Hồng Hoang, từ Hồng Mông đi ra Chí Cường Giả chương 779 tới chương 804. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Diệp Thương nhìn ánh mắt mọi người mang theo rất nhiều sự chấn kinh, nhưng lúc này Diệp Thương cũng biết không cần thiết phải công kích như vậy nữa. Những người này hiện tại xem ra cũng căn bản không cần thiết phải để hắn đối với họ có tâm bi thiên mẫn nhân, hơn nữa những người này căn bản không xứng đáng để Diệp Thương làm như vậy. Nhìn thấy ánh mắt của những người này, Diệp Thương cảm thấy bọn họ cũng thật sự quá có lỗi với hắn, nếu không phải vì hắn, những người này sao có thể nhẹ nhàng thoải mái ở lại nơi này chứ? Được rồi, mau chóng đi làm việc đi, ngàn vạn lần đừng để ta phải bận tâm nữa, các ngươi cũng biết tính khí của ta rồi đấy. Nếu còn tiếp tục như vậy, những người này toàn bộ cút xéo cho ta. Ta biết hôm nay ta chỉ là tạm thời trấn trụ được, nhưng những ý nghĩ trong nội tâm các ngươi. Trong lòng các ngươi so với ta đều rõ ràng, muốn làm gì, trong lòng càng thêm minh bạch, ta không cần phải nói lời thấu triệt đến thế. Nhưng ta hy vọng các ngươi có thể biết rõ rốt cuộc có đáng để làm hay không, những người này rốt cuộc phải xử lý thế nào. Đừng nghĩ ta tốt như vậy, cũng đừng nghĩ ta nhu nhược dễ bắt nạt như vậy, ta tuyệt đối sẽ không để những người này ở trước mặt ta sống những ngày tháng nhẹ nhàng, ở chỗ ta thì liệu mà cư xử cho tốt, không ở được thì cút ra ngoài cho ta. Diệp Thương nói xong những lời này, trực tiếp trở về phòng của mình. Đối với nhất ngôn nhất hành vừa rồi, trong lòng Diệp Thương cũng biết rõ. Hơn nữa Diệp Thương cũng có thể biết rõ sở dĩ làm như vậy, cũng chỉ là có thể trấn trụ được những người này mà thôi. Còn về việc những người này cuối cùng sẽ thành cái đức hạnh gì, Diệp Thương tuyệt đối sẽ không đi tưởng tượng, kết quả cảm thấy những người này cũng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà thay đổi. Dù sao mỗi người đều có chủ tư của mình, hiện tại biến thành cái dạng này, Diệp Thương cũng căn bản không cần thiết phải đi so đo nhiều như vậy. Hơn nữa trong số những người này, lại có mấy người có thể thật tâm đối đãi với hắn, trong lòng Diệp Thương một chút số má cũng không có. Nhưng đối với Diệp Thương, vốn dĩ cô thân một mình, có thể có nhiều người đi theo bên cạnh như vậy, đã là vô cùng ưu tú rồi. Hơn nữa trong lòng những người này rốt cuộc nghĩ thế nào căn bản hắn cũng sẽ không đi nghĩ nhiều. Dù sao con người đều có tư tâm của mình, tư tâm của mỗi người Diệp Thương cũng đều có thể lý giải, hiện tại xem những người này rốt cuộc sẽ tiếp tục làm gì. Xoay người tiến vào không gian. Diệp Thương một mình ở đó lẳng lặng tu luyện một đoạn thời gian, sau đó lấy ra cái lò luyện đan kia. Hắn cẩn thận bắt đầu bỏ vào bên trong một ít dược vật, từng chút một bắt đầu học luyện đan. Dù sao lúc trước Diệp Thương luyện đan cũng rất tốt, nhưng hiện tại tâm của Diệp Thương một chút cũng không tĩnh, cho nên đối với việc luyện đan rốt cuộc có thể thành hình hay không, hiện tại một chút nắm chắc cũng không có. Diệp Thương tuy rằng trong lòng không có quá nhiều tin tưởng, nhưng vẫn dập khuôn từng bước ở đó bắt đầu từ từ luyện đan. Đối với Diệp Thương, chuyện như vậy cũng bắt buộc phải từ từ hoàn thành, hơn nữa hiện giờ đã đến nông nỗi này, nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì sao? Như vậy sẽ không có bất kỳ địa vị nào, lúc này cũng không phải là lúc để tranh đấu pháp với mấy vị trưởng lão kia. Hơn nữa chuyện như vậy, một người vốn dĩ có thể xử lý vô cùng tốt. Hiện giờ trên những khoảng đất trống trong không gian đều được trồng rất nhiều dược liệu. Hiện tại Diệp Thương thật sự không cần phải hoảng sợ như vậy, số dược liệu này đối với bản thân Diệp Thương cũng hoàn toàn đầy đủ. Những dược liệu bên ngoài kia toàn bộ đều phải giao nộp cho môn phái. Nhưng số dược liệu trong không gian này toàn bộ đều quy về một mình Diệp Thương trường quản. Diệp Thương thời gian gần đây cũng vô cùng vất vả, cho nên tâm tư của hắn hoàn toàn không đặt một phần tâm nào vào việc luyện đan, chỉ là hiện giờ vì có thể để bản thân có địa vị nhất định trong môn phái, đồng thời có thể đứng vững gót chân, Diệp Thương đối với chuyện này cũng bắt buộc phải làm cho thật tốt, nếu không thì Diệp Thương cảm thấy thật sự không có bất kỳ địa vị nào nữa. Lúc này những vị luyện đan trưởng lão kia tuy rằng cũng có thể cùng hắn đánh đồng, nhưng đối với bản thân Diệp Thương thật sự muốn vượt qua. Dù sao lúc này năng lực của Diệp Thương cũng đang từng chút một tăng cường, quan trọng nhất là ở trong không gian này, có rất nhiều thời gian, có thể từ từ đi huấn luyện. Một phần bồi nguyên cố bản đan, dược liệu cần thiết đang được từ từ luyện hóa toàn bộ trong lò luyện đan, phần còn lại để chúng từng chút một hợp thành lại với nhau. Đối với Diệp Thương, đây chỉ là bước đầu tiên của vạn lý trường trinh, lúc vừa mới có thể hợp thành thì phải kiên nhẫn vững vàng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên luyện tập bồi nguyên cố bản đan. Đây cũng là nhất giai đan dược. Tuy rằng so với ích khí đan thì mạnh hơn rất nhiều, nhưng giữa hai loại có sự chênh lệch rất lớn. Ích khí đan có thể dùng làm năng lượng bổ sung, nhanh chóng bổ sung linh khí cần thiết cho cơ thể, nhưng bồi nguyên cố bản đan lại là thứ bắt buộc phải có khi một người tu luyện. Loại đan dược như vậy đối với một đệ tử tu luyện bình thường là tài nguyên tu luyện quan trọng nhất, ích khí đan lại là đan dược cần thiết khi chiến đấu bên ngoài, giữa hai loại có sự khác biệt rất lớn. Một trận dược hương truyền đến. Diệp Thương có thể cảm nhận được một phần bồi nguyên cố bản đan hắn luyện chế đã có thể xuất lò, vung tay mở ra lò luyện đan. Hắn nhìn thấy trong lò luyện đan nằm 5 viên đan dược tròn vo, trên mỗi một viên đan dược đều có một vân lộ nhỏ bé. Diệp Thương vô cùng hưng phấn, Bỏ những viên bồi nguyên cố bản đan này vào một cái bình ngọc, sau đó cẩn thận quan sát, tất cả đều có đan văn bồi nguyên cố bản. Đây chính là đan dược vô cùng khó có được, bình thường nhị phẩm luyện đan sư cũng không nhất định có thể luyện chế ra một phần đan dược như vậy, Diệp Thương chỉ là một học viên sơ cấp vừa mới học luyện chế đan dược. Có thể luyện chế ra đan dược như vậy cũng thật sự vô cùng không dễ dàng, phẩm chất như vậy cũng thật sự quá tuyệt vời rồi. Diệp Thương nhìn phần đan dược mình luyện ra, lòng tin tăng vọt, dù sao lần đầu tiên luyện bồi nguyên cố bản đan mà có thể luyện ra loại đan dược siêu phẩm cấp này, cũng thật sự quá khó năng khả quý rồi. Nội tâm Diệp Thương cũng vô cùng hưng phấn, một phần dược liệu có thể luyện chế ra 5 viên đan dược, cũng chỉ có thể coi là bình thường, nhưng phẩm chất đan dược tương đối tốt, cũng khiến Diệp Thương cảm giác tự hào về sự tự tin này. Hắn lại lấy ra một phần dược liệu bắt đầu đặt lại vào lò luyện đan, chưa dùng bao nhiêu thời gian, đã thấy trong lò luyện đan bốc lên một tia khói xanh, chỉ trong một thoáng lơ là, đã có thể ngửi thấy một mùi khét. Trong lòng Diệp Thương thầm than, một lò đan dược này toàn bộ báo phế rồi, là do lúc bắt đầu không nắm chắc tốt hỏa hầu, cho nên một số dược liệu cũng toàn bộ cháy khét. Lại một lần nữa lấy ra một phần dược liệu, một lần nữa bỏ vào lò luyện đan, Diệp Thương cẩn thận suy nghĩ xem rốt cuộc là chỗ nào khiến cho lò luyện đan trước đó toàn bộ báo phế. Lần này Diệp Thương càng thêm nghiêm khắc khống chế hỏa hầu, mới phát hiện thì ra là không nắm chắc tốt nhiệt độ trong lò, dù sao lúc mới khai lò nhiệt độ tương đối thấp. Cho nên Diệp Thương cũng có thể từ từ thích ứng được loại nhiệt độ này, nhưng bởi vì sau khi luyện chế một lò đan dược, nhiệt độ cả lò đều vô cùng nóng. Diệp Thương sau khi bỏ lại một phần đan dược vào mà lại dùng lượng lửa tương tự để bắt đầu luyện đan thì khẳng định là không được, không nổ lò đã là một chuyện vô cùng không dễ dàng. Hiểu rõ tất cả, Diệp Thương bắt đầu từ từ luyện chế lò đan dược này. Sau khi tìm ra vấn đề, Diệp Thương đã mò ra được phương pháp luyện bồi nguyên cố bản đan. Luyện chế từng lò một, như vậy cũng có thể khiến Diệp Thương quen tay hay việc, đợi đến lúc sau cùng, Diệp Thương có thể một lò luyện chế ra 8 viên đan dược, cũng có thể khiến lượng dược liệu bỏ vào một lần đạt được tỷ lệ thanh tái 80%. Thật sự là một chuyện vô cùng không dễ dàng, cho dù là những tam phẩm luyện đan sư kia cũng không nhất định có thể có năng lực như vậy. Thời gian từng chút trôi qua, Diệp Thương ở trong không gian không ăn không ngủ, luyện chế hơn 10 tiếng đồng hồ. Thật sự đến lúc linh khí trong cơ thể cung cấp không đủ mới ăn chút ít khí đan, bổ sung linh khí trong cơ thể. Mỗi một lần, Diệp Thương đều ép khô hoàn toàn linh khí trong cơ thể, đến cuối cùng không thể ép thêm được nữa mới dừng lại nghỉ ngơi. Chu phục thủy, thời gian dài như vậy cũng khiến linh khí Diệp Thương tu luyện từ từ nén lại trong đan điền, phương pháp tu luyện như vậy cũng khiến linh khí trong đan điền Diệp Thương càng thêm tinh thuần. Diệp Thương rốt cuộc nặng nề thở ra một ngụm chọc khí, sau đó cảm giác được thân thể hoàn toàn đạt đến một điểm tới hạn. Chỉ cần có một chút khế cơ là có thể đột phá đoạn vị hiện giờ. Diệp Thương hiện giờ đã là nguyên anh tiền kỳ, nếu lại hướng về phía trước đột phá, vậy thì có thể đạt tới nguyên anh trung kỳ. Phải biết rằng trình độ tu luyện như vậy, ở cả Tê Hà Sơn ngay cả trưởng môn cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, những lão quái vật bế tử quan kia có lẽ có năng lực như vậy, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Trừ phi Tê Hà Sơn đến bước đường sinh tử tồn vong, nếu không thì những lão trưởng lão bế tử quan này tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất quan. Hơn nữa ở trong cấm địa ăn ngon uống tốt, căn bản không quan tâm những chuyện bên ngoài, linh khí ở trong cấm địa kia cũng vô cùng sung túc. Ở trong đó tu luyện còn tốt hơn so với tu luyện ở bên ngoài, cả Tê Hà Sơn kỳ thực cũng chỉ có 3-4 vị trưởng lão nguyên anh hậu kỳ. Nếu bị người ta phát hiện Diệp Thương có năng lực như vậy, thấy hắn đi xuống núi, lại có thể nhẹ nhàng thoải mái tha cho hắn sao? Diệp Thương ở trong không gian không ngừng luyện tập ký ức luyện đan, bởi vì thời gian trong không gian và bên ngoài có sự chênh lệch rất lớn. Cho nên Diệp Thương có đủ thời gian có thể ở trong đó không ngừng chu phục thủy. Như vậy cũng khiến năng lực luyện đan của Diệp Thương bất chi bất giác được tăng cường rất lớn. Hiện giờ tỷ lệ thành đan của Diệp Thương có thể đạt 80%, vô luận là ích khí đan hay bồi nguyên cố bản đan, loại nhất phẩm đan dược này đối với Diệp Thương căn bản không thành vấn đề. Mỗi một lần luyện chế ra đan dược cũng đều hoàn toàn sở hữu đan văn, là chuyện vô cùng khó có được. Diệp Thương phát hiện năng lực hiện tại có sự đề cao rất lớn. Kết quả tự mình cảm giác hiện giờ có thể luyện đến tam phẩm đan dược. Diệp Thương ở trong đó 4-5 ngày, ở bên ngoài cũng chỉ mới một ngày. Hắn suy nghĩ, bên ngoài có rất nhiều chuyện cần phải đi xử lý. Hơn nữa hiện tại bên ngoài có những tên tiểu nhân đang ở trên địa bàn của hắn, hiện giờ lại có rất nhiều dược liệu chưa giao cho chỗ trưởng môn. Xem ra mớ đồ này nếu còn không giao lên, đến lúc đó bên kia lại có chuyện để tìm hắn đàm thoại, lúc này trong lòng Diệp Thương kỳ thực cũng vô cùng rõ ràng. Nếu trong khoảng thời gian này không cố gắng nỗ lực trông chừng đám nhân viên thủ hạ bào chế dược liệu này, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì hắn cũng sẽ bị vạ lây. Hơn nữa chuyện như vậy vốn dĩ không có việc gì phải hoàn toàn giao vào tay trưởng môn. Phải biết Tê Hà Sơn hiện giờ đã có một số dấu hiệu như vậy, xem ra Diệp Thương lại có thể là một kẻ trợ trụ vi ngược sao. Thoáng cai đã ra khỏi không gian, Diệp Thương đi ra phòng làm việc bên ngoài, nhìn những người đó đang thành thật bào chế đan dược. Diệp Thương kiểm tra một lượt, phát hiện phẩm chất dược liệu bào chế ra trong khoảng thời gian gần đây có sự sụt giảm. Diệp Thương cảm thấy vô cùng buồn bực, từ khi tiếp quản mảng chế dược đến nay chưa từng xuất hiện vấn đề như vậy. Mỗi một lần, Diệp Thương đều đem tay nghề của mình truyền hết vào tay những người này, và mỗi lần dược liệu bào chế ra đều là thượng tầng, dược liệu mua bên ngoài căn bản không thể so sánh được. Nhưng lần này phẩm chất dược liệu bào chế ra lại xuất hiện vấn đề, cũng khiến Diệp Thương cảm thấy khó tin. Hắn lấy mớ dược liệu trong tay ra nhìn kỹ, sau đó nói với những người đang làm việc, được rồi, mọi người đều dừng tay lại cho ta, những chuyện này ta cảm thấy các ngươi không nên cho ta một lời giải thích hoàn mỹ sao? Nhìn những việc các ngươi làm xem, không cảm thấy những gì các ngươi làm đều là vô dụng công sao? Rõ ràng tam thất này có thể bào chế ra phẩm chất thượng đẳng, nhưng hãy nhìn dược liệu các ngươi làm ra xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có thể nói cho ta biết, ngày thường các ngươi đều đang làm cái gì không? Những thứ ta dạy cho các ngươi chẳng lẽ các ngươi đều không rõ sao? Giống như các ngươi vậy, sống còn có tác dụng gì hả? Ngày thường ta đối đãi với các ngươi cũng không tệ, phải biết những thứ này đều phải luyện chế thành đan dược. Đến lúc đó những dược liệu này có khả năng sẽ ảnh hưởng đến dược hiệu và phẩm chất khi luyện chế đan dược. Đến lúc đó hãy nhìn xem phẩm chất đan dược trong tay các ngươi. Nếu xảy ra một số vấn đề, chẳng lẽ trong lòng các ngươi không cảm thấy vô cùng khó chịu sao? Hơn nữa nhìn xem, những thứ này rốt cuộc là chuyện gì? Tất cả mọi người dừng công việc trong tay lại, nhìn mấy cây tam thất dược liệu Diệp Thương cầm trong tay. Đối với những người bào chế loại dược liệu này, tam thất là dễ làm nhất. Loại dược liệu này cũng là lương dược cầm máu, bình thường bọn họ đều sẽ vô cùng coi trọng phẩm chất loại dược liệu này. Nhưng hiện giờ những lời Diệp Thương nói cũng khiến bọn họ cảm thấy đặc biệt xấu hổ. Một dược sư lớn tuổi cầm lấy mấy cây dược liệu, cẩn thận quan sát, sau đó nói với Diệp Thương, Diệp Thương trưởng lão, những dược liệu này tịnh không phải do chúng tôi bào chế. Ngài xem, chúng tôi có một số tam thất vừa mới bảo quản tốt, đây mới là tay nghề của tôi. Tôi cảm thấy mớ này thật sự không phải do tôi làm ra, đối với việc tôi làm, trong lòng tôi biết rất rõ. Nhìn xem cây dược liệu này, vô luận từ hình dạng đến dược hiệu, tôi thật sự không làm như vậy. Hơn nữa ngài cũng biết trong dược điền trên Tê Hà Sơn của chúng ta linh khí vô cùng sung túc. Dược liệu trồng ra ở trong đó, sao có thể xuất hiện vấn đề phẩm chất như thế này chứ? Mớ này ngài lấy từ đâu vậy? Diệp Thương tháo nhẫn chữ vật trong tay ra, sau đó đổ hết tất cả dược liệu bên trong ra ngoài, bởi vì hiện giờ vừa vặn trong nhẫn chữ vật này toàn bộ đều là tam thất. Cho nên số dược liệu này đối với Diệp Thương mà nói, lẽ ra toàn bộ đều do những người này bào chế ra, sau đó giao vào tay hắn và chữ trong nhẫn chữ vật. Phải biết cây nhẫn chữ vật này của Diệp Thương cũng là một pháp bảo vô cùng lợi hại, bên trong cũng có một ít linh khí. Cho nên những dược liệu kia nếu chữ tồn trong nhẫn chữ vật cũng hoàn toàn có thể yên tâm. Hơn nữa những dược liệu này sau khi chữ trong nhẫn chữ vật, tịnh sẽ không khiến dược hiệu bị tổn thất, không khéo còn làm cho dược hiệu nâng cao một tầng. Diệp Thương sau khi đổ hết dược liệu ra, nói với tất cả mọi người, nhìn đi, đây là dược liệu các ngươi giao lên, chẳng lẽ muốn ta nói những lời khó nghe sao? Xem thử nhẫn chữ vật của ta rốt cuộc có công năng gì. Trong lòng mọi người đều biết rõ mà. Diệp Thương nói xong, triển ra nhẫn chữ vật, sau đó lại tiếp tục nói với mọi người, cây nhẫn chữ vật này ở trong tay ta đã dùng rất nhiều năm rồi, mọi người cũng nên biết rõ đối với chuyện này ta cũng tuyệt đối sẽ không có nhiều tâm tư ác độc như vậy. Hơn nữa đây đều là thành quả lao động tân cần của các ngươi, xem thử ta làm sao có thể để những thành quả lao động tân cần này ở trong tay ta bị sụt giảm phẩm chất chứ. Cho nên cây nhẫn chữ vật này ta cũng là thiên thiêu vạn tuyển, hơn nữa cây nhẫn này là 2 năm trước ta moi được từ trong tay trưởng môn. Là bảo bối tốt trong tay lão đấy. Cho nên mấy năm nay, những dược liệu ta cất giữ trong nhẫn này, nhìn xem phẩm chất cũng đã có sự đề cao rất lớn, lần này các ngươi xem đi. Phẩm chất của đống dược liệu này rốt cuộc là cái đức hạnh gì, ta không nói thì trong lòng các ngươi cũng có thể hiểu mà, mọi người kiểm tra đi, xem chỗ nào xảy ra vấn đề. Vị lão sư phó phụ trách bảo chế tam thất, tay nghề của ông thật sự không chê vào đâu được, lão sư phó này cũng đã làm ở đây rất nhiều năm. Mỗi năm căn bản đều sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Năm nay lại thực sự xảy ra chuyện này. Hơn nữa nhìn về phía một số tam thất được tạo ra trong nhẫn chữ vật kia, cũng khiến ông cảm thấy đặc biệt chấn kinh. Dù sao tay nghề của mình ra sao, ông cũng biết rõ. Trong nhẫn chữ vật này có một nửa dược tài là tốt, một nửa còn lại phẩm chất có sự khác biệt rất lớn, cũng khiến ông cảm thấy đặc biệt khó tin. Dù sao việc mình làm trong tay thì trong lòng mình biết rõ, những việc này rõ ràng không phải do ông làm. Lão sư phó nhặt nhạnh, lựa hết những dược liệu không hợp cách ra một bên. Sau đó nói với Diệp Thương trưởng lão nhìn thấy chưa? Những thứ tôi nhặt ra này thật sự không phải tay nghề của tôi, tay nghề của mọi người chúng tôi chẳng lẽ ngài không rõ sao? Mỗi một lần tôi làm những việc này chẳng lẽ ngài không biết sao? Cho nên tôi cảm thấy chuyện này nên là có người cố ý đem những dược liệu tôi làm đánh cháo hết đi. Nhìn những thứ làm ra này xem, tay nghề thực sự quá khiên cưỡng, hơn nữa bên trong có rất nhiều thứ tam thất liệt chất, nếu thật sự bị lấy đi luyện đan. Không khéo thật sự sẽ xảy ra đại sự. cho nên chuyện này tôi cảm thấy nên đi điều tra cho kỹ, thật sự không phải lỗi của tôi, cũng thật sự không phải việc tôi có thể làm được. Diệp Thương cẩn thận quan sát những dược liệu bị nhặt ra, thật sự không giống với tay nghề của vị lão sư phó này, nhưng đối với những lời lão sư phó nói, trong lòng Diệp Thương cũng vô cùng rõ ràng. Xem ra trong dược phổ thật sự đã xảy ra một số vấn đề, nếu không thì tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Chuyện như vậy ký nhiên có thể phát sinh trên người hắn, vậy thì xem ra, nơi này cũng tịnh không phải tường đồng vách sắt, xem ra cần phải là một cuộc đại thanh tào. Diệp Thương vỗ vỗ tay, tập trung tất cả mọi người vào trong kho hàng, ngay cả những nô dịch làm tạp vụ cũng đều tập trung lại hết. Bởi vì Diệp Thương biết bên này đã xảy ra chuyện như vậy, nếu thật sự không phát hiện kịp thời thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa những dược liệu này nếu giao cho điện trạm trưởng lão, nếu bị phát hiện, cho dù không xảy ra chuyện gì thì cái vị trí trưởng lão này cũng tuyệt đối sẽ không tiếp tục đảm nhiệm được nữa. Phải biết những dược liệu này đều là kết quả lao động tân cần của sư phó, Diệp Thương làm sao có thể nhẫn tâm đem những điểm yếu này toàn bộ giao vào trong tay người khác chứ? Hơn nữa trong lòng hắn cũng vô cùng rõ ràng, trên phiến dược điền này đã khuynh chú bao nhiêu tâm huyết, mấy năm nay từ khi quản lý dược điền, tâm huyết đầu nhập vào dược điền này rốt cuộc có bao nhiêu cũng chỉ có trong lòng hắn rõ nhất. Cho nên đối với Diệp Thương, nhìn những thứ này càng nhìn càng giận, hơn nữa những thứ như vậy, đối với bản thân Diệp Thương, cũng thật sự khó tưởng tượng thủ hạ những người này có thể thất đức như vậy. Dù sao đây cũng là dược liệu, nếu thật sự xảy ra chút chuyện, thì cả môn phái đều sẽ chịu liên lụy. Hơn nữa tam thất là loại dược liệu cầm máu quan trọng nhất, nếu thật sự phát sinh trên chiến trường, những đan dược này nếu thật sự có vấn đề, xem ra hậu quả kia thật không thể tưởng tượng nổi, không khéo cả Tê Hà Sơn đều sẽ lâm vào nguy cơ. Diệp Thương mặt nghiêm túc, bàn mặt xuống khiến mọi người đều không tự chủ được mà cảm thấy đặc biệt sợ hãi. Những người căn bản không biết tình huống gì đang xì xào bàn tán bên dưới, bởi vì thật sự không biết vị tiểu hòa tử bình thường dễ nói chuyện như vậy, lúc này đột nhiên lại tập trung tất cả mọi người ở đây. Phải biết lần trước tập trung tất cả mọi người ở đây là để cho mọi người vui vẻ ăn một bữa cơm, nhưng nhìn thấy bộ dạng Diệp Thương hôm nay, trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy đặc biệt khó tin. Thanh Điền là người quan trọng nhất bên cạnh Diệp Thương, bình thường nếu Diệp Thương không có ở bên dược điền hoặc không tìm thấy Diệp Thương, thì cả bên dược điền này là do Thanh Điền quyết định, cũng có thể nói Thanh Điền là nhị đương gia của cả dược điền. Nhìn thấy bộ dạng đầy nộ khí của Diệp Thương, trong lòng hắn cũng thót một cái, dù sao chuyện như vậy hắn cũng có trách nhiệm. Chuyện như vậy nếu không được Diệp Thương phát hiện kịp thời, xem ra, đó đối với cả dược điền sẽ là tai họa ngập đầu. Diệp Thương có lẽ có thể hạnh miễn vu nan, nhưng chuyện này tổng quy sẽ lôi ra một người vì chuyện này mà gánh trách nhiệm, vậy thì đối với cái nhị đương gia này, không khéo hắn chính là người bị hy sinh. Cho nên hiện tại nhìn thấy Diệp Thương đầy mặt nộ khí, trong lòng hắn cũng âm thầm vui vẻ. Dù sao chuyện này có thể mang ra ngoài mặt, vậy thì chứng minh một sự kiện có dư địa hòa hoãn, hơn nữa chuyện như vậy có lẽ có thể khiến tất cả mọi người trong lòng đều gióng lên cảnh chuông, như vậy về sau vô luận quản lý công tác hay phương diện khác sẽ có thể làm tốt hơn. Diệp Thương trưởng lão, tôi cảm thấy chuyện này chúng ta bắt buộc phải nghiêm túc đi xử lý, dù sao chuyện này cũng quan hệ đến thanh dự cả dược điền của chúng ta, cũng quan hệ đến sự sống chết của chúng ta. Nếu thật sự có người có thể bất chấp sự sống chết của chúng ta như vậy, vậy thì cũng thật sự xin lỗi, ký nhiên đều có thể có một cái gan lớn như vậy. Vậy thì từ nay về sau chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không dung túng, nếu chuyện này mà tra ra được là ai, lập tức giao cho chấp pháp đường. Dù sao bên chấp pháp đường cũng tương đối công chính liêm minh, chấp pháp đường cũng không có bất kỳ phương diện nào có thể dung túng, đến lúc đó những người này cho dù không khai thì chấp pháp đường cũng không dung tha cho việc không nói thật. Diệp Thương nhìn Thanh Điền một cái rồi im lặng không lên tiếng. Dù sao đối với chuyện này, trong lòng Diệp Thương cũng có một số suy tư. Không phải những kẻ tùy tiện, không có năng lực có thể biết được, chuyện như vậy cũng không phải những đệ tử bình thường có thể tiếp xúc. Có thể giao vào tay cái nhẫn chữ vật này, những dược liệu này cũng đều tất phải là người có máu mặt, hoặc năng lực tương đương mạnh. Nếu không thì căn bản không tiếp xúc được với tất cả những thứ sau cùng, hơn nữa cho dù muốn đánh cháo thì trong tay cũng bắt buộc phải có một số dược liệu đã bảo chế tốt, cho nên đối với Diệp Thương, phương hướng như vậy trong lòng hắn cũng có thể hiểu rõ. Ánh mắt Diệp Thương nhìn về phía mỗi một người tại trường, trên người tích phóng ra uy áp, cứ như vậy yên lặng nhìn. Nhưng loại áp lực tâm lý này cũng khiến mỗi người đang ngồi đây trong lòng như có một cây trống lớn đang thùng thùng gõ, có một số người nhát gan, hiện giờ đều đã sụi lơ trên mặt đất. Kết quả nhìn thấy thời cơ đã chín mùi, hắn bèn nói với tất cả mọi người, ở trong dược điền của ta cũng đã lâu rồi nhỉ, ta Diệp Thương là người như thế nào, trong lòng mọi người cũng có thể biết rất rõ rồi chứ. Bình thường ta đối đãi với các ngươi là thái độ thế nào, trong lòng các ngươi biết rõ. Cũng không cần ta nói lại, lần này ta muốn hỏi. Chuyện này các ngươi cảm thấy nên xử lý thế nào, dù sao chuyện này cũng quan hệ đến việc trồng trọt của cả dược điền chúng ta cũng như tất cả công tác bảo chế sau khi thu hoạch. Chuyện như vậy trong lòng các ngươi cũng biết rõ, nếu thật sự đem những thứ này giao hết vào trong môn phái, sau đó xem. đối với chúng ta sẽ có ý nghĩa gì, các ngươi sẽ không biết chứ. Ở trong môn phái này cũng có nhiều năm rồi, tay nghề của người nào cũng đều tương đối tốt. Có thể làm việc cho ta, vậy thì cũng chỉ có thể chứng minh các ngươi thật sự vô cùng ưu tú, ở chỗ ta mà ta đối đãi với mỗi một người đều giống như huynh đệ ruột thịt của ta vậy. Xem ra có người không biết đủ nhỉ, chẳng lẽ làm như vậy thật sự không cảm thấy lương tâm cắn rứt sao? Chẳng lẽ không biết cho dù đánh cháo những dược liệu này xong, ta chịu trừng phạt, chẳng lẽ các ngươi có thể chạy thoát được sao? Một phen lời nói như vậy, trực tiếp gõ vào trong lòng mỗi người tại trường, đối với chuyện này mọi người kỳ thực trong lòng biết rõ, bọn họ cũng đều biết, tất cả mọi người đều là châu chấu trên cùng một sợi dây. Mọi người lúc đó đều vinh nhục giữ cộng, hơn nữa nếu bên này thật sự xảy ra vấn đề, tất cả mọi người đều sẽ bị vấn trách. Lần này hình phạt phải gánh chịu, đến lúc đó thật sự không phải nhẹ nhàng thoải mái là có thể mông hỗn qua cửa, dù sao những dược liệu trong đó mỗi người cơ bản đều đã qua tay một lần. Nhìn những thứ này, nếu thật sự xuất hiện vấn đề, thì mỗi một người tại trường đều sẽ không dễ dàng mà rũ sạch được. Cho nên lời nói của Diệp Thương khiến mọi người đều thấy lo lắng, không biết kẻ nào lại muốn hãm hại tất cả như vậy. Diệp Thương không phải người của chấp pháp đường, cho nên đối với chuyện này thật sự không biết nên xử lý thế nào, nhưng đối với Diệp Thương, cũng không thể đem chuyện này trực tiếp báo cáo cho chấp pháp đường. Nếu không thì thật sự quá lộ ra vẻ đặc biệt vô năng, hơn nữa Diệp Thương thời gian gần đây chỉ lo luyện đan, đối với chuyện này cũng thật sự chưa từng đi kiểm tra đàng hoàng. Nếu lần này không phải tâm huyết dâng trào muốn kiểm tra, xem ra những dược liệu này thật sự sẽ bị mơ mơ hồ hồ mà giao lên. Đến lúc đó thì thật sự là một sự kiện trọng đại, Diệp Thương cảm thấy tuyệt đối không thể dung nhẫn chuyện như vậy phát sinh, vì thế Diệp Thương tiếp tục nói với mọi người, có lẽ những người này thật sự cảm thấy chuyện này đối với mình có thể vô cùng oan uổng, vậy thì ta sẽ giả soát từ đầu, dù sao những thứ này đều từ tay chúng ta từng chút một đi qua. Ta cảm thấy mỗi người đối với tay nghề của mình thật sự vô cùng hiểu rõ, thứ làm ra, phẩm chất làm ra, trong lòng cũng biết rõ. Cho nên hiện tại đem tất cả dược liệu mỗi người bào chế ra nhặt hết ra cho ta, sau đó còn lại những thứ kia ta xem là chuyện gì xảy ra. Diệp Thương nói xong những lời này, trực tiếp nhìn mấy vị dược sư chủ chốt đi đến trước mặt đống dược liệu đào bới ra những thứ đó. Dù sao tay nghề của mỗi người bọn họ đều vô cùng không giống nhau, mỗi người khi chế tác những dược liệu này, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lưu lại một số dấu vết, có thể nhặt ra được. Đợi khoảng 2 khắc thời gian, Diệp Thương nhìn những người này đem dược liệu bào chế ra. Mỗi người dựa theo vị trí đứng của mình đều phân ra tốt rồi, còn lại những dược liệu liệt chất kia cũng đã đặt ở một bên khác. Bởi vì mỗi người đều có ghi chép nộp lên, Diệp Thương lấy sổ sách ra, sau khi cẩn thận đối chiếu một lượt thì phát hiện tất cả dược liệu của mỗi người ngồi đây đều không khớp. Có người làm ngay cả 1/3 cũng không có, có người thậm chí ngay cả một nửa cũng không có, điều này cũng khiến Diệp Thương cảm thấy đặc biệt chấn kinh. Dù sao chế tạo ra bao nhiêu dược liệu, trong lòng hắn cũng biết rõ, mỗi năm giao cho môn phái những thứ này cũng đều có cứ khả tra. Diệp Thương nhìn những bằng chứng nộp lên này, cũng thật sự khiến hắn cảm giác đầu đặc biệt đau, quan trọng nhất là những thứ này. Diệp Thương cảm thấy mình thật sự không phải là người làm thám tử, hơn nữa nhìn những thứ này cũng khiến Diệp Thương cảm thấy vô cùng tự tang, xem ra nội gián ở nơi này thật sự tứ vô kỵ đạn rồi. Ngay cả những thứ này cũng muốn lấy, thật sự quá khả ố rồi. Thanh Điền nhìn những bằng chứng trên tay Diệp Thương, tim hắn hoảng loạn, dù sao những thứ này đều qua tay hắn, cuối cùng mới bỏ vào cái nhẫn chữ vật này. Cho nên hiện tại hắn thật sự là một nghi phạm lớn nhất. Diệp Thương vừa rồi nhìn Thanh Điền ở đó khàn khàn nhi đàm, lúc này lại bắt đầu ở đó run lẩy bẩy, cũng thật sự khiến Diệp Thương cảm thấy đặc biệt bất lực. Dù sao người này cũng là do hắn một tay đề bạt lên, có thể nói là cánh tay trái phải. Tạ thư ký nếu thật sự gây ra chuyện này, thật sự là do Thanh Điền làm, vậy thì Diệp Thương cảm thấy mình thật sự nhìn lầm người. Chuyện như vậy nếu thật sự cứ phát sinh như thế, xem ra Diệp Thương cũng cảm thấy khó mà phục chúng. Hơn nữa chuyện như vậy, nếu thật sự là Thanh Điền làm, xem ra phải làm thế nào để giao đại với mọi người đây. Diệp Thương ném cuốn sổ trong tay vào mặt Thanh Điền, hỏi, ta cảm thấy chuyện này ngươi không nên cho ta một lời giải thích hoàn mỹ sao? Dù sao đối với ta thật sự cảm thấy ngươi là một người vô cùng tốt. Ta cảm thấy ngươi là một người có thể khiến ta trong lòng tâm vô bằng thải, nhưng hiện tại nhìn xem, chuyện như vậy trong lòng ngươi cũng nên biết rõ chứ. Chuyện này chẳng lẽ không nên cho ta một lời giải thích sao? Tất cả mọi thứ đều qua tay ngươi, mới bỏ vào trong cái nhẫn chữ vật này. Hiện tại trong cái nhẫn chữ vật này một nửa dược liệu hoàn toàn bị đánh cháo rồi, xem cái nhẫn chữ vật này ngoại trừ hai người chúng ta có thể đụng vào. Ta căn bản không có khả năng làm như vậy, dù sao chuyện như vậy nếu ta làm thì chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình, nhưng vì sao ngươi lại phải làm như vậy chứ? Ta cảm thấy ta đối với ngươi không bạc, Thanh Điền là người thế nào, trong lòng chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Lần trước ta đã dùng siêu hồn thuật, chẳng lẽ ngươi thật sự hy vọng ta đem pháp thuật như vậy dùng lên trên người ngươi sao? Thanh Điền đỡ lấy cuốn sổ Diệp Thương ném tới. Sắc mặt biến đổi liên tục, dù sao những thứ này đều rành rành ra đó, xuất hiện trước mặt hắn, những thứ này cũng không có một chút dư địa để phản bác. Lúc này Thanh Điền thật sự cảm giác vô cùng bất lực, dù sao chuyện này thật sự là do hắn làm, chỉ là lúc trước ôm một loại tâm lý may mắn. Dù sao Diệp Thương khoảng thời gian này thật sự không đi xem những dược liệu kia, Diệp Thương cũng từ trước đến nay vô cùng tín nhiệm hắn, cho nên lần này vốn định làm một vố xong sẽ không làm nữa. Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên ra tay mà lại để Diệp Thương tóm được, cũng thật sự khiến hắn cảm giác vận đen quá rồi. Nếu Diệp Thương lần này không tra sổ sách, xem ra số dược liệu này tuồn ra ngoài có thể kiếm được một món tiền lớn. Thanh Điền quỳ rạp xuống trước mặt Diệp Thương, ôm lấy chân hắn, không ngừng lay động, trong miệng ai hào nói, Diệp Thương trưởng lão tha thứ cho tôi đi, tôi chỉ là nhất thời quỷ mê tâm khiếu thôi, nếu không thì tôi tuyệt đối sẽ không làm như vậy đâu. Tôi đem những dược liệu này tuồn ra ngoài, cũng chỉ là vì có thể đổi chút ngân lượng mà thôi, ngài cũng biết điều kiện trong nhà tôi thật sự vô cùng không tốt, cho nên lần này cầu xin ngài, ngài có thể hay không tha thứ cho tôi. Chuyện như vậy đối với tôi mà nói, tôi thật sự từ trước đến nay chưa từng làm một lần nào. Chỉ mới làm một lần thì bị bắt, cầu xin ngài, tha cho tôi đi. Diệp Thương nhìn bộ dạng này của Thanh Điền, trong lòng hắn cũng vô cùng khó chịu, dù sao thủ hạ của hắn lại là người như vậy. Trong lòng biết rõ nhìn thấy cách làm giả tình giả ý này cũng thật sự khiến Diệp Thương trong lòng cảm thấy đặc biệt bất lực. Bình thường đối với hắn thật sự quá khoan dung rồi, nuôi cho khẩu vị của hắn càng ngày càng lớn, hiện giờ lúc này muốn sửa đổi lại. Diệp Thương cũng biết tuyệt đối không có khả năng, nhìn bộ dạng này, trong ánh mắt mang theo rất nhiều toan tính, đồng thời cũng mang theo rất nhiều sự né tránh, chứng tỏ căn bản không có ý định sửa đổi vấn đề này từ căn bản. Diệp Thương ngồi xổm xuống, một phen kéo Thanh Điền lên, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên đầu hắn. Sau đó mọi người nhìn thấy trên một cái màn hình lớn lại xuất hiện những thứ trước mắt, tất cả những gì Thanh Điền đã làm đều bị chiếu ra toàn bộ. Khi mọi người nhìn thấy sở tác sở vi của Thanh Điền, thật sự không ngờ, nam tử đạo mạo ngạn nhiên ngày thường, sau lưng lại có thể làm ra chuyện ác độc như vậy. Hơn nữa lần này đem tất cả dược liệu tuồn ra ngoài, trực tiếp bán vào tay đại trưởng lão, cũng thật sự khiến tất cả mọi người đều cảm thấy đặc biệt bất ngờ, lần này đại trưởng lão thu mua số dược liệu này cũng thật sự quá khiên cưỡng. Diệp Thương nhìn những dược liệu trong tay, cũng thật sự có chút bất lực, dù sao những thứ này phẩm chất quá thấp kém, nguyên dược liệu cũng căn bản không dùng được nữa. Mớ này và những tam thất hắn trồng ra có sự khác biệt quá lớn, quan trọng nhất là những thứ này, Diệp Thương cảm thấy cho dù vứt hết đi, Diệp Thương cũng căn bản không để ý, nhưng những dược liệu cần thiết kia, hiện tại đang ở trong nhẫn chữ vật của Thanh Điền, may là Tịnh chưa đem toàn bộ giao vào tay đại trưởng lão. Chuyện như vậy còn có dư địa xoay chuyển, nếu không thì đối với Diệp Thương thật sự không biết, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, rốt cuộc đi đâu để kiếm ra nhiều tam thất như vậy bù vào cái lỗ hổng này. Từng trận tiếng gào thét từ trong miệng Thanh Điền truyền ra. Mọi người nhìn sắc mặt Thanh Điền, từ xanh chuyển sang trắng, càng ngày càng nồng đậm một loại khí sắc tử hôi xuất hiện trên mặt Thanh Điền. Nhìn thấy cảnh này, cũng khiến tất cả mọi người đều cảm thấy đặc biệt chấn kinh, bọn họ từ trước đến nay chưa từng thấy Diệp Thương sẽ dùng thủ đoạn như vậy đối phó với những người này. Nhưng hiện tại xem ra, không phải là không có thủ đoạn như vậy, mà là căn bản không thèm dùng thủ đoạn như vậy. Diệp Thương lộ ra một tay cũng đại đại chấn hãm mỗi một người tại trường, dù sao đối với bọn họ, từ trước đến nay chưa từng thấy Diệp Thương sẽ có một mặt như vậy. Cũng từ trước đến nay chưa từng thấy Diệp Thương phát tỉ khí, lại lớn như vậy, xem ra Diệp Thương và những trưởng lão kia kỳ thực cũng không khác nhau là mấy, hơn nữa thủ đoạn của Diệp Thương so với họ còn cao cấp hơn rất nhiều. Diệp Thương sau khi xem tất cả ký ức của Tiểu Ngọc, Diệp Thương cũng cảm thấy cùng nàng không có bất kỳ lời nào để nói. Dù sao sở tác sở vi đều ghi tạc trong lòng, Tiểu Ngọc từ sau khi đến đây, đối với nàng từ trước đến nay vô cùng ẩn nhẫn. Có việc gì cũng đều sẽ tận tâm tận lực đi giúp đỡ, quan trọng nhất là trong tình huống này, Diệp Thương từ trước đến nay chưa từng nghĩ Tiểu Ngọc có thể phản bội hắn như vậy, cũng thật sự khiến hắn cảm thấy trong lòng đặc biệt khó tin. Diệp Thương không còn sử dụng pháp thuật nữa, Tiểu Ngọc lúc này cũng không còn tê tâm liệt phế thống khổ gào thét ở đó nữa, chỉ là đối với Tiểu Ngọc cũng đã tạo thành thương hại nhất định. Dù sao thứ như vậy đối với một người mà nói, cưỡng ép tước đoạt ký ức của nàng, thì chẳng khác nào đem sâu trong linh hồn hoàn toàn đánh loạn. Đối với một người, đó cũng tương đương với việc tu luyện sau này sẽ là một trở ngại đặc biệt lớn, cả đời cũng chỉ có thể đình trệ không tiến, cho dù ăn bao nhiêu đan dược, cũng tuyệt đối sẽ không có một chút tiến bộ nào. Cho người đi báo cáo với chấp pháp đường đi, đem người này tông khư đến chấp pháp đường, đem sở tác sở vi toàn bộ báo cáo cho đường chủ, chuyện như vậy ta cảm thấy nên để chấp pháp đường đi xử lý thì tốt hơn. Diệp Thương sở dĩ đối với Tiểu Ngọc dùng hình pháp như vậy, cũng chỉ là vì tìm ra những cây tam thất bị đánh cháo kia, dù sao những thứ này là do hắn tân tân khổ khổ trồng ra. Cũng là do các đệ tử thủ hạ tân tân khổ khổ bào chế ra, những thứ này tuyệt đối không cho phép bị người khác nhẹ nhàng thoải mái đoạt đi như vậy. Hơn nữa những thứ này, Diệp Thương cũng tuyệt đối không cho phép bị coi như một loại công cụ kiếm tiền bị bán ra ngoài. Tất cả mọi người nhìn đệ tử hình đường đem Tiểu Ngọc đi, trong lòng bọn họ cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, dù sao đối với bọn họ, Tiểu Ngọc hiện giờ sống không bằng chết. chi bằng đi vào trong hình trường, hoặc giết, hoặc chém, còn có thể lưu lại một cái toàn thây. Nhưng nếu ở trong tay Diệp Thương không khéo thì ngay cả một cái toàn thây cũng không thể lưu lại. Đối với sự phản bội của Tiểu Ngọc, trong lòng Diệp Thương cũng vô cùng thương tâm, toàn tâm toàn ý đi đối đãi một người, kết quả cuối cùng lại là một hạ tràng như vậy. Cũng thật sự khiến hắn cảm giác tâm lực giao tụy. Diệp Thương tự vấn từ trước đến nay chưa từng có lỗi với những đệ tử thủ hạ này. Ở đây thật sự so với những nơi khác tốt hơn rất nhiều, dù sao người này từ trước đến nay cũng sẽ không đối với bọn họ đánh đập hay mắng mỏ. Người này cũng từ trước đến nay sẽ không đối với bọn họ có bất kỳ điều kiện hà khắc nào, có thể có năng lực như ngày hôm nay, hắn cũng tận tâm tận lực. Kết quả cũng đem những gì có thể dạy đều dạy hết cho rồi, nhưng đối mặt với sự phản bội như vậy, nội tâm Diệp Thương vô cùng thống khổ. Tất cả mọi người cũng đều nhìn ra được, tâm tình lúc này của Diệp Thương vô cùng u uất, mọi người cũng đều có thể cảm nhận được sự thống khổ trong lòng Diệp Thương lúc này, dù sao chuyện như vậy ai cũng đều có thể cảm đồng thân thụ. Diệp Thương thống khổ phất phất tay, để tất cả mọi người đều trở về cương vị công tác của mình, dù sao hiện giờ trong tay còn rất nhiều việc phải làm. Cách thời gian giao phó dược liệu cũng càng ngày càng gấp, những dược liệu trong tay có rất nhiều chưa chế tác ra, vốn dĩ Diệp Thương vô cùng cấp bách muốn đề cao tiến độ. Nhưng hiện tại sau khi xảy ra chuyện này, tâm tư Diệp Thương hoàn toàn bị đánh loạn. Lúc này Diệp Thương cảm giác đặc biệt khi nỗi, thật sự muốn buông bỏ tất cả mọi thứ, làm một chuyến du lịch đi đây đi đó. Đối với Diệp Thương, hắn cũng có thể biết rõ, hiện giờ gánh nặng trên người rốt cuộc nặng bao nhiêu, vốn dĩ ở trên Tê Hà Sơn không có bất kỳ cảm giác quy thuộc nào. Hiện giờ đối với một loại phản bội như vậy, cũng khiến nội tâm Diệp Thương cảm giác đặc biệt bất lực, chuyện như vậy đối với hắn mà nói, hắn thật sự hy vọng có thể tìm một nơi không người, thống khoái phát tiết một trận. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể khiến hắn cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút. Diệp Thương rời khỏi phòng của mình, trực tiếp đi ra một ngọn núi hoang bên ngoài, ở trong đó tận tình phát tiết. Khi nhìn thấy nơi đó bị linh lực oanh tạc thành từng cây hô lớn, nhìn những cây cối khổng lồ bị chặt đứt ngang lưng, nội tâm hắn mới có thể tốt hơn một chút. Lúc này Diệp Thương cũng cảm thấy thật sự sống đặc biệt biệt khuất, chỉ là một nhân vật nhỏ bé, ở trong môn phái này cũng không đáng kể. Ở trong môn phái này cái gì cũng không có, nhưng lại có nhiều người như vậy muốn tính kế. Có nhiều người như vậy muốn đem trách nhiệm của tất cả mọi chuyện đẩy lên người hắn. Điều này cũng khiến Diệp Thương cảm thấy đặc biệt phẫn nộ. Diệp Thương vốn định có thể thường trú tại môn phái này, sau khi lăn lộn đến trình độ nhất định sẽ đem thực lực chân thật lộ ra. Nhưng hiện giờ chuyện như vậy cũng khiến Diệp Thương có thể hiểu được, nếu ở trong môn phái này không có năng lực kiên cường, hoặc ở trong môn phái này không có thực lực, thì làm việc từ trước đến nay cũng chỉ biết úy thủ úy vĩ, làm việc cũng từ trước đến nay không có một ai có thể giúp hắn nói chuyện. Giống như hiện giờ. Rõ ràng chịu đựng nhiều sự phản bội như vậy, đến lúc cuối cùng tất cả mọi thứ đều phải tự mình thừa thụ, đối với Diệp Thương, cũng thật sự khiến hắn khó mà chấp nhận. Hắn vươn tay lấy ra bản mệnh phi kiếm ném lên giữa không trung, trên tay bắt một cái pháp quyết, sau đó nhẹ nhàng thoải mái nhảy lên phi kiếm, Diệp Thương bay về phía ngọn núi nơi trưởng môn ở, phi kiếm của Diệp Thương xuyên qua tầng mây, đến trước cửa đại hùng bảo điện của trưởng môn thì Diệp Thương nhảy xuống. Sau khi thu hồi pháp bảo phi kiếm, hắn hùng dũng đi vào đại hùng bảo điện. Lúc này trong đại hùng bảo điện có mấy vị trưởng lão và mấy vị hộ pháp đều nghe nói chỗ Diệp Thương xảy ra chuyện, cũng đều đến đại hùng bảo điện của trưởng môn để tìm hiểu ngọn ngành. Trong đại điện lúc này ồn ào không ngớt, hai bên đều khăng khăng giữ lý của mình. Trưởng môn ngồi trên bảo tọa chính giữa, lúc này cũng cảm thấy đầu đau như búa bổ, đám người này cãi vã khiến cả đầu óc ông ta ong ong. Trưởng môn nhìn cảnh tượng hiện giờ, cũng thật sự có chút bất lực. Rõ ràng ai nấy đều mang dáng vẻ tiên phong đạo cốt, nhưng hễ động đến lợi ích thì lại khác. Nhìn cái bộ dạng này, ông ta cũng cảm thấy đám người này thật sự đáng bị chỉnh đốn, lại còn vươn tay đến chỗ của Diệp Thương. Vừa rồi có người nhìn thấy Diệp Thương đến ngọn núi hoang kia để chút giận. Trưởng môn vốn dĩ cho rằng Diệp Thương chỉ là một kẻ tầm thường, nhưng hiện tại trong lòng trưởng môn, ông ta đã định vị lại Diệp Thương. Thật không ngờ Diệp Thương lại có được năng lực lợi hại đến thế một cách âm thầm không ai hay biết. Có thể thấy tu vi của Diệp Thương hiện giờ đã đến một cảnh giới không thể đo lường, còn cao hơn cả ông ta, một vị trưởng môn. Các người có thể đừng cãi nữa được không? Nhìn bộ dạng bây giờ đi, ta thật sự cảm thấy bình thường trước mặt đệ tử các người đều là những người nghiêm túc. Sao sau này lại biến thành những kẻ vô lại thế này? Chẳng lẽ bình thường các người cũng bộc lộ bộ dạng này trước mặt tất cả đệ tử sao? Cũng không nhìn xem, lần nào mọi chuyện cũng nhắm vào Diệp Thương, cũng không nghĩ đến nội tâm của Diệp Thương sẽ ra sao, lúc đó người ta nổi giận thì làm thế nào? Ta thật sự không biết phải làm sao, các người có biết tất cả dược liệu của ta đều nằm trong tay nó không? Ta dù có lấy những dược liệu đó cũng chẳng dùng được. Không có Diệp Thương, nếu lúc đó nó thật sự chết đi, rời khỏi Tê Hà Sơn của chúng ta, các người nghĩ cả Tê Hà Sơn này có thể biến thành bộ dạng như bây giờ không? Đừng nói là mở rộng bản đồ trở thành một trong thập đại tiên sơn, hiện giờ có thể giữ được cục diện này đã là một chuyện không thể rồi. Các người có biết chuyện này có ý nghĩa gì đối với Diệp Thương không? Ta có thể nói cho các người biết, Vừa rồi có đệ tử báo cáo với ta là Diệp Thương đã đến một ngọn núi hoang gần đó để chút giận một trận. Đối với sự thị uy của đám người các người, lát nữa ta sẽ đi giải thích với nó, ta biết nó sắp đến rồi. Trưởng môn còn chưa nói xong thì đã thấy Diệp Thương bước vào từ cửa. Tất cả trưởng lão, hộ pháp, đang nhìn chằm chằm vào ông ta, khi nhìn về phía cửa, cũng thuận theo đó mà nhìn sang, chỉ thấy Diệp Thương đang đi vào đại điện. Ánh nắng chiếu rọi, sau lưng Diệp Thương tựa như có vầng hào quang vạn trượng, khiến mắt người ta có chút chói lòa. Ánh mắt nhìn Diệp Thương cũng mang theo rất nhiều thành phần khó có thể giải thích, đồng thời sâu trong nội tâm cũng không thể không thừa nhận, năng lực của Diệp Thương bây giờ thật sự đã mạnh hơn họ rất nhiều, không còn là đứa trẻ năm nào nữa. Ngọn gió nào đưa ngươi tới đây vậy, Diệp Thương? Ngươi là người bận rộn lắm mà, ngươi trước nay không có việc thì không tới, một khi đã tới thì chắc chắn có chuyện. Nếu ta có thể giúp được, ta nhất định sẽ giúp. Nhanh, mau dọn chỗ cho Diệp Thương ngồi. Trưởng môn thấy Diệp Thương bước vào, vội vàng tiến lên lấy lòng. Lúc này, đối với trưởng môn, ông ta cũng hiểu rõ rằng mình phải hạ mình trước mặt Diệp Thương như vậy, cũng chỉ để Diệp Thương nguôi giận phần nào. Dù sao chuyện này cũng có liên quan mật thiết đến ông ta, tuy Tiểu Ngọc không phải người của ông ta, nhưng quan hệ với ai thì hiện giờ vẫn chưa rõ. Nhưng Tiểu Ngọc đã gây ra chuyện như vậy, thì bên phía trưởng môn chắc chắn cũng có cách giải quyết của mình, cho nên khi nhìn Diệp Thương, thái độ của ông ta tốt đến lạ thường. Ha ha, trưởng môn người nói đùa rồi, ta đến đây không phải là để trò chuyện với người sao? Người cũng biết, hiện giờ bên ta đang bận tối mắt tối mũi. Đám đệ tử của ta chỉ hận một ngày không có đủ 12 canh giờ để làm việc liên tục, nhưng hôm nay ta đã bảo tất cả dừng lại rồi, bên ta đã xảy ra một số vấn đề. Chuyện này nếu trưởng môn không làm chủ cho ta, đám đệ tử của ta, ta sẽ giải tán tất cả. Dù sao đối với ta đã hết lòng hết sức đối đãi với Tê Hà Sơn của trưởng môn. Nhưng cuối cùng ta lại rơi vào tình cảnh này, nội tâm ta cảm thấy vô cùng đau khổ. Nhân tiện các vị trưởng lão và hộ pháp đều có mặt ở đây. Chuyện này cũng phải cho ta một lời giải thích rõ ràng, nếu không ta cũng tuyệt đối không bỏ qua đâu. Huống hồ trong môn phái của trưởng môn lại xuất hiện loại phản đồ này. Vậy thì xem kẻ đứng sau rốt cuộc là ai, ta cũng không nói nhiều nữa. Những người ngồi đây đều là bậc tai to mặt lớn, là ai làm? Trong lòng tự hiểu rõ, đừng tưởng ta còn nhỏ mà có thể tùy tiện bắt nạt. Nói cho các người biết, nếu thật sự chọc giận ta, thì chẳng ai có ngày yên ổn đâu. Diệp Thương nói xong, ung dung ngồi xuống một chiếc ghế, nhắm mắt lại, không thèm để ý đến đám trưởng lão và trưởng môn nữa. Tất cả trưởng lão và hộ pháp nhìn bộ dạng này của Diệp Thương, cũng đều biết chuyện này thật sự đã chạm đến giới hạn của hắn. Thật không ngờ chỗ của Diệp Thương lại xuất hiện một kẻ ăn trao đa bát, huống hồ chuyện lần này là ai làm, trong lòng mọi người đều biết rõ, chỉ là có nhiều chuyện không thể nói thẳng ra mà thôi. Trưởng môn nhìn đám trưởng lão và hộ pháp dưới trướng, cũng bất lực thở dài một hơi rồi nói, thôi được rồi, người ta đã tìm đến tận cửa rồi, thì đưa cho người ta đi. Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này, còn chuyện sau đó thì các ngươi tự xem mà giải quyết. Ta không muốn dây dưa với các người nữa, vì ở cùng đám người các người, ta thật sự cạn lời rồi. Chuyện các người gây ra thì tự đi mà giải quyết, đừng có ở đây làm phiền ta nữa. Thôi được rồi, mau đi nói chuyện tử tế với nó đi. Mấy vị trưởng lão và hộ pháp nhìn nhau, chuyện này là do mấy người làm, trong lòng ai làm người nấy tự biết, nhưng những người không làm thì cảm thấy đầu óc rối như tơ vò. Ngũ trưởng lão đến trước mặt Diệp Thương, vỗ vai hỏi, Diệp Thương, sao ngươi lại hùng hổ đến đây, rốt cuộc là có chuyện gì? Vừa rồi ta nghe đệ tử chấp pháp đường ở đó bàn tán. Bên ngươi xảy ra một số vấn đề, không phải đã đến tìm trưởng môn giải quyết rồi sao? Rốt cuộc là chuyện gì, nói cho ta nghe đi, ngươi cũng biết ta bình thường ngoài việc dẫn người ra ngoài rèn luyện. Ở trong môn phái ta cũng gần như không có việc gì làm, nếu bên ngươi có chuyện gì cần ta làm, cứ việc nói ra, ta nhất định sẽ hết lòng hết sức giúp đỡ. Diệp Thương nhìn vị ngũ trưởng lão bình thường trong môn phái chẳng quản sự gì, kéo ông ta đến một chiếc ghế bên cạnh, sau khi ngồi xuống mới nói, trưởng lão, ta thật sự kính trọng người là một đấng hảo hán, ta cũng biết người sẽ không giở trò với ta, cho nên chuyện này người đừng nhúng tay vào vũng nước đục này được không? Hôm nay ta đến đây cũng chỉ vì một số chuyện kinh tởm, trong số đệ tử của ta đã xuất hiện một vài con sói mắt trắng ăn cháo đá bát. Bọn chúng đã đổi toàn bộ dược liệu đã bảo chế tốt ở chỗ ta thành dược liệu kém chất lượng rồi bỏ vào nhẫn chữ vật. Lần này nếu không phải ta muốn kiểm tra chất lượng của những dược liệu đã bảo chế này, thì ta căn bản sẽ không phát hiện ra. Người xem, nếu ta giao toàn bộ những thứ này cho môn phái thì sẽ thế nào, mọi người chẳng phải sẽ rất sợ hãi sao? Phải biết rằng chất lượng của những dược liệu đó thật sự không đồng đều, quan trọng nhất là trong những dược liệu đó còn lẫn một số loại dược liệu hoàn toàn không tương thích. Những thứ đó căn bản không thể gọi là dược liệu, cũng không thể luyện thành đan dược. Người xem, nếu bên trưởng lão luyện đan cũng không phát hiện ra điều bất thường, đem toàn bộ những dược liệu này luyện chế thành đan dược, thì hậu quả sẽ thế nào? Đó không còn là dược liệu để tu luyện nữa, mà là độc dược. Người xem, đối với toàn bộ người của Tê Hà Sơn chúng ta, điều đó sẽ có ý nghĩa gì? Ta ở trên ngọn núi này, có thể coi môn phái này là nhà của mình. Ta thật sự hy vọng nó ngày càng tốt đẹp hơn. Nhưng ta thật sự không hy vọng trong nhà lại có những kẻ gây họa như vậy. Huống hồ chuyện như thế này nếu thật sự xảy ra, vậy người xem, người đầu tiên bị tìm đến là ta, cho nên chuyện này ta có thể không truy cứu đến cùng được sao? Ngũ trưởng lão không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này, nghe Diệp Thương nói nghiêm trọng như vậy, nhưng đối với ông, làm sao không biết được sự kinh tâm động phách đằng sau? Huống hồ những chuyện của Diệp Thương, trong lòng ông cũng biết rõ, chuyện như vậy đối với một người quanh năm chinh chiến bên ngoài, những dược liệu đó rốt cuộc có tác dụng gì, trong lòng ông cũng tự hiểu. Là một trưởng lão, làm sao lại không rõ được chứ? Huống hồ, chuyện này ông cũng là một người chịu nhiều tổn hại. Nếu không phải vì năm đó đan dược bị người khác hạ độc, ông sao có thể công lực vẫn còn đó, nhưng thân thể lại đầy thương tích như bây giờ. Ngũ trưởng lão một tay nắm chặt lấy Diệp Thương, dùng sức hỏi, Diệp Thương, những điều ngươi nói đều là thật sao? Nếu đúng như vậy, cái đó không cần phải sống trên đời này nữa, lột da rút gân ta thấy còn quá nhẹ. Phải giam cầm linh hồn hắn đời đời kiếp kiếp ở một nơi, như vậy khiến hắn sống không được, chết cũng không xong. Để hắn mỗi ngày đều phải hối hận không nguôi về những việc mình đã làm. Nếu không thì với một kẻ như vậy, ta thấy hắn thật sự hoàn toàn không có chút tự giác nào. Chuyện này ta thấy nên để cho tất cả mọi người trong Tê Hà Sơn đều biết. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể khiến mọi người cảnh giác hơn. Dù sao chúng ta sau này xuống núi, muốn ngày càng tốt hơn, nếu chuyện như vậy xảy ra trên người chúng ta. Người xem, đối với mỗi người sẽ có ý nghĩa gì, trong lòng người chắc chắn cũng biết rõ. Dám vươn tay đến nơi đó, không phải là thuần túy tìm chết sao? Ngũ trưởng lão là người nóng tính, bây giờ cơn giận bùng phát, ánh mắt nhìn Diệp Thương cũng vô cùng phẫn nộ. Trưởng môn vốn định làm người hòa giải, muốn dung hòa giữa các trưởng lão và hộ pháp, nhưng bây giờ nghe những lời Diệp Thương nói, trưởng môn cũng hiểu rằng những lời của Diệp Thương đều là thật. Vậy thì, đối với cả Tê Hà Sơn, rốt cuộc sẽ biến thành bộ dạng gì, trưởng môn thật sự không dám tưởng tượng. Lúc này, trưởng môn đến trước mặt Diệp Thương, vô cùng khiêm nhường nhìn Diệp Thương, nhìn sắc mặt đang nổi giận của hắn, rồi cùng ngũ trưởng lão đối mặt nhau. Sau đó nói với Diệp Thương, đừng giận nữa. Chuyện như thế này ta cũng biết, chắc chắn có ảnh hưởng lớn đến ngươi. Ta thấy chuyện này ngươi cũng đừng để trong lòng. Đã gặp phải chuyện như vậy, đó cũng là vấn đề của trưởng môn ta. Đã gặp phải rồi, thì ta sẽ có cách giải quyết. Có thể làm gì được chứ, huống hồ trong lòng ngươi cũng rất rõ, người như vậy đối với ngươi có ý nghĩa gì. Giao hắn cho chấp pháp đường, như vậy đối với ngươi, đối với ta đều là một chuyện rất tốt. Ta thấy bình thường ta đối xử với những người đó thật sự quá mềm tay rồi, khiến họ sinh ra những suy nghĩ nhỏ nhen như vậy. Tuyệt đối không thể dung túng, cũng tuyệt đối không thể cho phép. Chuyện này dù ngươi không đến tìm ta đòi một lời giải thích, ta cũng tuyệt đối không cho phép chuyện này tiếp tục phát triển ở Tê Hà Sơn. Nếu không thì ngươi xem, Tê Hà Sơn của ta sẽ biến thành bộ dạng gì, trong lòng ta cũng không có chút tự tin nào nữa. Huống hồ ta đã chấp trưởng Tê Hà Sơn nhiều năm như vậy. Ta cũng tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra bên cạnh ta một lần nữa. Mặc dù chuyện phản đồ ta không có cách nào giải quyết, nhưng cuối cùng cũng có cách khác để giải quyết. Diệp Thương thật ra cũng hiểu những lời trưởng môn nói, kỳ thực cũng là để khuyên nhủ hắn. Nhưng đối với chuyện này, Diệp Thương cảm thấy thật sự không thể tiếp tục dung túng được nữa. Chuyện này Diệp Thương nhìn thôi cũng thấy vô cùng ghê tởm, huống hồ những người bạn nhỏ đã từng ở bên hắn, giờ đây lại biến thành thế này, cũng khiến Diệp Thương từ tận đáy lòng cảm thấy khó mà chấp nhận. Hơn nữa, chuyện này Diệp Thương cũng tuyệt đối không để kẻ phản bội mình bị đối xử một cách nhẹ nhàng như vậy bởi người của chấp pháp đường. Huống hồ, chuyện này trong lòng Diệp Thương cũng biết rõ, nếu không có đủ năng lực để thu phục lòng người như vậy, thì việc họ phản bội kỳ thực cũng không có gì đáng trách, chỉ là thủ đoạn của họ thật sự khiến hắn cảm thấy vô cùng ghê tởm mà thôi. Diệp Thương nói, trưởng môn, những lời của người ta sao lại không biết chứ, nhưng người cũng nhìn xem, chuyện này đối với ta có ý nghĩa gì. Trong lòng ta cũng biết rõ, chuyện như vậy đối với ta, trong lòng ta cũng có thể hiểu. Nhưng ta chưa bao giờ cảm thấy chuyện này là ta đã làm sai ở đâu, mới khiến họ nảy sinh tâm tư phản nghịch như vậy. Huống hồ, người xem, Diệp Thương ta đối xử với họ từ trước đến nay đều một lòng một dạ, tại sao những người này lại đối xử với ta như thế? Ta sẽ cho mọi người xem lại tất cả những chuyện họ đã phản bội ta, để mọi người có thể biết ta đối xử với họ từ trước đến nay đều rất tốt. Nhưng họ lại báo đáp ta như thế này. Người xem, ta đã trao đi một tấm chân tình, nhưng kết quả cuối cùng ta nhận được lại là như vậy. Thật sự khiến ta cảm thấy vô cùng đau lòng. Diệp Thương nói xong, thi triển một pháp thuật, liền thấy được tất cả ký ức của Tiểu Ngọc. Khi mọi người xem những ký ức đó, ai nấy đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cũng thật sự không ngờ Diệp Thương lại có năng lực như vậy. Có thể đối xử với những kẻ phản bội mình như thế, thật sự đã khiến năng lực của Diệp Thương được khuếch đại vô hạn. Những người này cũng có thể hiểu rõ rằng, Diệp Thương sở dĩ có thể phơi bày tất cả mọi thứ trước mặt mọi người, cũng chỉ để cho tất cả mọi người biết rõ, Diệp Thương hiện giờ có năng lực như vậy. Nếu có ai dám tính kế hắn nữa, thì cũng phải khiến kẻ đó trả một cái giá nhất định. Trưởng môn nhìn thấy năng lực của Diệp Thương lớn đến vậy, cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trước đây, ông ta luôn cho rằng Diệp Thương chỉ là một đứa trẻ không đáng lo ngại, nhưng bây giờ nhìn thấy đứa trẻ này, thật sự khiến ông ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đứa trẻ Diệp Thương này cũng có thể khiến tất cả mọi người thấy được sự trưởng thành của hắn, đồng thời cũng khiến tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Lần này Diệp Thương cũng đã hé lộ một chút năng lực, sau đó tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Thương hoàn toàn khác với trong tưởng tượng. Diệp Thương, pháp thuật đó là gì vậy? Vùng tay là có thể xem được ký ức của người khác, thật quá lợi hại. Có thể nào dạy cho chúng ta học hỏi một chút không? Dù sao chúng ta cũng là đồng môn, sư phụ lúc còn sống đối xử với tất cả chúng ta cũng rất tốt. Bây giờ ngươi học được pháp thuật này, ta nghĩ không thể không để chúng ta cùng học hỏi một chút, như vậy mọi người cũng vừa hay có thể thảo luận kinh nghiệm với nhau. Diệp Thương nhìn Tam trưởng lão mặt dày mày dạn nói những lời này, trong mắt toàn là toan tính. Đối với một người như vậy, Diệp Thương thật sự nhìn thấy cũng thấy ghê tởm. Tam trưởng lão này bình thường là một kẻ không lợi không dậy sớm, bình thường tuyệt đối sẽ không cười nói với loại người như hắn. Nhưng bây giờ vì muốn có một pháp thuật, lại có thể hạ mình cầu xin một năng lực như vậy, thật sự khiến Diệp Thương có chút coi thường. A ha, Tam trưởng lão, người thật quá coi trọng ta rồi. Ai mà không biết lão nhân gia người là một người vô cùng có năng lực, trên cả Tê Hà Sơn này, lão nhân gia người là một người không lợi không dậy sớm mà. Người đang nhòm ngó năng lực của ta sao? Ta có thể nói cho người biết, đây là do sư phụ ta để lại. Sư phụ ta là người thế nào, chắc người cũng biết rõ. Bây giờ lão nhân gia tuy đã qua đời, nhưng những thứ để lại đều thuộc về ta, huống hồ đối với những pháp thuật này ta cũng chưa học được thấu đáo. Cho nên ta thật sự không có cách nào dạy cho lão nhân gia người. Nếu người thật sự có ý định đó, ta nghĩ người không ngại đi thương lượng với sư phụ lão nhân gia của ta xem sao. Lời nói của Diệp Thương khiến tất cả mọi người cười phá lên. Tam trưởng lão sau khi nghe những lời của Diệp Thương, tức giận đến mức phất tay áo rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện. Mấy vị trưởng lão còn lại, người này nhìn người kia, rồi cũng rời đi. Dù sao đối với chuyện này, biết càng ít càng có thể bảo toàn tính mạng. Huống hồ chuyện này cũng không có bất kỳ quan hệ gì với họ, vừa rồi trong pháp thuật mà Diệp Thương thi triển cũng đã loại trừ họ ra ngoài. Cho nên đối với họ, thật sự không muốn dính vào vũng nước đục này. Huống hồ, vốn dĩ ở Tê Hà Sơn cũng chỉ chiếm một cái danh trưởng lão, bình thường chỉ cần quản tốt chuyện của mình là đủ rồi. Còn những chuyện lộn xộn khác, họ trước nay đều không tham gia, cho nên mấy vị trưởng lão trong lòng cũng vô cùng oán hận. Diệp Thương, nếu không có chuyện gì thì mấy người chúng ta đi trước đây, vì chuyện này đối với chúng ta thật sự từ trước đến nay đều không tham gia. Chuyện này đối với chúng ta cũng từ trước đến nay không có ý muốn đối địch với Diệp Thương. Huống hồ chuyện này cũng không phải những người như chúng ta có thể so sánh với ngươi. Chúng ta quản tốt chuyện của mình là đủ rồi, căn bản không có nhiều năng lực để quản những chuyện khác. Nếu ở đây không có chuyện của chúng ta nữa, chúng ta xin đi trước một bước. Trưởng môn nhìn mấy vị trưởng lão co rúm lại muốn rời đi, cũng bất lực thở dài. Dù sao đối với trưởng môn, nếu có cơ hội, ông ta cũng thật sự không muốn dính vào vũng nước đục này, bởi vì bây giờ ai cũng thấy được thái độ cứng rắn của Diệp Thương. Tất cả mọi người cũng có thể cảm nhận được sự căm ghét tột cùng của Diệp Thương đối với chuyện này vào lúc này, huống hồ chuyện như vậy, Diệp Thương hiện giờ vẫn chưa đưa ra ý kiến thực sự của mình, cho nên với tư cách là một trưởng môn nhân, ông ta cũng chỉ có thể ở lại đây. Còn về mấy vị trưởng lão không tham gia vào chuyện này, ông ta cảm thấy để họ rời đi thì tốt hơn, thế là trưởng môn gật đầu. Mấy người vội vã rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện, lúc này trong Đại Hùng Bảo Điện chỉ còn lại đại trưởng lão, trưởng môn, và hai vị hộ pháp. Diệp Thương nhìn hai người không đi. Trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, trong lòng mấy người này cũng đã có tính toán của mình. Diệp Thương nói, mấy vị không rời đi, không phải là trong lòng cũng đã có tính toán rồi sao? Ta cũng không nói những lời vô dụng nữa, người cần đi đều đã đi cả, mấy vị còn lại cũng nên nói ra suy nghĩ của mình đi. Trong lòng các người đều rất rõ ràng, ta không cần biết là tìm một người chịu tội thay, hay là đổ tội cho ai. Mấy người các vị phải cho ta một thái độ rõ ràng, nếu không ta thật sự không thể ăn nói với đám đệ tử dưới trướng của ta. Huống hồ chuyện này ta cũng không nuốt trôi cục tức này được. Các vị xem mà làm đi. Trưởng môn không ngờ Diệp Thương sau khi chỉ còn lại mấy người, ngay cả tấm vải che mặt cuối cùng cũng không cho, trực tiếp đổ hết mọi chuyện cho họ. Đối với trưởng môn, chuyện như vậy, kỳ thực cũng thật sự phải cho Diệp Thương một lời giải thích, nếu không thì Diệp Thương sao có thể yên tâm nỗ lực vì sự phát triển sau này của Tê Hà Sơn. Huống hồ chuyện này, nếu Diệp Thương không nỗ lực như vậy, thì sau này còn ai có thể yên ổn quản lý mảnh ruộng thuốc đó, trồng những dược liệu này. Hơn nữa, những người này ít nhiều cũng biết rõ một số việc trồng dược liệu thật sự rất vất vả, họ cũng đã tự mình trải qua quá trình từ gieo trồng đến thu hoạch. Cho nên khi cuối cùng, dược liệu được bào chế thành đan dược giao vào tay họ, trưởng môn cũng có thể hiểu rõ những thứ này không hề dễ dàng. Chỉ là bây giờ đối với trưởng môn, trước mặt Diệp Thương, nếu mấy người họ còn nghiên cứu chuyện như vậy, Trưởng môn cảm thấy có chút khó xử, huống hồ lúc này Diệp Thương đang nổi giận đùng đùng. Trưởng môn thật sự sợ Diệp Thương trong lúc xúc động sẽ làm ra chuyện gì, thế là ông ta nói với Diệp Thương, "Diệp Thương, ngươi về trước được không? Chuyện này để mấy người chúng ta thương lượng lại, dù sao đối với chúng ta, chuyện này chúng ta cũng thật sự có chút không quyết định được. Chúng ta cũng phải cho ngươi một lời giải thích thỏa đáng. Cũng để chúng ta thương lượng được không?" Trong ánh mắt của Diệp Thương mang theo nhiều sự dò xét, nhưng đối với bản thân Diệp Thương, chuyện như vậy trong lòng hắn cũng biết rõ. Chuyện như vậy trong lòng hắn cũng có thể hiểu rõ, kỳ thực chỉ là lời thoái thác của trưởng môn mà thôi. Nhưng đối với Diệp Thương, cho dù là lời thoái thác như vậy, hắn cũng quyết định tin tưởng trưởng môn. Dù sao đó cũng là người đàn ông có năng lực nhất trên cả Tê Hà Sơn, người đàn ông này cũng có thể giữ lời. Vậy được rồi, trưởng môn, hôm nay nể mặt người. Nhưng ta phải nói cho người biết, nếu hôm nay không thể cho ta một lời giải thích, thì thật sự đừng trách ta không khách khí. Mọi người cũng đều biết Diệp Thương ta có thủ đoạn gì, đừng tưởng ta chỉ là một kẻ trông trọt, nhưng nếu ta thật sự muốn để những người đó biến mất không một tiếng động. Kỳ thực thật sự là một chuyện vô cùng dễ dàng, ta có thể dùng những dược liệu này chế tạo ra rất nhiều đan dược, nhưng ta cũng có thể dùng những dược liệu này chế tạo ra rất nhiều độc tố căn bản không thể giải được. Bởi vì tất cả dược liệu đều như vậy, vừa có mặt tốt lại vừa có mặt xấu, nếu nắm vững được, có thể trị bệnh cứu người. Nếu muốn biến thành một bộ dạng khác, thì ta cũng không sao cả. Dù sao mọi người đều mang thái độ như vậy thì hãy xem sinh tử cuối cùng ra sao. Trong lòng mọi người chỉ có thể tùy tiện suy nghĩ như vậy. Ta không nói ta ưu tú đến mức nào, ta cũng không nói ta có năng lực đến mức nào. Nhưng ta nói cho các người biết, nếu thật sự ép ta đến đường cùng, thì đừng trách ta không khách khí. Ta cũng tuyệt đối sẽ không để lại đường lui cho bất kỳ ai. Diệp Thương nói xong những lời này, trực tiếp quay người rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện. Lúc này, trưởng môn lại đang vỗ vỗ ngực, nhìn mấy vị trưởng lão và hộ pháp còn lại nói, được rồi, vừa rồi các người đều đã thấy cả rồi chứ. Các người đã chọc giận tên sát tinh này rồi, xem mà giải quyết đi. Trước đây cứ nghĩ nó là một đứa trẻ có thể tùy ý bắt nạt. Bây giờ thì sao, trực tiếp tát vào mặt các người rồi chứ. Ta nói cho các người biết, một người như vậy, vừa rồi các người cũng đã thấy rồi chứ. Đừng tưởng nó thật sự là một người dễ nói chuyện, nếu không thì chết lúc nào cũng không biết đâu. Trước đây ta không nói, những toan tính nhỏ nhen đó. Trong lòng các người cũng nên hiểu rồi chứ. Bây giờ tình hình thế này, các người xem mà giải quyết đi. Ta thật sự không có lời nào để hình dung những việc các người đã làm. Rõ ràng từng người một đều ngu đến chết, tại sao cứ phải đi chọc vào cái xui xẻo này chứ? Một người như thế, bình thường từ trước đến nay sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy mà so đo tính toán. Nhưng tại sao cứ phải để nó dồn hết tâm tư vào chuyện này? Bình thường các người làm gì, ta chỉ coi như không thấy là được. Nhưng lần này làm thật sự quá đáng rồi. Bất luận là công khai hay lén lút, cũng phải để lại cho người ta một tấm vải che mặt chứ. Bây giờ ngay cả tấm vải đó cũng tiết kiệm luôn rồi sao? Mấy vị trưởng lão không ngờ Diệp Thương lại trực tiếp đến tìm trưởng môn vào lúc này, lại còn công khai chuyện này ra trước mặt mọi người. Đối với mấy người họ, đây thật sự là một sự sỉ nhục lớn. Bình thường tuy có toan tính với Diệp Thương, nhưng lại thật sự không dám đem chuyện này ra ngoài sáng. Những người này cũng đều biết, Diệp Thương tuyệt đối không phải là người dễ dung thứ. Quan trọng nhất là Diệp Thương cũng tuyệt đối không để chuyện như vậy tiếp tục xảy ra. Khó khăn lắm trưởng môn mới đuổi được Diệp Thương đi, mấy người trong lòng cũng thật sự yên tâm hơn. Trưởng môn, chuyện này vốn dĩ không có quan hệ gì nhiều với chúng ta, chuyện này cũng chỉ là do mấy tên vô lại đó làm, bây giờ lại muốn chúng ta gánh hết tội. Người thấy chúng ta có thể làm được không? Huống hồ người xem tình hình của chúng ta hiện giờ, ở Tê Hà Sơn đã biến thành cái bộ dạng gì, chúng ta cũng thật sự không thể làm tiếp được nữa. Hơn nữa, mấy năm nay dược liệu cũng ngày càng ít. Nếu chúng ta có cách, chúng ta sao lại phải toan tính như vậy? Huống hồ, giống như người nói, chúng ta sao có thể cho phép chuyện như vậy xảy ra trên người mình? Người xem, mỗi lần chúng ta làm chuyện này, đều vô cùng cẩn thận. Tình hình bây giờ, trong lòng chúng ta cũng rất rõ ràng. Người nói chúng ta sao lại có thể không cần tấm vải che mặt đó chứ? Đối với những lời của mấy vị trưởng lão, trưởng môn thật sự có chút không muốn nghe. Dù sao chuyện này nếu Diệp Thương không có bằng chứng xác thực, thì sao có thể đến tố cáo được? Huống hồ chuyện như vậy, mấy vị trưởng lão làm cũng thật sự có chút quá khó coi, ăn tương cũng thật sự quá khiến người ta khó mà chấp nhận. Được rồi, cũng đừng nói những lời vô dụng đó với ta nữa. Nếu không có bằng chứng xác thực, người xem hắn sao có thể đến cáo trạng với ta được. Bình thường các người làm việc, ta mắt nhắm mắt mở, không nói gì, nhưng bây giờ như vậy cũng thật sự quá làm khó ta rồi. Ta đối xử với các người đã nhân nghĩa tận tình rồi, bình thường những chuyện nhỏ nhặt ta không quan tâm nữa, nhưng toan tính với ai cũng không nên toan tính với nó chứ. Người xem, người đó có gì phải toan tính chứ, người đó cũng căn bản không dễ chọc, hà tất phải tự tìm phiền phức. Người xem, hắn đang nắm giữ toàn bộ dược liệu của Tê Hà Sơn chúng ta. Tất cả việc trồng trọt, cũng như những dược liệu mua bán bên ngoài, cũng đều do hắn quản lý bây giờ. Đến lúc thật sự xảy ra chuyện gì, ta xem các người khóc cũng không tìm được chỗ. Xem mà làm đi, ta không nói những lời vô dụng này với các người nữa. Phải làm gì, trong lòng mỗi người đều nên rất rõ ràng rồi. Tính khí của Diệp Thương mọi người cũng đã hiểu rồi, cho nên nhanh chóng đi suy nghĩ xem, rốt cuộc nên làm thế nào để cho qua chuyện này. Như vậy tốt cho ta, tốt cho ngươi, tốt cho mọi người. Nếu thật sự không quan tâm, thì mọi người đều không có ngày yên ổn đâu. Trưởng môn nhìn mấy vị trưởng lão, càng nhìn càng cảm thấy phiền lòng, phất tay ra hiệu cho họ rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện. Một mình ông ta ngồi đó hờn dỗi. Sư phụ, lão nhân gia người sao vậy? Lại có ai chọc người tức giận rồi? Ngoài cửa vang lên một giọng nói nho nhã. Trưởng môn ngẩng đầu lên nhìn, là đại đồ đệ của ông ta đang từ ngoài cửa bước vào. Ánh nắng chiếu lên người cậu, tựa như thân khoác vạn đạo hà quang. Sao con lại về lúc này? Mấy hôm trước ta truyền tin cho sư bá của con, nói chuyện trong nhà chưa xong mà, sao lại về nhanh vậy? Không phải ta bảo con ở nhà thêm mấy ngày sao? Nam tử bước vào Đại Hùng Bảo Điện, thấy trưởng môn một mình ngồi trên chiếc ghế cao, đang thở dài. Những chuyện trong nhà đó cũng không có quan hệ gì nhiều với con. Chỉ cần con về, cũng chỉ là muốn mượn danh Tê Hà Sơn để ở thế tục có thể khiến người ta có chút kiêng dè mà thôi. Huống hồ con là đồ đệ của người, con sao có thể làm chuyện như vậy được? Cho nên con không phải đã về sớm rồi sao? Hơn nữa những người trong nhà đó, bây giờ thật sự rất quá đáng. Trong mắt họ cũng không có tình thân gì cả. Người xem, đối với một cảm giác như vậy, con sao có thể ở nhà thêm nhiều thời gian hơn được chứ? Ở nhà cũng chỉ có tỷ tỷ thật lòng đối xử với con, nhưng tỷ tỷ cũng đã sớm gả đi rồi. Lần này con ở nhà cũng không lâu, phần lớn thời gian đều ở nhà tỷ tỷ. Trưởng môn không ngờ đứa đồ đệ kiêu ngạo nhất của mình giờ đây lại biến thành thế này, cũng thật sự không ngờ. Về nhà một chuyến mà lại khiến cậu sa sút như vậy, thật sự khiến người ta cảm thấy khó mà tin được. Ban đầu khi người nhà cậu gửi thư đến, đã thề thốt đảm bảo, nhất định sẽ đối xử tốt với đứa đồ đệ tốt nhất này, nhưng bây giờ lại khiến cậu thật sự cảm nhận được rằng, hóa ra trong lòng những người thế tục đó, những đứa trẻ đã gia nhập môn phái này, không còn có tình cảm sâu đậm với gia đình như trước nữa. Chuyện như vậy cũng thỉnh thoảng xảy ra trong số các đồ đệ của ông ta. Thanh Phong, thôi đi, cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh ta đi. Gần đây ta cũng đã nhìn thấu rồi, những đệ tử đã từ bỏ trần tục như chúng ta. Chỉ có thể ở trên núi hết mình tu luyện, nếu không thì những người như vậy thật sự không thích hợp để bước vào thế tục. Nếu trong nhà không có nhiều sự ấm áp có thể khiến con cảm nhận được, vậy thì về núi tu luyện cho tốt. Có lẽ không bao lâu nữa năng lực của con cũng sẽ lại có đột phá. Sau khi trải qua chuyện như vậy, con không cảm thấy tâm thái của mình cũng có sự thay đổi lớn sao? Trước đây ta cảm thấy con thường xuyên sẽ nhớ về mọi thứ trong nhà. Nhưng bây giờ ta mới phát hiện, sau khi con vừa về, lúc nhắc đến nhà, trong mắt con không còn vẻ khao khát đó nữa. Rõ ràng tâm thái đã hoàn toàn thay đổi rất nhiều. Trong đầu Thanh Phong đang suy nghĩ về những lời sư phụ nói. Dù sao đối với tình hình hiện tại, trong lòng cậu cũng biết rõ. Sau khi về nhà, tất cả những gì cậu phải chịu đựng rốt cuộc là chuyện gì? Trong lòng cậu cũng rất rõ ràng, lần này về nhà đã xảy ra một số chuyện khá thú vị. Chỉ là lúc này, chuyện đó thật sự không thể nói với sư phụ, bởi vì chuyện đó có liên quan đến thân thế của Diệp Thương. Sư phụ, con đều hiểu cả rồi. Cho nên sau khi về, việc đầu tiên cũng là đến gặp người. Con nhìn người như vậy, trong lòng con cũng có chút không vui. Nhưng người cũng biết, một người như đồ đệ con, lúc này cũng không còn lựa chọn nào khác, nhà căn bản không thể về được nữa. Sau này con chỉ có thể coi môn phái là nhà. Từ nay về sau con sẽ không bao giờ nói những lời vô dụng đó nữa, con cũng nhất định sẽ chăm sóc sư phụ thật tốt. Tâm trạng vốn đang sa sút của trưởng môn, bây giờ vì nhìn thấy đứa đồ đệ ưu tú nhất của mình, tâm trạng lập tức vui vẻ hơn rất nhiều. Được rồi, về nghỉ ngơi đi, gần đây con cũng không ở trong môn phái. Đi xem mấy người bạn tốt của con đi. Lát nữa đi khuyên nhủ Diệp Thương một chút. Gần đây trong môn phái chúng ta xảy ra quá nhiều chuyện. Tình trạng của nó bây giờ cũng thật sự không ổn lắm. Ta vừa rồi cũng vì nguyên nhân của nó, cho nên mới đang phiền não. Con về rồi thì nói chuyện với nó, khuyên giải nó. Thật sự không được thì đợi lô dược liệu này làm xong. Cũng để nó xuống núi đi dạo một vòng. Dù sao kỳ thu hoạch dược liệu cũng sắp đến rồi. Ở trên núi cũng không có việc gì làm. Thanh Phong thật sự không ngờ mình rời đi mới mấy ngày mà cả Tê Hà Sơn đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đối với Thanh Phong, cậu có thể hiểu rõ người bạn tốt của mình, Diệp Thương, là người như thế nào. Cậu cũng có thể hiểu rõ người bạn tốt của mình, kỳ thực thật sự là một đứa trẻ rất đơn giản. Bây giờ xem ra chuyện này ngay cả sư phụ cũng có chút khó xử. Xem ra đám người trên Tê Hà Sơn này chắc chắn lại gây áp lực cho sư phụ cậu, hoặc lại bắt đầu toan tính với người thân bạn bè của Diệp Thương. Cậu thật sự không hiểu. Diệp Thương rõ ràng chỉ là một trưởng lão bình thường trồng dược liệu, trong tay cũng không có quyền lực, đám người dưới trướng cũng chỉ là những người có thể trồng dược liệu hoặc bào chế dược liệu, tại sao cứ phải toan tính với hắn như vậy? Diệp Thương từ trước đến nay không gây chuyện, không gây họa, ở cả Tê Hà Sơn đều là một hình tượng người tốt. Thành Phong cũng thật sự không hiểu đám trưởng lão trên núi đó, đầu óc có phải bị lừa đá rồi không? Cứ phải làm những chuyện đáng ghét như vậy, thật sự quá khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Nhìn sư phụ do dự không quyết được như vậy, Thành Phong cũng có thể hiểu rõ, đám trưởng lão đó chắc chắn hoàn toàn không nói lời hay, hoặc không làm việc tốt. Nếu không thì xem, sư phụ tính tình rộng lượng như vậy, sao có thể vì chuyện này mà phiền muộn không nguôi? Sư phụ yên tâm đi, lát nữa con sẽ đến đó đi dạo một vòng. Quan hệ của hai chúng con người cũng biết rõ, cho nên đối với chuyện này, con nghĩ con có thể khuyên nhủ nó. Nghe lời của ái đồ, trong lòng ông ta cũng thầm yên tâm, gật đầu rồi để Thanh Phong rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện. Khi Thanh Phong nhìn thấy Diệp Thương, thật sự có chút kinh ngạc. Mới bao lâu không gặp Diệp Thương, nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dạng của hắn vô cùng tiêu tụy, một vẻ mặt đầy tang thương, khiến Thanh Phong cảm thấy khó mà tin được. Diệp Thương, một thiếu niên đang ở độ tuổi đẹp nhất, trong lòng phải có áp lực lớn đến mức nào mới khiến hắn trở nên khó khăn, không thể gánh vác nổi như vậy. Diệp Thương, sao vậy? Chồng ngươi như sắp bệnh rồi, bên này rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ta vừa mới từ bên ngoài về, ta xem nào, nghe sư phụ ta nói, bên này hình như đã xảy ra chút vấn đề. Có sao không? Cần giúp đỡ không? Diệp Thương nhìn người bạn tốt của mình, đi ra ngoài lâu như vậy, lần đầu tiên gặp lại đã quan tâm như thế, thật sự khiến hắn cảm thấy vô cùng vui mừng. Nhưng tình hình bây giờ, cũng thật sự không có cách nào. Bởi vì có rất nhiều lời thật sự khó nói, cũng có rất nhiều chuyện căn bản không có cách nào nói rõ được. Hai người tuy từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng sau khi bái sư, tình cảm giữa hai người cũng có những thay đổi thực tế. Diệp Thương tuy biết Thanh Phong thật lòng muốn giúp đỡ, nhưng có rất nhiều lời, Diệp Thương thật sự không muốn để cậu biết. Dù sao cậu cũng ở một vị trí như vậy, nếu chuyện gì cũng nhúng tay vào, thì không chỉ đối với cậu là một chuyện rất phiền phức, mà đối với sư phụ cậu cũng là một chuyện khá khó xử. Nhiều lúc Diệp Thương cảm thấy thà một mình gánh vác còn hơn, cũng không muốn để bạn tốt của mình rơi vào tình huống như vậy. Thanh Phong, ngươi vừa về đã đến thăm ta thật sự rất vui. Nhưng chuyện này ngươi đừng tham gia vào, vì chuyện này ngươi xem, có sư phụ ngươi ở đó, ngươi lại tham gia vào. Đến lúc thật sự xảy ra chuyện gì, hai thầy trò các ngươi đều không thể thoát khỏi chuyện này được. Cho nên chuyện này để một mình ta giải quyết thì tốt hơn. Ngươi cũng biết đám lão cổ hủ trong môn phái chúng ta, thật sự cho mặt lại không biết xấu hổ, y già bán lão, càng ngày càng biết nói những lời đó. Bình thường nhìn những người đó, ta có thể đối xử tốt, nhưng bây giờ ta thấy những người đó thật sự quá không biết xấu hổ. Cứ nghĩ ta là một đứa trẻ, lúc nào cũng muốn bắt nạt ta vài lần. Có lúc thật sự không có bất kỳ quan hệ gì với ta, nhưng lại không cho ta cơ hội đó. Mỗi lần đều là họ gây sự trước, sau đó ta mới phản kích, thật đáng ghét, thật là những kẻ ghê tởm. Thanh Phong có thể nhìn thấy sự chán ghét không thể che giấu trong ánh mắt của Diệp Thương, cũng có thể nhìn thấy sự phiền não trong mắt hắn khi nhắc đến những vị trưởng lão đó. Lúc này, cậu cũng thật sự không biết dùng lời lẽ gì để nói với Thanh Phong. Cậu cảm thấy những người đó thật sự đang tìm chết. Rõ ràng có rất nhiều chuyện căn bản không cần những vị trưởng lão đó sắp xếp, nhưng lại cứ phải thể hiện mình có năng lực đến mức nào, hoặc thể hiện mình khác biệt ra sao. Mỗi lần làm những chuyện đó đều đang khiêu chiến giới hạn của Diệp Thương. Xem ra Diệp Thương sao có thể dẫn dắt họ được chứ? Huống hồ những thứ họ cần đều nằm trong tay Diệp Thương, nhưng lại đối xử với Diệp Thương như vậy. Những việc họ làm cũng thật sự khiến Diệp Thương cảm thấy đầu óc của những người này rốt cuộc nên mọc ở đâu, sao lại khác biệt như vậy? Diệp Thương, tôi biết có lúc lời tôi nói trông thật yếu ớt, nhưng tôi thực lòng mong anh bỏ qua, đừng chấp nhặt với họ. Bình thường những người đó đối xử với ngươi như thế nào, trong lòng chúng ta đều biết rõ. Những gì họ muốn chẳng qua cũng chỉ là những thứ đó mà thôi. Huống hồ những dược liệu đó đối với ngươi căn bản không đáng kể, nhưng họ lại coi những dược liệu đó như bảo bối. Ta có thể hiểu được những suy nghĩ của các vị trưởng lão đó. Nhưng ta cũng có thể hiểu rõ rằng, phương pháp họ dùng thật sự quá đáng ghét. Ta biết ngươi rất chán ghét họ, ta cũng biết chuyện như vậy đã gây ra ảnh hưởng như thế nào đối với ngươi. Ta thấy lần này nếu cứ tiếp tục như vậy, thì đợi lô dược liệu này bào chế xong, tất cả dược liệu được trồng lại vào ruộng. Ngươi hãy giao hết mọi việc cho những người dưới trướng, rồi ra ngoài đi dạo một vòng. Dù là ra ngoài giải khuây cũng tốt, hay là đi những nơi khác hái chút dược liệu cũng tốt. Ta thấy còn hơn là ở trên núi nhìn những người đó, cả ngày u ám, còn tốt hơn nhiều. Diệp Thương cứ nhìn chằm chằm vào Thanh Phong, cũng khiến người ta cảm thấy trong ánh mắt của Diệp Thương có sự chất vấn. Thanh Phong khẽ gãi đầu, cười nói, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, trong đó có rất nhiều điều là sư phụ ta bảo ta nói. Ngươi cũng biết sư phụ ta bình thường luôn giống như một người tốt. Luôn muốn môn phái vô cùng đoàn kết, nhưng ngươi cũng không biết, ngươi xem bản thân ngươi ở vị trí đó đã khiến người ta ghen tị rồi, huống hồ có lúc thật sự không có những thủ đoạn xâm xét đó. Ta vốn dĩ ở Tê Hà Sơn cũng là một người không tranh với đời, nhưng bây giờ ta trở về thế tục, đi dạo một vòng, ta mới phát hiện ra, hóa ra ở thế tục. dù không tranh không đoạt cũng sẽ bị bắt nạt. Lần này ta về, ta cũng có thể cảm nhận được, cả Tê Hà Sơn chúng ta đã có sự thay đổi lớn. Cho nên lúc này ta thấy dù ta có không tranh không đoạt nữa, vị trí đại đệ tử của trưởng môn, bất kỳ ai cũng không thể lay chuyển được địa vị của ta. Diệp Thương và Thanh Phong ngồi đó trò chuyện bâng quơ về thế giới bên ngoài. Nhìn mặt trời sắp lặn, Diệp Thương nghe thấy tiếng bụng của Thanh Phong kêu lên mấy tiếng, liền cười phá lên. Tiểu tử, đột nhiên học được cách khách sáo với ta rồi à, bình thường đến chỗ ta, không phải là ăn uống no say sao? Lần này lại khách sáo với ta như vậy sao? Ta nói cho ngươi biết, ta thật sự có một số thứ tốt đấy. Lần trước có người gửi cho ta một ít sơn hào hải vị. Ta đều để dành cả, nếu muốn ăn, lát nữa gọi một đầu bếp đến, rồi làm cho chúng ta một bữa ngon. Ăn xong bữa tối, tối đến chúng ta vừa uống rượu vừa trò chuyện về những gì ngươi thấy, những gì ngươi nghe được ở bên ngoài. Thanh Phong vốn dĩ cũng có một số chuyện muốn nói với Diệp Thương, bây giờ những lời của Diệp Thương cũng đúng ý cậu, gật đầu rồi cười nói, biết không? Tốt quá rồi, ta ở bên ngoài thật sự khổ sở lắm, ta vốn tưởng sau khi về nhà có thể giống như ở trên núi, dù làm gì, dù sao cũng được. Nhưng ta thật sự đã xem thường họ rồi, những người đó lúc ở trên núi nói với ta rất hay, nhưng sau khi về nhà, lại dùng đủ loại lý do để kể khổ với ta. Nói trong nhà không dễ dàng, lúc đầu ta thật sự rất thích, hoặc rất dựa dẫm vào tình thân đó, cho nên ta đã đem những linh thạch trong tay mình từng chút một giao hết cho họ. Nhưng thật sự không biết những người đó tham lam đến mức nào, tham lam không biết chán. Khi thấy những linh thạch trong tay ta không còn nữa, những bộ mặt hiểm ác đó mới lộ ra. Diệp Thương nhìn thấy bộ dạng này của Thanh Phong như muốn trò chuyện thâu đêm, liền vội vàng mắt lời cậu. Được rồi, bây giờ đừng than phiền những chuyện vô dụng đó nữa. Lát nữa đợi uống rượu xong, rồi hãy kể khổ của ngươi, ta cũng rất sẵn lòng nghe. Lúc này nên ăn chút gì đi chứ, ở bên ngoài không phải đã khổ sở lắm rồi sao? Ta có một ít thịt thú rừng, vừa hay có thể bồi bổ cho ngươi, còn có một ít đồ tốt, lát nữa cũng sẽ lấy ra cho ngươi. Diệp Thương vừa nói vừa lấy ra rất nhiều đồ ăn ngon từ nhẫn chữ vật. Những món mồi ngon này ở trên Tê Hà Sơn, ngay cả trưởng môn hay các vị trưởng lão cũng khó có thể dễ dàng ăn được. Thanh Phong nhìn những thứ Diệp Thương lấy ra, cũng sững sờ tại chỗ. Tuy biết Diệp Thương là người có tiền, nhưng thật sự không ngờ Diệp Thương có thể ở trên Tê Hà Sơn sống sung túc như vậy, sống thành bộ dạng này, cũng thật sự khiến tất cả mọi người cảm thấy vô cùng khó tin. Dù sao những con mồi này không phải là ai cũng có thể dễ dàng có được. Trời ơi, Diệp Thương, người phát tài lớn rồi sao? Ở đâu ra nhiều đồ tốt thế này? Sao lại tích trữ nhiều như vậy? Diệp Thương chỉ tay vào những con vật và những món ăn ngon mà mình vừa lấy ra. Những thứ tốt như vậy ta không phải đều để dành cho ngươi sao? Nếu không ăn thì mau ăn cho hết đi. Nếu để người khác biết chỗ ta có nhiều đồ ăn ngon như vậy, ngươi xem, sao họ lại không thèm thuồng chứ? Lấy sư phụ ngươi ra mà nói, nếu biết ngươi về có thể ăn nhiều đồ ngon như vậy, ông ta đã sớm chạy đến chỗ ta rồi. Bình thường sư phụ ngươi trước nay không bao giờ bước chân vào chỗ ta nửa bước. Sư phụ ngươi cũng không phải không biết, ta ở đó chắc chắn có nhiệm vụ. Nếu không thì ngươi xem cái dáng vẻ không lợi không dậy sớm đó, sao có thể dễ dàng tha cho ta được. Thanh Phong nghe những lời trêu chọc của Diệp Thương, cũng không khỏi nhớ lại bộ dạng gõ cửa của sư phụ mình, cũng thật sự gật đầu, có chút vị của kẻ hà hê. Diệp Thương, ngươi nói không sai. Sư phụ ta là người như vậy, bình thường tuy là trưởng môn cao cao tại thượng, nhưng gặp được đồ ăn ngon thì thật sự không. Còn nhớ lúc chúng ta còn nhỏ, ông ta đã dẫn ta đi khắp nơi để ăn trực không? Nếu không phải lúc đó ông ta đối xử tốt với ta như vậy, ta cũng tuyệt đối không bái ông ta làm thầy. Bây giờ ta thấy ông ta thật sự đối xử tốt với ta. Lần này ta về, ta thật sự cũng có nhiều cảm xúc. Thôi đi, lát nữa sẽ kể cho ngươi nghe. Lần này ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mau làm cho ta chút đồ ăn ngon đi, để an ủi trái tim bị tổn thương của ta. Diệp Thương nhìn bộ dạng này của Thanh Phong, cũng tâu tuét miệng cười ha ha, rồi gọi tiểu đồng từ bên cạnh. Đi nhà bếp gọi một đầu bếp đến chỗ ta, bảo làm cho ta một bàn tiệc rượu. Tiểu đồng tử nhìn đầy đất những con mồi, cũng vô cùng vui vẻ. Dù sao cậu cũng là tiểu đồng tử bên cạnh Diệp Thương, chỉ cần Diệp Thương có ăn, thì đứa trẻ này cũng tuyệt đối có phần. Vâng, trưởng lão, nói xong, tiểu đồng tử đã chạy mất tăm. Diệp Thương nhìn tiểu đồng tử này, nhanh như vậy đã không thấy bóng dáng đâu, cũng thật sự có chút bất lực lắc đầu. Thanh Phong, hồi đó ta không phải cũng giống như đứa trẻ này sao? Ta nhớ hồi đó khi chúng ta còn là tiểu đồng tử. Không phải cũng là đến chỗ trưởng lão nào có đồ ăn ngon thì chúng ta đến ăn trực một bữa sao? Lúc đó ta thấy phong cách của cả Tê Hà Sơn chúng ta khá là thuần phác. Lúc đó người xem những vị sư phụ hay trưởng lão, khi nhìn thấy đám tiểu đồng tử chúng ta, cũng đều rất yêu thương. Lúc đó ta cũng thường xuyên kiếm được đồ ăn ngon, thậm chí có rất nhiều trưởng lão đều rất thích ta. Ta ở đó cũng đã lén học được không ít bản lĩnh, nhưng bây giờ ngươi xem, cả Tê Hà Sơn chúng ta thật sự đã sa sút rồi. Bây giờ cả ngọn núi một màu u ám. Ta cũng thật sự quá phục rồi. Có lúc ta thấy không bằng ra ngoài rèn luyện một phen, giống như lúc ngươi ra ngoài, ta vốn định đi cùng ngươi. Thanh Phong và Diệp Thương ngồi đó hồi tưởng lại những khoảnh khắc ngây ngô ngày xưa, cũng khiến tâm trạng của cả hai tốt lên rất nhiều. Diệp Thương trưởng lão, lão Lưu tôi đến rồi đây. Giọng nói ngoài cửa cũng khiến Diệp Thương cảm thấy vô cùng vui vẻ. Diệp Thương trưởng lão, người lại có đồ tốt à? Vừa rồi tiểu tử kia đến nhà ăn nói với tôi, nói người có đồ tốt. Diệp Thương nghe tiếng bước chân, giọng nói sang sảng, thô kệch từ ngoài vào trong cũng như vang vọng bên tai. Ha ha, Lưu sư phó, giọng của ông không thể nhỏ đi một chút được sao? Lần nào cũng một cái giọng oang oang, sợ người khác không biết ta có chút đồ tốt. Không phải lần nào bảo ông làm cho ta chút đồ ăn cũng đều làm cho cả Tê Hà Sơn đều biết Diệp Thương ta đang ăn đồ ngon sao? Cứ như ta ăn một mình vậy, ta cũng thật sự quá phục ông rồi. Lần sau nếu còn như vậy nữa, ta có được nguyên liệu tốt đến đâu, ta cũng tuyệt đối không chia sẻ với ông đâu. Lưu sư phó bây giờ đứng trước mặt Diệp Thương, nghe những lời này của Diệp Thương, cũng vội vàng xua tay. Bởi vì vừa bước vào, ông ta đã bị những nguyên liệu trên đất thu hút. Là một đầu bếp xuất sắc, đối với những nguyên liệu này, sự khao khát cũng đã đến trạng thái cuồng nhiệt, cho nên căn bản không để ý đến những lời Diệp Thương nói. Trực tiếp đứng trước những nguyên liệu đó, mắt cũng bắt đầu nhìn chằm chằm vào đó, ngay cả chớp mắt cũng không chớp. Lưu sư phó, sao vậy? Những thứ tốt của ta không thể thu hút ông sao? Nhìn bộ dạng này của ông, cũng thật sự khiến người ta cảm thấy khó mà tin được. Rõ ràng là đầu bếp lợi hại nhất trên Tê Hà Sơn chúng ta. Nhưng mỗi lần đến chỗ ta, cứ như là lần đầu tiên nhìn thấy đồ tốt vậy. Tay nghề đã học lâu như vậy rồi, sao lại chưa từng thấy nhiều đồ tốt như vậy chứ? Mỗi lần nhìn bộ dạng này của ông, ta đều thật sự không nhịn được muốn tát mấy cái, để khỏi thường xuyên nhòm ngó những thứ tốt của ta. Tai của Lưu sư phó như không nghe thấy những lời này, chỉ là những lời vừa rồi của Diệp Thương cũng thật sự khiến người bạn tốt Thanh Phong vô cùng chấn động. Bởi vì cậu có thể biết rõ, vị Lưu sư phó trước mắt này không phải là một đầu bếp đơn giản, mà là một người đã đạt đến cảnh giới dùng dao của đầu bếp để nhập khiếu. Ở trên cả Tê Hà Sơn cũng được coi là một vị trưởng lão khác biệt, quản lý việc ăn uống của tất cả mọi người trên Tê Hà Sơn. Nghĩa là người này, nếu không vui, thì đám người trên Tê Hà Sơn ăn uống như heo. Nhưng nếu người này đột nhiên vui lên, thì tất cả mọi người trên Tê Hà Sơn đều có thể cùng nhau cải thiện cuộc sống. Thanh Phong dùng tay khẽ chọc vào người Diệp Thương đang trêu chọc Lưu sư phó. Người thật là, ai mà không biết tay nghề của ông ta, tuy rất tốt, nhưng cũng nổi tiếng là khó mời. Sư phụ ta muốn mời ông ta làm một bữa cơm, cũng phải tốn chín châu hai hổ mới được. Người thật là, nhìn bộ dạng của các ngươi có vẻ rất thân quen nhỉ. Diệp Thương khẽ chỉ tay vào mớ nguyên liệu trên mặt đất, mỉm cười nói, thôi đi, ta nào có năng lực lớn đến vậy, có thể mời được những thứ này từ mặt đất. Người phải biết lần trước khi ta mời về, đất đai của ta bị cạo chóc mất cả một lớp da đấy. Cũng không biết người như vậy, ngày thường ra sao, mỗi ngày chỉ biết nghiên cứu những kỹ xảo đó. Hiện giờ năng lực của hắn cũng rất cao, huống hồ chuyện này còn khiến lòng ta khó tin hơn nữa. Ta thật sự chưa từng có ai đối xử tốt với mình đến vậy, khiến ta còn có chút ngượng ngùng. Người biết không, mỗi lần ta mời hắn, mọi thứ đều phải gặp nạn. Lúc này, Lưu sư phụ bắt đầu sắp xếp mớ nguyên liệu của Diệp Thương trên đất, miệng lẩm bẩm những điều mà Diệp Thương căn bản không tài nào hiểu nổi. Lưu sư phụ thấy sao? Mấy thứ này đủ để ngươi nấu cho ta một bữa ngon rồi chứ? Còn lại coi như là thù lao của ngươi, ngươi phải biết, ở chỗ ta thật sự không còn gì khác để ngươi lấy đi nữa đâu. Lúc này ta cũng thật sự bất lực rồi. Nếu những thứ này không đủ hoặc không được, vậy ta đành đi tìm người khác vậy. Ta biết Lưu sư phụ là một người rất cố chấp, ta cũng biết Lưu sư phụ là một người rất yêu thích mỹ thực, cho nên ta thật sự hy vọng ngươi có thể nắm lấy cơ hội này. Nhưng nếu ngươi thực sự cảm thấy những nguyên liệu của ta quá thô sơ, vậy thì thôi vậy. Lưu sư phụ đưa tay ôm tất cả nguyên liệu trên đất vào lòng, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn về phía Diệp Thương. Diệp Thương thằng nhóc hỗn xược, ngươi biết đang ức hiếp ta mà, mỗi lần ngươi mang đồ đến cho ta, lần nào ta mà chẳng nấu thành món ngon cho ngươi. Lần nào ta mà chẳng làm theo yêu cầu của ngươi chứ? Hiện giờ ngươi muốn gì đây? Một chút nguyên liệu, lại muốn ta nấu một bàn tiệc thịnh soạn, thật sự có chút làm khó ta. Nhưng nể tình ngươi thường xuyên chiếu cố ta, ta thật sự muốn tin ngươi một lần nữa, những nguyên liệu này thật ra rất tốt, nếu muốn ăn ngon thật sự. Nhưng mà việc này cần thời gian, ta phải từ từ nghiên cứu, ngươi thấy sao? Diệp Thương khó mà tin được vị Lưu sư phụ trước mắt này sẽ thực sự mang những nguyên liệu này về nghiên cứu kỹ lưỡng, dù sao những thứ hắn mang ra đều là cực phẩm. Những thứ này đều rất mỹ vị, nếu những nguyên liệu này vào nhà bếp của Lưu sư phụ, thì cho dù có muốn ăn một bữa cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. Huống hồ người đó giống như một con tỳ hưu, căn bản chỉ vào mà không ra, cho nên Diệp Thương thật sự khó mà tin Lưu sư phụ sẽ nhả ra những nguyên liệu này sau khi mang về bếp. Lưu sư phụ, ta thấy thôi đi, nếu ngươi thực sự mang về, ngươi có thể trả lại cho ta không? Có gì đảm bảo chứ, người đó, ở chỗ ta thật sự không có chút tín nhiệm nào hết. Ha ha ha, Lưu sư phụ vung tay. cho tất cả nguyên liệu vào chiếc nhẫn chữ vật, rồi cười nói, Diệp Thương, người đúng là bụng đầy sâu bọ mà, nhìn thấy đồ tốt như vậy, người nghĩ ta lại có thể dễ dàng nhả ra sao? Những thứ này vốn dĩ không thuộc về ngươi, ta cũng biết trong tay ngươi nhất định sẽ còn những thứ khác, cho nên số ít này coi như hiếu kính cho ta lão già này đi. Nếu muốn ăn, lát nữa ta sẽ nấu cho ngươi một bàn tiệc thịnh soạn, được chứ? Thôi được rồi, ta cũng không phí lời với ngươi nữa. Những thứ này ta mang đi, lát nữa ta sẽ sai người mang đến cho ngươi một bàn tiệc. Sau khi Lưu sư phụ nói xong, hắn lạch bạch với thân hình mập mạp của mình rời đi. Diệp Thương, ngươi thật sự tin hắn sao? Ngươi phải biết, người đó thật sự không phải dễ đối phó đâu. Ngươi cũng nên biết rõ người như vậy sau khi mang những thứ này về. Tuyệt đối sẽ không nhả ra nữa đâu. Sư phụ ta đã từng bị hắn lừa gạt, cho nên đối với người đó ta thật sự chỉ muốn kính nhi viễn chi. Nếu không thực sự bất đắc dĩ, ta tuyệt đối sẽ không tìm hắn nấu món ngon đâu. Sư phụ ta lần trước cũng đã nói với ta rồi. Tuyệt đối đừng nên tính toán với hắn, đừng nhìn người đó chỉ là một đầu bếp, nhưng tác dụng của hắn thì rất lớn đó. Diệp Thương khẽ vỗ vai Thanh Phong, sau đó ra hiệu cho hắn ngồi xuống, rồi cười nói, Thanh Phong, đừng nói Lưu sư phụ như vậy ác độc, ngươi cũng nên biết rõ, người trên Tê Hà Sơn chúng ta luôn có mấy người kỳ quái, hắn thật sự không có ác ý đâu. Chẳng qua mỗi người có một sở thích không giống nhau đối với những thứ này. Giống như vị Lưu sư phụ trước mắt này, hắn say mê với tài nghệ nấu ăn của mình. Hắn cũng nhập đạo ở nơi này, người thấy hắn lại không càng thêm coi trọng nơi này sao? Cho nên ta đưa cho hắn những nguyên liệu tươi mới này, đối với hắn mà nói là một điều mơ ước. Đừng nhìn hắn béo, nhưng món ăn hắn làm ra có hương vị vô cùng độc đáo, điều đó thật sự cả Tê Hà Sơn chúng ta đều có thể chứng kiến. Cho nên đừng nói nhiều điều vô ích nữa, lát nữa hắn sẽ mang đến cho ta một bất ngờ đấy. Đọc truyện sảng khoái trên website Phi Lư Tiểu Thuyết, tiểu đồng tử bên cạnh, lúc này rất có nhãn lực, lại rót thêm một ấm trà mới cho Diệp Thương và Thanh Phong. Trưởng lão, vừa nãy con đến chỗ Lưu sư phụ đã nhận được mấy bàn tiệc. Con không biết cụ thể hắn có tự tay nấu cho chúng ta hay không, lúc con đến chỉ nói một câu là ngài tìm hắn. Hắn vội vàng chạy đi rồi, con cảm thấy người đó chắc là có thể, con thấy hắn rất yêu mến Diệp Thương trưởng lão. Vừa nãy con đến, con nghe thập trưởng lão đang lải nhải với Lưu sư phụ, muốn hắn nấu một món ăn vô cùng mỹ vị và độc đáo. Con không biết lúc này Lưu sư phụ quay về rồi, liệu có thể đáp ứng yêu cầu của thập trưởng lão hay không? Trưởng lão chưa thấy bộ dạng của thập trưởng lão lúc đó đâu, trông hắn cứ như đang cầu xin Lưu sư phụ vậy. Ha, chuyện như vậy cũng chỉ có Lưu sư phụ dám làm ra thôi, ngươi phải biết thập trưởng lão là một người có tính khí nóng nảy đấy. Ngày thường, thật sự không có ai dám đụng vào lông mũi của hắn đâu. Hắn thật sự vì một miếng ăn mà phải hạ mình cầu xin Lưu sư phụ như vậy. Nhìn thấy mà ta cũng cảm thấy rất buồn cười, ta cũng thật sự vô cùng bội phục Lưu sư phụ dám đối xử với thập trưởng lão như vậy. Diệp Thương nhìn bộ dạng của Thanh Phong, cũng thật sự có chút bất lực lắc đầu. Rõ ràng trước mặt người ngoài, hắn là đại đệ tử của trưởng môn, vẻ ngoài tiên phong đạo cốt, nhưng ở đây lại như một Thanh Phong hoàn toàn khác, giống như một kẻ lưu manh vậy. Thanh Phong, ngươi chú ý một chút hình tượng có được không? Ngươi là tiểu đồng tử của ta, trước mặt ta ngươi muốn làm gì cũng được, nhưng nếu trước mặt người khác mà ngươi như vậy, thử nghĩ xem nếu bị truyền ra ngoài, hình tượng của ngươi sẽ ra sao? Vẻ ngoài tiên nhân cao cao tại tượng đó sẽ bị người khác truyền tụng như thế nào chứ? Ta thật sự cảm thấy ngươi căn bản không phải đang trào phúng, mà là đang tự đào mồ chôn mình đó. Ngươi cũng không xem, nếu bị người khác biết đại sư huynh có hình tượng như vậy. Vậy thì những tán tu tiên nữ ở tứ hải bát hoang hay những sư huynh sư tỷ của các môn phái danh môn sẽ nhìn ngươi thế nào đây? Những sư tỷ đó nhìn ánh mắt sáng rực của ngươi lại sẽ biến thành ra sao đây? Nghe Diệp Thương không ngừng trào phúng ở đây, Thanh Phong cũng âm thầm nhếch môi. Mặc dù hắn khá hài lòng với vẻ ngoài của mình, đối với những sư ca sư tỷ yêu quý hắn, hắn cũng biết rõ, chẳng qua những người đó nhìn vào căn bản không phải sự cố gắng của hắn, mà là nhìn vào vẻ ngoài, đối với chuyện này Thanh Phong cũng thật sự vô cùng bất lực. Huống hồ, là đại sư huynh của Tê Hà Sơn, mọi thứ đều vì muốn mang đến cho người ngoài một hình tượng rất tốt khi đối mặt với tất cả các môn phái khác. Huống hồ sư phụ người đó, nếu không thể chấn chỉnh lại bộ mặt của Tê Hà Sơn, thử nghĩ xem cả Tê Hà Sơn có bị những người khác công hãm hay không, hoặc bị những người đó vô cớ trào phúng. Thanh Phong cũng có thể biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Đọc truyện sảng khoái trên website Phi Lư Tiểu Thuyết. Diệp Thương, ngươi đừng có mà hả hê có được không? Ngươi thật sự cho rằng vẻ ngoài của ta trong mắt người khác ta thật sự trở thành 183 một miếng bánh thơm sao? Ngươi cũng không xem, vẻ ngoài của ngươi nếu bị người khác phát hiện, những nữ tu đó, những sư tỷ đó, những nữ yêu tu luyện ngàn năm đó, tất cả đều sẽ bị vẻ ngoài của ngươi mê hoặc, cho nên đừng đứng đó mà nói ta, giống như quả đậu trên lưng lợn, chỉ thấy người khác đen, mà không thấy mình cũng đen vậy. Vẻ ngoài của ngươi chẳng lẽ không đủ thu hút sao? Thử nhìn những nữ đệ tử hiếm hoi trên Tê Hà Sơn chúng ta, mỗi lần nhìn thấy ngươi, ánh mắt chẳng phải đều xoay chuyển trên người ngươi sao? Diệp Thương không muốn dây dưa chuyện như vậy vào người mình. Đương nhiên hắn biết vẻ ngoài của mình ra sao. Hắn cũng đương nhiên biết rõ, hiện giờ hắn mới chỉ 16 tuổi, chưa hoàn toàn phát triển, nhưng chiều cao đã đạt gần 1m8. Thử nghĩ xem ở hiện đại cũng là một thân hình cao giáo, huống hồ ở thời cổ đại mà chiều cao phổ biến đều rất lùn, chiều cao này cũng như cây ngọc thụ đón gió. Huống hồ còn thêm dung mạo tuấn tú cùng với đôi mắt sâu thẳm, có khí chất độc nhất vô nhị, tất cả những điều này cộng lại hoàn toàn có thể tạo ra một ngoại hình tuấn mỹ tiền cổ vô nhân hậu vô giả. Đại sư huynh nói thật không sai, Diệp Thương trưởng lão của ta thật sự quá tuấn tú, còn đẹp hơn cả một cô bé bình thường nữa. Có một lần con thấy một sư tỷ ở nhà đại sư bá nhìn Diệp Thương trưởng lão của chúng ta mà không biết từ bao giờ đã đâm vào cây cột rồi. Không sợ đối thủ lợi hại, chỉ sợ đồng đội như heo. Diệp Thương nhìn tiểu đồng tử ở đó khẳng định những lời của Thanh Phong như vậy, cũng bất lực lắc đầu, đưa tay búng một cái, cười mắng, thằng nhóc thối này đang nói bậy bạ với ta đó, mau cút ra ngoài cho ta, bảo chuẩn bị một căn phòng sạch sẽ, ta và đại sư huynh lát nữa sẽ say sưa một phen. Lúc đó đừng để những người khác làm phiền ta. Hôm nay ngươi hãy mang tất cả dược liệu đã bảo chế ra đưa hết cho ta trước, nhân lúc lát nữa chưa ăn cơm thì. Ta phải nhanh chóng kiểm tra những dược liệu này một lượt, rồi nhập kho. Ta hiện giờ đã nhìn ra, những người này, thật sự từng người một đều không mong ta được yên ổn, ngày nào cũng muốn ta mệt mỏi mà lo lắng giùm. Đợi sau khi tất cả dược liệu này được giao nộp cho môn phái, ta thật sự muốn ra ngoài du ngoạn vài ngày. Ta cũng thật sự không muốn ở trên ngọn núi này, nhìn những chuyện lộn xộn này nữa. Mau cút ra ngoài đi, bảo ngươi nhanh chóng giao đồ cho ta. Tiểu đồng tử dùng tay ôm đầu, ai oán chừng mắt nhìn Diệp Thương một cái rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Hắn cũng biết Diệp Thương không thực sự muốn kéo mình ra. Cũng chỉ là cười mắng vài câu mà thôi, huống hồ hắn cũng biết rõ Diệp Thương yêu quý mình. Nếu là người khác, Diệp Thương tuyệt đối sẽ không đối xử như vậy. Diệp Thương là người như vậy, nếu hắn không ưa, thậm chí một ánh mắt cũng sẽ không tiếc cho. Hiện giờ có thể đối xử như vậy với hắn, đó là một chuyện vô cùng không dễ dàng. Diệp Thương, hà tất ngươi phải so đo với một đứa trẻ chứ? Chẳng qua nó chỉ là một đứa bé thôi, vừa nãy nhìn không phải rất đáng yêu sao? Ta cảm thấy thằng nhóc này thật sự rất thú vị, nếu có cơ hội thì nên dạy dỗ cho tốt. Ta thấy cốt cách thanh kỳ, chắc là một dược liệu tốt để luyện võ đấy, ngươi không bồi dưỡng sao? Nếu vậy thì giao nó cho ta đi, ta sẽ giữ nó bên mình 2-3 năm để giúp nó xây dựng nền tảng vững chắc. Như vậy, sau này dù luyện tập hay làm việc gì khác, nó cũng sẽ có một thân pháp tốt, đối với nó cũng sẽ sự bán công bội đúng không? Được không? Tiểu đồng tử trước mắt này vào Tê Hà Sơn khi 3 tuổi, Diệp Thương Thương đã mang hắn về bên mình khi 4 tuổi. Hiện giờ đứa bé 6 tuổi rồi, đã ở bên mình hơn 2 năm. Mỗi ngày ở bên cạnh thằng nhóc này, hai người đã nảy sinh một tình cảm nhất định. Mặc dù Diệp Thương chưa từng muốn nhận hắn làm đồ đệ, dù sao tuổi tác thực sự quá nhỏ, có rất nhiều chuyện căn bản không làm được. Huống hồ hiện giờ cũng không biết tính cách của thằng nhóc này ra sao, đứa bé còn quá nhỏ, có rất nhiều thứ đều có thể thay đổi. Cho nên Diệp Thương ban đầu định đợi thêm 2 năm nữa sẽ giúp hắn xây dựng nền tảng vững chắc, hiện giờ nghe những lời của Thanh Phong, cũng 563 không khỏi sững sờ ở đó. Chuyện này ta thật sự chưa từng nghĩ đến, thằng nhóc này ta cũng thấy là một hạt giống tốt, ban đầu định đợi 2 năm nữa sẽ giúp nó xây dựng nền tảng vững chắc. Hiện giờ thấy đứa bé này 6 tuổi rồi, thấy cũng nên làm một chuyện gì đó. Chẳng qua ta không biết nên để nó bái ai làm sư phụ. Hay là để nó bái ngươi làm sư phụ đi, ngươi thấy sao? Thanh Phong thật sự không ngờ Diệp Thương trước mắt, đúng là người trong cuộc u mê. Một hạt giống tốt như vậy, lại muốn trắng trợn dâng cho người khác, chẳng phải lại có thể kiếm được chút lợi lộc sao? Ta sao, không được sao? Một đứa bé tốt như vậy, ngươi thật sự nỡ lòng nào đẩy nó đi sao? Ngươi cũng không nhìn, đứa bé này ở bên cạnh ngươi mấy năm rồi. Ngươi đã tận tâm dạy dỗ nó như thế nào? Đứa bé này thật sự toàn tâm toàn ý với người đó. Ta thấy thật sự không được thì ngươi hãy nhận nó làm đồ đệ đi. Dù sao tuổi của ngươi cũng là một trưởng lão, tuy tuổi còn nhỏ một chút, nhưng ta thấy nhận nó làm đồ đệ là được. Huống hồ ngươi có thân phận trưởng lão, bái ngươi làm sư phụ, cũng là tạo hóa của nó. Đối với chuyện nhận đồ đệ, Diệp Thương thật sự chưa từng nghĩ đến. Huống hồ đứa bé BDFB này khá ngoan ngoãn, trước mặt mình cũng rất nghe lời. Thanh Phong, ngươi không biết ta sao? Tuổi còn nhỏ như vậy ta thật sự không muốn làm sư phụ. Ta cảm thấy như vậy đối với ta thật sự có chút không ổn. Ta thật sự không biết mình có thể dạy dỗ tốt một đứa bé như vậy hay không. Ta thấy nó có cốt cách thanh kỳ, ta nghĩ nó nên là một nhân tuyển tốt để tu luyện. Ta nghĩ thành tích sau này của nó cũng sẽ rất tốt. Cho nên ta không muốn làm lỡ dở nó. Nếu nó thực sự bái ta làm sư phụ, lỡ sau này có chuyện gì xảy ra ta không bảo vệ được. Một đứa bé nhỏ như vậy từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh ta. Ta xem nó như em trai của mình. Nếu nó có một nơi tốt để nương tựa, nếu có một trưởng lão tốt bụng đối xử với nó, ta nghĩ như vậy cũng tốt hơn nhiều so với việc bái ta làm sư phụ. Đọc truyện sảng khoái trên website Phi Lư Tiểu Thuyết, Dù sao ta chỉ là một người biết trồng trọt, ta cũng chỉ là một người biết trồng dược liệu. Đối với tất cả trưởng lão trên Tê Hà Sơn chúng ta thấy ta là người yếu nhất, ta muốn đứa bé này được tốt hơn. Tiểu đồng tử một chân trong một chân ngoài, nghe Diệp Thương và Thanh Phong nói chuyện. Hắn bước vào cửa, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Diệp Thương, lớn tiếng kêu lên, sư phụ lão nhân gia, xin hãy nhận con đi. Con không cần sư phụ tốt, con cũng không cần tu luyện tốt. Con chỉ muốn ở bên cạnh người, từ nhỏ người đã dạy dỗ con. Con cảm thấy ân tình người dành cho con, cả đời này con không thể báo đáp được, cho nên sư phụ, xin người hãy nhận con đi. Con thật sự hy vọng có thể ở bên cạnh người để bầu bạn với người. Hy vọng người có thể được tốt. Sư phụ con xin người đó. Diệp Thương nhìn đứa bé đang quỳ trước mặt, thật sự có chút không nỡ, ánh mắt đầy bất lực, trừng mắt nhìn Thanh Phong một cái rồi nói với đứa bé, nào đứa bé, hiện giờ ngươi quỳ ta như vậy, ta cũng thật sự không có cách nào nhận ngươi được. Ngươi phải để ta suy nghĩ kỹ lưỡng, ta rốt cuộc nên làm gì. Huống hồ thằng nhóc thúi này, ngày thường ta cũng biết ngươi thật sự tốt với ta. Nhưng đột nhiên lại muốn ta nhận đồ đệ, ta phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Tiểu đồng tử nhìn Thanh Phong bên cạnh một cái, rồi thành thật đứng dậy. Sư phụ, vừa nãy con đã truyền lời giúp người, những sư phụ bảo chế kia, lát nữa sẽ mang tất cả dược liệu mới làm hôm nay đến chỗ người. Diệp Thương nghe tiểu đồng tử trước mắt, một tiếng sư phụ, hai tiếng sư phụ gọi, cũng bất lực thở dài một hơi. Đứa bé, người biết không, ta hiện giờ tuổi tác thực sự quá trẻ, ta mới mười mấy tuổi thôi. Người xem, nếu ta nhận ngươi, hai chúng ta chỉ cách nhau khoảng 10 tuổi thôi. Một tuổi tác lớn như vậy ở Tê Hà Sơn chúng ta, có thể làm sư huynh, đối với ta rất coi trọng đứa bé này, cho nên ta không muốn làm lỡ dở nó. Ngươi có thiên phú rất tốt, ta hy vọng ngươi có thể trở thành nhân thượng nhân. Ngươi có hiểu ý ta không? Ta thật sự hy vọng mấy năm ở bên cạnh ta ngươi có thể có một tuổi thơ tươi đẹp vui vẻ. Rồi đợi khi ngươi thực sự bắt đầu tu hành, ngươi sẽ biết lúc đó khổ sở đến nhường nào. Ta cũng phải tìm cho ngươi một sư phụ tốt, dù sao ngươi cũng đã đi theo ta mấy năm rồi, ta thật sự không hy vọng làm lỡ dở ngươi. Tiểu đồng tử vừa nãy không hiểu ý của Diệp Thương, trong lòng có chút hỗn loạn. Hiện giờ nghe những lời này của Diệp Thương, mới hiểu Diệp Thương thực sự vì tốt cho mình. Chẳng qua lúc này đứa bé đang vô cùng suy sụp trong lòng, bởi vì mấy tuổi vào Tê Hà Sơn sau đó, ở bên cạnh Diệp Thương. Hắn đã thấy nhiều năm Diệp Thương dạy dỗ cách đối nhân xử thế, Diệp Thương dạy dỗ cách để được mọi người yêu quý hơn, đồng thời Diệp Thương cũng dạy dỗ những đạo lý làm người. Hắn nghĩ, nếu không có Diệp Thương, cũng không có hắn ngày hôm nay, cho nên hắn thật sự hy vọng có thể đi theo bên cạnh Diệp Thương. Huống hồ hắn tự nhận mình không phải là một đứa bé có năng lực phi thường, lòng hắn cũng không cao đến vậy, căn bản không muốn đi xa đến một nơi lạnh lẽo như vậy, đồng thời cũng không muốn rời xa Diệp Thương. Đọc truyện sảng khoái trên website Phi Lư Tiểu Thuyết, tiểu đồng tử lại một lần nữa quỳ xuống đất, dập đầu ba cái thật mạnh trước mặt Diệp Thương. Sư phụ, con thật sự không có nhiều pháp môn đến vậy. Con hy vọng có thể ở bên cạnh người. Những năm con vào Tê Hà Sơn này, đều là người đã tận tâm dạy dỗ con. Con từ một đứa bé không hiểu chuyện, thậm chí ngay cả mặc quần áo ăn cơm cũng cần người khác giúp đỡ, mà có thể có ngày hôm nay, con cũng thật sự vô hai một linh cùng cảm kích người. Nếu không có người có thể đối xử với con như vậy, thử nghĩ xem có lẽ con đã sớm không biết đi đâu rồi. Con biết những sư huynh cùng lứa với con rốt cuộc đều có kết cục thế nào. Con cũng đã thấy những người đó cố gắng ra sao. Con biết người yêu quý con. Con không quan tâm sau này con sẽ có thành tích lớn đến mức nào, bởi vì con không có nhiều dã tâm đến vậy. Con chỉ hy vọng có thể sống một đời an ổn, là đủ rồi. Còn về những thiên phú tu luyện của con hay tất cả những thứ có thể khiến con trở nên mạnh hơn. Đối với con chỉ như mây khói mà thôi. Nếu con không ở trên Tê Hà Sơn, chỉ là một đứa bé nhà thường dân, thử nghĩ xem con cũng chỉ là cả đời đối mặt với đất vàng lưng trời thôi. Vợ con, giường ấm, tuổi trẻ đã bị cuộc sống làm cho lưng còng như vậy, cho nên con thật sự vô cùng cảm kích người. Vì vậy tất cả những thứ của người đối với con đều không quan trọng. Cho nên con hy vọng sư phụ có thể nhận con đi, xin người đó. Diệp Thương ngồi trên ghế, thật sự không biết phải làm sao. Đứa bé này có thể nói cứng như vậy, những lời đứa bé nói, Diệp Thương cũng rất hiểu. Hắn liếc nhìn Thanh Phong đang không nhịn được cười, bất lực thở dài một hơi. Ha, lúc này Thanh Phong đã không nhịn được nữa, nhìn bộ dạng khó xử của Diệp Thương, cũng không tự chủ được mà cười ha ha. Diệp Thương à, ta thật sự không ngờ có một ngày ngươi sẽ bị một đứa bé đối xử như vậy. Ta cứ nghĩ thằng nhóc thúi này cả đời chỉ có thể cô đơn thôi. Nhưng hiện giờ ta mới phát hiện, hóa ra bên cạnh ngươi có một đứa bé đáng yêu đến vậy. Nhận nó đi, một đứa bé như vậy, ta thấy thật sự rất đáng thương. Nó đã chăm sóc ở nơi này lâu như vậy, ngươi cũng có tình cảm sâu đậm với nó như vậy, nhận thì có sao chứ? Dù sao cũng không có ai, bên sư phụ ta cũng không quản, ngươi cứ trực tiếp nhận đi. Diệp Thương bất lực thở dài một hơi, nếu thực sự dạy dỗ, thì thực ra hắn cũng thừa sức, chẳng chẳng qua Diệp Thương không muốn bộc lộ tất cả thực lực của mình trước mặt bất kỳ ai mà thôi. Đọc truyện sảng khoái trên website Phi Lư Tiểu Thuyết. Thôi được rồi, đã Thanh Phong Thế Bác cũng nói như vậy, vậy không phải tám ta sẽ nhận làm đại đệ tử đi. Hôm nào đó sẽ tổ chức một nghi thức bái sư, ta sẽ chính thức nhận làm đại đồ đệ, nhưng ta phải nói rõ trước nhé, đã vào sư môn của ta, thì mọi thứ đều lấy ta làm tôn, người cũng nên biết rõ chứ. Ở chỗ ta tuyệt đối không cho phép phản bội sư môn, nếu không thì ta sẽ lấy lại tất cả những gì ta đã giao cho ngươi. Tiểu đồng tử vui mừng dập đầu ba cái thật lớn rồi đứng dậy, ngoan ngoãn đứng cạnh Diệp Thương. Lúc này bên ngoài cửa lại vang lên những tiếng bước chân, Thanh Phong nhìn Diệp Thương bận rộn, thật sự định rời đi. Diệp Thương thôi đi, lát nữa ta sẽ quay lại. Nhìn ngươi bận rộn như vậy, ta cũng thật sự bất lực rồi, mỗi ngày đều đấu tranh như vậy sao? Nếu thực sự như vậy, ta cũng không biết phải đối xử thế nào nữa. Ngày thường chẳng phải đều rất thoải mái sao? Sao bỗng nhiên lại bận rộn đến vậy? Diệp Thương ra hiệu cho tiểu đồng tử, sau đó tiểu đồng tử đi mở cửa. Không sao cả, đã là đại đệ tử của trưởng môn, vậy sau này những chuyện trên Tê Hà Sơn chúng ta, ngươi cũng nhất định sẽ tiếp xúc một chút. Hiện giờ hãy để ngươi xem ta mỗi ngày đã làm được bao nhiêu công việc, cũng để ngươi xem. Ta ngày thường rốt cuộc đã làm những gì, những trưởng lão đó chẳng phải đều rất quan tâm đến những dược liệu này của ta sao? Lát nữa hãy xem sư phụ của ta mỗi ngày có thể bào chế được bao nhiêu dược liệu đi, để khỏi ngày ngày cứ chăm chăm nhìn chằm chằm vào người của ta. Lát nữa ngươi xem rồi mang báo cáo này cho trưởng môn đi, ta cũng khỏi phải về nữa. Mấy sư phụ dược liệu bước vào nhìn thấy Thanh Phong cũng đang ở trong căn phòng này, sau khi gặp Diệp Thương, liền trực tiếp chào Thanh Phong. Hôm nay mỗi người bào chế được bao nhiêu đồ đều mang ra đi, đừng nhìn đại sư huynh ở đây không sao cả, chỗ chúng ta không có bất kỳ bí mật nào. Số lượng công việc ngày thường của các ngươi cũng có thể nói cho hắn biết, vừa hay cũng có thể để mọi người nhìn thấy những kẻ ganh ghét chúng ta. Hãy nhìn kỹ xem chúng ta mỗi ngày đã làm những gì, cũng để những người đó hiểu rõ. Chúng ta đều là những người sống bằng nghề, ngày nào cũng cứ tính toán với chúng ta rốt cuộc có phải quá không đúng rồi không? Sư phụ dược liệu nghe những lời này của Diệp Thương, liền trực tiếp đặt những dược liệu đã bào chế ra trên một cái bàn lớn cạnh căn phòng. Mỗi người đều dùng túi đựng đồ, đặt tất cả dược liệu đã bào chế vào trong, rồi từng người một đưa đến trước mặt Diệp Thương. Diệp Thương đứng đó nhìn những thứ được đưa lên, cẩn thận ngửi, đồng thời lại cẩn thận quan sát, sau đó. Hắn lấy những chiếc túi đó đặt sang bên cạnh, giao cho một nhân viên làm việc bên cạnh. Bảo người đó ở đó kiểm tra số lượng, rồi cho vào nhẫn chữ vật, rồi giao lại cho mình. Lần này bảo chế dược liệu thực sự rất tốt, ta thấy hiện giờ tay nghề của các ngươi thực sự rất cao, có những thứ ta thấy ta cũng chưa chắc đã làm được. Đọc truyện sảng khoái trên website Phi Lư Tiểu Thuyết, thật sự rất tuyệt, lần tới cũng nhất định phải tiếp tục làm tốt nhé. Ta hiện giờ hình như không còn nhiều rồi phải không? Dùng mấy ngày nữa là có thể sắp xếp xong tất cả dược liệu này rồi. Sau đó ta có thể giao nộp cho môn phái rồi. Lúc đó công việc của ta một thời gian cũng có thể kết thúc rồi. Bên cạnh có một nhân viên làm việc, phụ trách kiểm tra số lượng tất cả dược liệu đã giao lên. Sau đó cho vào nhẫn chữ vật, Diệp Thương cầm chiếc nhẫn chữ vật mà nhân viên đưa cho, dùng thần thức lướt qua một cái rồi trực tiếp đặt đi. Một trong số những dược sư lớn tuổi nhất bước tới nói, Diệp Thương trưởng lão, hiện giờ dược liệu của chúng con sau mấy ngày đã làm xong khoảng 90%, còn 10% dược liệu cần xử lý. Con nghĩ khoảng 3 năm ngày nữa là có thể xử lý xong. Lần này con tổng cộng đã xem những dược liệu con bào chế, chất lượng tốt hơn lần trước. Bởi vì lần này con đã khai khẩn thêm một ít đất đai, cho nên lượng dược liệu trồng trọt cũng đã có một sự nâng cao nhất định, kết quả như vậy. Cũng dẫn đến việc những dược liệu con chế tác ra cũng có một sự nâng cao lớn về số lượng, cho nên lần này con giao nhiệm vụ cho môn phái chắc chắn có thể hoàn thành đủ chỉ tiêu. Đối với kết quả như vậy, trong lòng Diệp Thương đã sớm có kế hoạch, nhưng những chuyện như vậy cũng phải hỏi rõ ràng thì tốt hơn. Dù sao những thứ này cũng không phải công lao của một mình Diệp Thương. Những thứ này cũng không phải một mình Diệp Thương có thể làm ra. Hiện giờ nghe những lời này xong, trong đầu Diệp Thương cũng đang hồi tưởng lại những thứ đã trồng, cũng như số lượng đã báo với người nam tử đó có gì khác biệt. Rất tốt, nếu đã như vậy thì đều sắp xong rồi. Bên đất đai cũng đã làm xong gần hết rồi. Những sư phụ bảo chế dược liệu này sau khi làm xong ta sẽ cho họ nghỉ vài ngày, để họ nghỉ ngơi cho tốt, dù sao đoạn thời gian gần đây họ thật sự rất vất vả. Ngày đêm làm nhiều việc như vậy, vì để kịp tiến độ công việc, cũng thực sự quá vất vả rồi. Đợi sau khi tất cả dược liệu này được giao nộp cho môn phái, ta sẽ nói với trưởng môn để xin thêm một số phúc lợi cho họ, lúc đó họ cũng có thể về nhà thăm gia đình, như vậy cũng có thể an ổn hơn một chút. Mấy sư phụ bảo chế dược liệu nghe những lời này của Diệp Thương, đều vô cùng vui mừng. Dù sao trong môn phái, Diệp Thương là người lãnh đạo trực tiếp nhất của họ. Mặc dù đều là những người có tay nghề, nhưng phải biết rằng những người này trên Tê Hà Sơn thật sự không có bất kỳ nhân quyền nào. Những người này có thể có được địa vị được tôn trọng như hiện giờ. Đó là một chuyện vô cùng không dễ dàng, bởi vì Diệp Thương là một người khá dễ nói chuyện. Nếu là người khác, Thử nghĩ xem những người này tuyệt đối sẽ không có cơ hội như vậy. Đa tạ Diệp Thương trưởng lão. Hai ngày trước, người nhà con đã gửi thư nói về nỗi nhớ của con. Con đã ở trên Tây Hà Sơn 2 năm rồi. Đọc truyện sảng khoái trên website Phi Lư Tiểu Thuyết. Con cũng thật sự chưa từng quay về. Ban đầu con định sau khi bào chế xong tốt đợt nguyên liệu này, sẽ xin ân điển của người để con về thăm một chuyến. Hiện giờ người có thể cho con nghỉ phép, thật sự quá tốt rồi. Diệp Thương nhìn một trong số những hán tử nói với vẻ mặt nước mắt lưng tròng như vậy, cũng có chút bất lực. Chẳng qua chỉ là cho nghỉ phép mà thôi. Đến mức như vậy sao, nước mắt lưng tròng, thật sự có chút khó mà tin được. Cảm giác hán tử này tình cảm cũng thật sự quá phong phú rồi. Được rồi, các người có thể ra ngoài rồi, đi gọi quản sự đến đây cho ta có vài vấn đề muốn hỏi. Mấy người rời đi sau đó không lâu, quản sự Dược Điền đã đến chỗ Diệp Thương. Trưởng lão người gọi con, hôm nay gọi ngươi đến cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn hỏi, dược liệu đã thu hoạch xong hết chưa? Còn lại những phần gốc hoặc những chuẩn bị khác, đều chuẩn bị xong gần hết rồi chứ? Đất đai cũng đã được làm sạch rồi chứ? Bên trong cũng không còn cỏ dại 710 nữa chứ? Bón phân cho đất đai cho ta, 2-3 ngày nữa ta muốn bắt đầu trồng dược liệu vụ tiếp theo rồi. Quản sự Dược Điền, lúc này chỉ cảm thấy lưng mình bị mồ hôi ướt đẫm toàn bộ. Trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, Diệp Thương nhìn bộ dạng như vậy của quản sự Dược Điền, cũng thật sự cảm thấy đặc biệt kỳ lạ. Bởi vì Diệp Thương thật sự không phải là một người hay trách móc. Đối với những sai lầm mà cấp dưới mắc phải, về cơ bản hắn đều bỏ qua được. Hiện giờ nhìn quản sự Dược Điền này, BFBF chẳng qua chỉ là hỏi chuyện đất đai, mà có thể khiến hắn sợ hãi đến mức này. Thử nghĩ xem đoạn thời gian gần đây hắn thật sự quá thoải mái rồi, nếu không thì tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy. Này, ngươi nhìn xem mồ hôi như mưa rơi, xảy ra chuyện gì vậy? Ta ngày thường thật sự chưa từng trách móc ngươi đâu, ta chẳng qua chỉ hỏi chuyện bên đất đai thôi, biểu hiện này của ngươi, chẳng lẽ những đất đai đó có vấn đề sao? Quản sự Dược Điền nghe câu hỏi này của Diệp Thương, cũng thật sự không biết phải trả lời thế nào. Dù sao chuyện như vậy cũng không phải một người có thể tự mình làm chủ, cũng không phải một người có thể chối bỏ trách nhiệm được. Quản sự Dược Điền, phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Diệp Thương. Diệp Thương trưởng lão, xin người hãy tha thứ cho con. Chuyện này thật sự không phải ý của con thật sự không còn cách nào nữa, cho nên con mới chỉ có thể làm như vậy. Xin người, tuyệt đối đừng trách con nhé, con thật sự đã làm sai rồi. Tất cả mọi chuyện con đều đền bù cho người có được không? Con xin người, hãy tha cho con một lần đi. Diệp Thương ở đó có chút không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Nhìn quản sự Dược Điền này, đang khóc lóc cầu xin, cũng thật sự không biết bên Dược Điền đã xảy ra vấn đề gì. Đọc truyện sảng khoái trên website Phi Lư Tiểu Thuyết, người quỷ ở đó thì có thể giải quyết được vấn đề gì sao? Đi theo ta xem rốt cuộc là chuyện gì, nếu không phải vấn đề của ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ không làm ngươi bị vu oan như vậy, nhưng nếu thực sự là vấn đề của ngươi, vậy đừng trách ta không khách khí. Gần đây Dược Điền của ta xảy ra quá nhiều vấn đề, bên ta cũng thật sự khiến ta cảm thấy có chút tâm lực kiệt quệ. Ban đầu ta định 2 ngày nữa sẽ ra ngoài du ngoạn một vòng cho tốt, nếu bên đó lại xảy ra chuyện gì nữa, ta nghĩ lịch trình của ta chắc chắn sẽ bị trì hoãn. Chuyện như vậy đối với ta cũng thật sự có chút khó chấp nhận. Ngày thường, những người này ở chỗ ta thật sự chưa từng chịu bất kỳ hình phạt nào. Dù làm sai chuyện gì, ta cũng đều nhắm một mắt mở một mắt mà bỏ qua. Diệp Thương nói xong những lời này, đứng sững ở đó, nhìn thấy quản sự Dược Điền, lúc này cũng đang run rẩy. Diệp Thương thật sự khó tưởng tượng được, ở điểm mấu chốt này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà khiến quản sự này sợ hãi đến mức đó, cũng thật sự không biết vì điều gì, mà khiến quản sự hoảng hốt đến vậy. Nhìn thấy quản sự như vậy căn bản không nói gì, chỉ ở đó run rẩy không ngừng. Diệp Thương phóng thần thức của mình ra, trực tiếp nhìn về phía mảnh Dược Điền đó. Khi thần thức của hắn đến Dược Điền, thật sự cảm thấy vô cùng tức giận. Trong Dược Điền của hắn, cái tụ linh trận kia hoàn toàn đã bị vô số người chiếm giữ. Những Dược Điền lẽ ra phải được dọn dẹp rất sạch sẽ, hiện giờ lại giống như lúc vừa thu hoạch xong. Tụ linh trận trong Dược Điền lại bị mấy người chiếm giữ. Lúc này đang ở đó lợi dụng tụ linh trận để chuyên tâm tu luyện. Diệp Thương nhìn thấy bộ dạng của mấy người đó thật sự quá đáng giận. Diệp Thương thu hồi thần thức sau đó trực tiếp túm lấy quản sự Dược Điền định đi ra ngoài. Thanh Phong ở bên cạnh nhìn bộ dạng này của Diệp Thương. Cũng biết chắc chắn đã xảy ra vấn đề, nếu không thì với tính cách trầm ổn của Diệp Thương cũng tuyệt đối sẽ không như vậy. Hắn đưa tay ngăn cản Diệp Thương sau đó hỏi, Diệp Thương, vội vàng như vậy, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ngươi muốn đi đâu vậy? Kéo quản sự này đi thì có ích lợi gì chứ? Đã phạm sai lầm, vậy thì ngươi hãy mang hắn đi tìm sư phụ ta bái kiến đi. Lúc đó ngươi xem sư phụ ta đang vì chuyện của ngươi mà đầu bù tóc rối. Ở thời điểm này lại có người thực sự dám làm càn đến vậy sao? Ngươi có thực sự biết trong Dược Điền rốt cuộc có những thứ tốt gì không? Ta cũng thật sự quá phục rồi, những người này ngày thường có thể không biết xấu hổ đến vậy sao? Thôi được rồi, ta hiện giờ sẽ truyền tin cho sư phụ ta, sau đó bảo ngươi đi đâu? Trực tiếp đi đến dược điền của ngươi sao? Diệp Thương ném quản sự đó đi ra cửa. Những lời này của Thanh Phong, hắn đứng ở cửa suy tư một lúc, sau đó lấy ra một cái triệu hoán khẩn cấp. Thanh Phong không sao đâu, hiện giờ tình hình như vậy ta chỉ có thể dùng thứ này thôi. Lát nữa ta sẽ đưa người đến dược điền của ta, sau đó ta sẽ bảo những sư phụ bảo chế dược liệu của ta và những nô lệ đó đều đi theo ta đến dược điền. Ta ở đó lúc đó sẽ kích hoạt cái triệu hoán khẩn cấp này. Ta muốn tất cả mọi người trên Tê Hà Sơn đều xem, ở chỗ của ta mà chiếm tiện nghi thì rốt cuộc sẽ có hậu quả như thế nào. Ta cũng muốn những người đó xem những kẻ không biết xấu hổ này. Thật sự coi ta là một nhân vật dễ bị ức hiếp. Muốn chiếm tiện nghi ở chỗ ta, thử nghĩ xem làm như vậy kết quả rốt cuộc sẽ thế nào. Ta cũng muốn cho ngươi hiểu rõ, Diệp Thương ta trên Tê Hà Sơn tuy không gây chuyện. Nhưng khi đụng đến ta cũng tuyệt đối sẽ không sợ chuyện bị ức hiếp một cách vô cớ. Ở chỗ ta có thể xin thứ sao? Lát nữa ngươi có thể biết trên Tê Hà Sơn rốt cuộc có bao nhiêu sâu bọ nữa. Đọc truyện sảng khoái trên website Phi Lư Tiểu Thuyết. Thanh Phong đi theo Diệp Thương đến mảnh dược điền rộng hơn ngàn mẫu trên Tê Hà Sơn. Đi trên con đường nhỏ đó, Thanh Phong cảm thấy nơi này hình như thực sự có gì đó khác so với trước đây. Trước đây, vừa bước chân lên con đường nhỏ này, hắn có thể cảm nhận được linh khí nồng đậm ập đến, nhưng lúc này, Thanh Phong có thể cảm nhận rõ ràng linh khí mà nơi này ẩn chứa. Không đủ một nửa so với linh khí bình thường trên Tê Hà 39 Linh Sơn. Điều này cũng thực sự khiến Thanh Phong cảm thấy vô cùng khó tin, dù sao nơi này chủ yếu là để trồng dược liệu. Trải qua nỗ lực không ngừng nghỉ của mấy thế hệ, ở nơi này đã xây dựng một tụ linh trận vô cùng lớn, để tập trung tất cả linh khí xung quanh vào trong dược điền này. Sau đó để dược điền này có thể sinh trưởng tốt, như vậy sau khi xuống núi mới có được dược liệu linh khí vô cùng nồng đậm, từ đó khi luyện đan mới có thể tốt hơn người khác. Có thể có tỷ lệ thành đan cao hơn, hoặc có thể có một sự đột phá mới về chất lượng dược liệu. Diệp Thương sau khi sư phụ của hắn qua đời, cũng đã gia cố tụ linh trận này rất nhiều. Đồng thời trên một ngọn núi khác cũng đã bố trí một tụ linh trận, như vậy ngọn núi đó cũng đã được khai hoang thành dược điền. Cho nên lần này Tê Hà Sơn mới có thể có một sự đột phá mới về tổng lượng dược liệu, đó cũng là thành quả mà Diệp Thương đã lao tâm lao lực trong đoạn thời gian gần đây. Diệp Thương, nơi này thực sự có sự khác biệt lớn rồi. Trước đây ta thấy chẳng phải nên có linh khí nồng đậm sao? Chuyện gì vậy? Linh khí ở nơi này lại loãng đến vậy, cũng thực sự quá đáng thất vọng rồi. Ngày thường chẳng phải đây là nơi linh khí sung túc nhất trên Tê Hà Sơn chúng ta sao? Diệp Thương ban đầu vô cùng tức giận, hiện giờ nghe lời của Thanh Phong, dùng tay chỉ về phía trước sau đó không nói gì, trực tiếp nhanh chóng đi về phía trước. Khi Diệp Thương đến chính giữa tụ linh trận, nhìn thấy bên trong có bốn người đàn ông đang khoanh chân ngồi. Râu bạc trắng, trên người mặc trang phục trưởng lão Tê Hà Sơn. Diệp Thương nhìn thấy mấy người đang nhắm mắt khoanh chân tu luyện ở đó, liền trực tiếp lấy ra triệu hoán khẩn cấp ném lên không trung. Diệp Thương cứ đứng yên như vậy nhìn mấy người ở bên trong chuyên tâm tu luyện, chẳng qua triệu hoán khẩn cấp được phóng ra lại gây ra một chấn động vô cùng lớn trên Tê Hà Sơn. Trưởng môn ban đầu đang thành thật tu luyện trong phòng của mình, đột nhiên bị cái triệu hoán khẩn cấp này đánh thức. Tất cả những người trên cấp trưởng lão của Tê Hà Sơn cũng đều nghe thấy tiếng triệu hoán khẩn cấp này. Nhanh chóng bước ra khỏi phòng của mình, nhìn về phía chỉ dẫn trên bầu trời, rồi đạp phi kiếm nhanh chóng bay về phía dược điền của Diệp Thương. Tất cả mọi người khi gặp nhau giữa không trung 2,6 đều căn bản không biết. Trên Tê Hà Sơn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại khẩn cấp tập hợp như vậy. Một cái triệu hoán khẩn cấp như vậy, nếu không phải lúc môn phái đứng giữa sự sống và cái chết, về cơ bản sẽ không được phát ra. Cho nên những người này cũng đều cảm thấy đặc biệt khó hiểu. Ai cũng không biết cái triệu hoán khẩn cấp này rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì. Trưởng môn, ai đã phát triệu hoán khẩn cấp vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Ta đang tu luyện thì bị cái triệu hoán khẩn cấp này triệu tập. Ta thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, Diệp Thương, phía trước rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì vậy? Phía trước là địa bàn của hắn, hai ngọn núi hơn 2.000 mẫu đất. Ai có thể ở nơi này gây ra chuyện gì chứ? Thật sự không biết Diệp Thương này rốt cuộc là chuyện gì, 17 lát nữa nhìn thấy hắn nhất định phải hỏi cho rõ, rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì? Trưởng môn nhìn những sư huynh sư đệ bên cạnh, bộ dạng vội vàng như vậy cũng bất lực, cũng căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng vội vàng chạy đến đây. Ta làm sao biết bên đó đã xảy ra chuyện gì chứ? Hôm nay đại đệ tử Thanh Phong của ta sau khi từ bên ngoài về đã muốn đi xem Diệp Thương bên đó, ta không cho hắn nghỉ phép. Ban đầu ta định để Thanh Phong xem vì sao bên Diệp Thương thường xuyên xảy ra vấn đề đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện giờ không thấy người Thanh Phong đâu, mà lại triệu tập tất cả chúng ta, thật sự quá khó tin rồi. Lát nữa thật sự phải hỏi Diệp Thương, đột nhiên làm động tác gì vậy? Khi tất cả mọi người đến không trung dược điền, có thể cảm nhận được nơi này thực sự có sự khác biệt lớn so với trước đây. Trước đây, trên không trung dược điền này có một hộ sơn đại trận. Cũng là để bảo vệ toàn bộ dược điền trên Tê Hà Sơn không bị người khác xâm phạm. Muốn vào trong đại trận đó, thì cũng phải có người dẫn đường hoặc phải có khả năng khống chế đại trận đó, cho nên mới có thể vào được. Hộ sơn đại trận đó, ngày thường cũng chỉ có Diệp Thương mới có thể mở ra. Mấy người đến đó, cũng không cảm thấy đã chạm vào hộ sơn đại trận đó, cảm nhận được tất cả linh khí ở nơi này vô cùng thiếu thốn. Điều này cũng khiến họ cảm thấy một nơi khác vô cùng khó tin. Khi mấy người đến trận nhãn, mới nhìn thấy mấy người đàn ông mặc trang phục trưởng lão Tê Hà Sơn, cũng vừa mới mở mắt. Diệp Thương đã phóng triệu hoán khẩn cấp sao? Bên đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vội vàng như vậy lại triệu tập tất cả chúng ta. Hộ sơn đại trận bên trong đã đi đâu rồi? Vì sao linh khí bên trong lại thiếu thốn như vậy? Bên trong chẳng phải lẽ ra là nơi linh khí sung túc nhất trên Tê Hà Sơn chúng ta sao? Đến bên trong, ta ngược lại cảm thấy linh khí vô cùng loãng. Nghe thấy 1213 tiếng chất vấn, Diệp Thương dùng tay chỉ vào mấy người đàn ông phía trước nói, trưởng môn, ta muốn hỏi. Trong dược điền này, chẳng phải chỉ có ta mới có thể làm chủ nơi này sao? Ngay cả trưởng môn có chuyện gì thì, cũng không nên không thương lượng với ta. Mấy người đàn ông trước mắt này ngươi đều nhận ra chứ? Rốt cuộc là ai, vì sao lại ở trong trận nhãn của ta mà tu luyện ở nơi này? Đây là nơi linh khí sung túc nhất trên Tê Hà Sơn của ta. Chúng tu luyện ở đó, đã hút hết tất cả linh khí của ta phải làm sao? Trưởng môn và các trưởng lão khác sau khi nghe lời tố cáo của Diệp Thương, mới có thể hiểu rõ, vì sao Diệp Thương đột nhiên lại kích hoạt lệnh triệu tập khẩn cấp. Thấy chuyện này, không phải một mình Diệp Thương có thể dễ dàng giải quyết được, nếu không thì Diệp Thương cũng tuyệt đối sẽ không khẩn cấp triệu tập tất cả mọi người đến đây như vậy. Trưởng môn nhìn mấy người đàn ông mặc trang phục trưởng lão Tê Hà Sơn. Cũng có chút hoảng hốt, dù sao làm trưởng môn lâu năm như vậy, đối với những trưởng lão dưới quyền, về cơ bản đều rất rõ ràng. Tê Hà Sơn tuy là một môn phái lớn vạn người, bên trong chắc chắn cũng có nhiều người không quá quen thuộc, nhưng những người cấp trưởng lão. Trưởng môn tuyệt đối nhận ra, nhưng mấy người này trưởng môn lại thật sự không nhận ra. Những người này là ai? Vì sao lại mặc trang phục của Tê Hà Sơn ta? Mấy người đàn ông nghe câu hỏi như vậy của trưởng môn, không tự chủ được mà cười ha hả, chỉ vào trưởng môn nói, Ngọc Hư Tử, ngươi đang nói những lời vô ích này với ta sao? Chẳng lẽ ngươi không nhận ra ta sao? Năm đó chẳng phải ngươi đã đẩy ta ra khỏi sư môn sao? Hiện giờ lúc này lại dám nói như vậy, thật sự có chút thú vị đấy. Những người ngồi ở đây, ai mà không nhận ra mấy chúng ta? Chúng ta vốn dĩ cũng là người của Tê Hà Sơn, vốn dĩ chúng ta cũng nên có tôn vị trưởng lão, nhưng vì vấn đề của Ngọc Hư Tử, cho nên chúng ta mới bị trục xuất khỏi sư môn. Ngươi xem đó cũng là một trong những chuyện tốt mà Ngọc Hư Tử đã làm đấy. Hiện giờ, cũng chỉ là vì muốn tu luyện mà thôi. Đã bị phát hiện rồi, vậy thì ta cũng không có gì để nói nữa. Chẳng qua nếu ngươi có thể đánh bại ta sẽ rời đi, nếu không đánh bại được, nơi này ta sẽ chiếm giữ. Từ nay về sau đây sẽ là một nơi tu luyện của ta. Trưởng môn nhìn mấy người này thật sự có chút căn bản không nhận ra, nhìn bộ dạng kiêu ngạo đó, trưởng môn thật sự cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục đàm luận những đề tài như vậy với họ nữa. Những người này cũng thực sự quá đáng ghét rồi, dám trắng trợn như vậy ở trên Tê Hà Sơn, huống hồ nơi này. Lại là nơi có nhiều trận pháp nhất trên Tê Hà Sơn. Thử nghĩ xem, họ đã tu luyện trong tụ linh trận này mấy ngày rồi, Diệp Thương hôm nay có thể phát hiện, cũng chỉ là một chuyện may mắn. Mấy người chúng ta là ai vậy? Lại dám chiếm giữ địa bàn của ta, chẳng lẽ chuyện này không quản sao? Lại dám trắng trợn như vậy mà muốn chiếm chút tiện nghi ở chỗ ta. Người nghĩ ta có thể để các ngươi yên tâm như vậy sao? Đây là địa bàn của ta. Nơi này ta đã kinh doanh lâu năm như vậy, dám trắng trợn như vậy được một triệu nhân lúc ta không chú ý mà dám chiếm đoạt đồ của ta. Đọc truyện sảng khoái trên website Phi Lư Tiểu Thuyết, cũng thực sự quá đáng ghét rồi, lát nữa ta nhất định phải cho các ngươi một bài học. Chuyện này chúng ta phải làm sao? Nếu phái những trưởng lão trong môn phái chúng ta ra để chút giận cho ta, thì ta cảm thấy tốt nhất. Nếu không thì đừng trách ta không khách khí, đợi ta thu thập xong những người này rồi sẽ tính sổ sau, các ngươi hãy đợi cho kỹ vào. Ngọc Hư Tử chưa từng thấy Diệp Thương có một mặt hung hãn như vậy. Đối với Ngọc Hư Tử, Diệp Thương tuy đôi khi sẽ nổi giận với hắn. Nhưng khi nổi giận cũng đều ôn hòa, nhưng lúc này nhìn Diệp Thương với vẻ mặt lửa giận bừng bừng, cũng thật sự cảm thấy đặc biệt tò mò. Rõ ràng là một thằng nhóc trong môn phái căn bản không có bất kỳ năng lực nào, lại dám nói những lời ngang ngược như vậy, điều này cũng thực sự khiến trưởng môn cảm thấy thú vị. Không đúng, chuyện như vậy vốn dĩ nên là chuyện hắn phải làm, huống hồ hắn là người thống lĩnh Tê Hà Sơn. Những người này trắng trợn như vậy mà muốn chiếm giữ nơi này, có thể trở thành sự thật sao? Diệp Thương cứ yên tâm đi, chuyện như vậy môn phái chúng ta có thể không quản sao? Huống hồ 413 ta nhìn ra rồi, bọn chúng chính là phản đồ của Tê Hà Sơn chúng ta. Vậy thì đối với những người như vậy, ta lại có thể bỏ qua sao? Huống hồ đã dám chiếm giữ nơi như vậy, vậy thì bọn chúng nên có ra tâm muốn đánh chủ ý vào Diệp Thương, điều đó cũng tuyệt đối không thể nào. Mấy vị trưởng lão đi theo trưởng môn nghe chuyện như vậy, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng tức giận, dù sao chuyện như vậy đối với mỗi người, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chuyện như vậy đối với mỗi người, căn bản là đang khiêu khích một cách trần trụi. Thử nghĩ xem chuyện như vậy lại có thể để yên cho Tê Hà Sơn sao? Trưởng môn, để con đi đi, mấy người đó ta cũng chưa chắc đã đánh được, nhưng bốn người ta tổng cộng cũng có thể đánh một người chứ. Người cứ nhìn cho kỹ đi, thập trưởng lão vốn dĩ là một người có tinh khí nóng này. Năng lực lớn nhất của người này, ngoài ăn uống ra thì là đánh nhau. Bất kể ở đâu có đánh nhau, hắn đều hận không thể chui đầu vào. Muốn vào xem vài lượt, hiện giờ thật không dễ dàng gì mà trên Tê Hà Sơn lại có người gian đánh chủ ý như vậy, hắn lại không thể không vội vàng xin chiến đấu sao. Lão thập, có chuyện gì tuyệt đối đừng có mà cố gắng khoe khoang nhé, bắp ngày thường ngươi ra sao, chúng ta ai cũng rõ trong lòng rồi. Có rất nhiều lời ta cũng thật sự không biết phải nói thế nào. Ngày thường ngươi thích làm việc gì ta đều không quản rồi, nhưng chuyện này cũng phải tìm hiểu kỹ. Rốt cuộc có đánh được hay không, tuyệt đối đừng để làm mất mặt Tê Hà Sơn chúng ta. Thập trưởng lão ban đầu định xuống đó là một vài động tác, nếu không đánh được thì cũng có lý do, dù sao đoạn thời gian gần đây hắn cũng đang giúp Tê Hà Sơn làm một số việc bên ngoài. Nhưng hiện giờ đã bị người khác đánh đến tận cửa, hắn lại không thể bỏ qua cơ hội thể hiện mình như vậy sao? Trước mặt nhiều trưởng lão trong môn phái như vậy, chỉ đánh mà không được, hắn cũng có thể biết rõ, trưởng môn tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xảy ra, chuyện như vậy cũng tuyệt đối sẽ không xảy ra trên người hắn. Huống hồ còn có các sư huynh đệ khác đang ở đó cổ vũ hò hét. Thử nghĩ xem chuyện quang vinh như vậy, hắn lại không thể không tiên phong đứng ra sao? Chuyện như vậy cho dù thua cũng không đến nỗi xấu mặt. Ha, những người này thật sự có chút thú vị, lại phái ra một phế vật như vậy. Ta nói cho các ngươi biết, sở dĩ ta dám đến Tê Hà Sơn. Đó là vì ta biết những người này đều là một lũ rượu chè cơm no, môn phái Tiên Sơn danh tiếng, cũng chỉ là một lũ phế vật vô dụng mà thôi, hợp lại thành. Địa bàn này dù sao ta cũng đã nhìn chúng rồi, ta cũng nhất định phải chiếm giữ toàn bộ. Dược điền này có những chuyện lộn xộn gì thì tất cả đều dẹp qua một bên cho ta sẽ không quản những chuyện lộn xộn này. Hai ngày nữa thì xây cho ta một túp lều tranh, ta có thể ở đó chuyên tâm tu luyện. Ta chiếm địa bàn Tê Hà Sơn, cũng không cần mấy năm, chỉ cần cho ta một năm thời gian, ta sẽ có sở đột phá sau đó. Ta sẽ rời khỏi đây, huống hồ ta hiện giờ phát hiện mấy ngày đã hút cạn gần hết linh khí của cả Tê Hà Sơn rồi, nơi này cũng thực sự quá tệ rồi. Những lời này của nam tử đó thật sự quá kiêu ngạo. Cứ như cả Tê Hà Sơn không có ai vậy. Lúc này thập trưởng lão thật sự vô cùng khó xử. Lên không được, xuống không xong. Vừa nãy nghe những lời kiêu ngạo như vậy của nam tử đó, trong lòng hắn cũng đang lo lắng, đối với năng lực của mình hắn rõ trong lòng. Đối với chuyện như vậy hắn cũng biết rõ, những người này sở dĩ dám kiêu ngạo như vậy ở đây, chắc chắn sẽ có thủ đoạn giữ mạng. Những người này dám trắng trợn chiếm giữ địa bàn tốt nhất trên Tê Hà Sơn, lại có thể sợ hãi những người này sao? Thanh Phong nhìn bộ dạng của thập trưởng lão, cũng biết lúc này mà để hắn lên thì căn bản là tự tìm lấy nhục. Như vậy thì mất mặt không phải của thập trưởng lão, mà là mặt của tất cả mọi người trên Tê Hà Sơn. Thập trưởng lão, chuyện này, con nghĩ người hãy giao cho những tiểu bối như chúng con có được không? Người xem người hiện giờ hãy làm tốt vai trò trưởng lão của mình, chẳng phải tốt hơn sao? Cứ nhất thiết phải tranh giành chuyện hỗn độn như vậy sao? Những tiểu bối như chúng con, ai ai cũng thân thủ vô cùng linh hoạt, những tiểu bối như chúng con có chuyện gì thì có thể để chúng con xông pha phía trước chứ? Chuyện như vậy vốn dĩ nên là những đứa trẻ như chúng con làm trước. Con nghĩ một người như người nên thành thật ở trong sân của mình, để dạy dỗ tốt những đứa trẻ dưới quyền. Người hiện giờ đang phụ trách toàn bộ vấn đề giáo dục đối với những đệ tử của Tê Hà Sơn chúng ta đó. Người đã lâu không có cơ hội ra ngoài đánh nhau rồi. Hơn nữa, chuyện đánh nhau như vậy lại có thể để một người lớn tuổi như vậy làm sao? Con thấy con đi, con là một đứa trẻ trên Tê Hà Sơn. Chỉ cần vị đó có thể đánh bại con, sau đó lại khiêu chiến, chẳng phải cũng như vậy sao? Người người đều muốn trừ khử, không chỉ con, ngay cả Diệp Thương cũng không thể tha thứ. Đã chiếm đoạt địa bàn của Diệp Thương, vậy thì nên gánh chịu cơn giận của Diệp Thương. Những lời này của Thanh Phong thực sự rất hùng hồn, những lời như vậy cũng đã giúp Tê Hà Sơn giữ đủ thể diện. Chẳng qua Diệp Thương nhìn bộ dạng đắc ý của Thanh Phong, cũng thực sự có chút bất lực. Diệp Thương có thể nhìn ra được, nam tử kia căn bản không phải là đối thủ của Thanh Phong. Bên trong còn có hai kẻ có năng lực khá mạnh. Diệp Thương biết rõ những kẻ này cho dù trưởng môn đích thân ra trận cũng chưa chắc đã đối phó được. Sự kiện lần này khẳng định sẽ lưu danh sử sách, những kẻ này dám to gan đến Tê Hà Sơn như vậy, thì trong tay bọn họ chắc chắn cũng có những thủ đoạn bảo mệnh ngũ thất linh, cũng nhất định sẽ có pháp bảo để rút lui an toàn. Thanh Phong có làm được không? Nếu không được thì đổi các sư túc khác đi, phản chính ở Tê Hà Sơn này cũng không có việc gì. Ngày thường bọn họ cứ luôn đấu đá lẫn nhau ở đó, chi bằng có chút việc để họ bận rộn tay chân, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Đối với lời trêu chọc của Diệp Thương, Thanh Phong chỉ lắc đầu. Bởi vì chuyện này vô luận rốt cuộc có làm được hay không, trách nhiệm đã ở trên thân, gánh nặng trên vai thì hắn cũng bắt buộc phải đi lên. Huống chi nếu các sư thúc thua, vậy thì thật sự sẽ mất mặt xấu hổ. Còn nếu là một tên tiểu hài tử như hắn thua thì xem ra cũng chẳng có gì to tát. Được rồi, Diệp Thương, ngươi cũng biết mà, những người này đều nhìn vào mặt mũi của cả Tê Hà Sơn chúng ta. Nếu như ta thua vào lúc này, ngươi xem, đó là chuyện mất mặt biết bao nhiêu. Huống chi loại chuyện này, cho dù ta biết mình căn bản không phải là địch thủ của hắn, ta cũng bắt buộc phải lên. Nếu không thì cả Tê Hà Sơn sẽ bị người khác cười chê. Đại sư huynh là ta đây cũng sẽ bị đồng môn của các tiên sơn đại phái khác coi thường. Thay vì lúc đó bị người ta khinh rẻ, ta thà rằng chiến tử vào lúc này, như vậy cũng coi như báo đáp dưỡng dục tri ân của Tê Hà Sơn đối với ta. Diệp Thương lúc này cũng có thể nhìn ra được, Thanh Phong thật sự muốn liều mạng. Nhưng đối với Diệp Thương, ở Tê Hà Sơn này cũng chỉ có vài người bạn tốt như vậy, Thanh Phong là một trong số đó, Diệp Thương sao có thể trơ mắt nhìn Thanh Phong đi chịu chết được chứ? Với năng lực như của Thanh Phong, ở trên tay người kia, Diệp Thương cảm thấy ngay cả hai chiêu cũng chưa chắc đã trông đỡ nổi. Đến lúc đó thì quả thật là một chuyện càng thêm mất mặt. Đối với chuyện này, nội tâm Diệp Thương vô cùng bất lực, đồng thời cũng biết rõ túc mệnh của Thanh Phong. Thân là đại đệ tử của Tê Hà Sơn, khi môn phái có sự tình thì bắt buộc phải lên, khi môn phái gặp nguy nan, cũng bắt buộc phải xung phong đi đầu. Thanh Phong rút kiếm trong tay ra, trực tiếp chỉ hướng nam tử kia nói, ta không quản các ngươi là ai, đã đến Tê Hà Sơn, vậy thì nên giữ quy củ ở đây. Từ trong này đi ra, vậy thì các ngươi hẳn phải biết rõ. Tại Tê Hà Sơn cũng không phải tất cả mọi người đều có vận may như thế, tại Tê Hà Sơn cũng không phải tất cả mọi người đều có thể mặc cho các ngươi bắt nạt. Ta tên là Thanh Phong, đại đệ tử của trưởng môn. Cũng là đại sư huynh trong cả môn phái này. Các ngươi đã rời khỏi Tê Hà Sơn, vậy thì ta khuyên các ngươi mau chóng rời đi, lần sau đừng đến đây nữa. Nếu không, chờ đợi các ngươi sẽ là cái gì, trong lòng các ngươi tự mình hiểu rõ. Khi Thanh Phong rút kiếm trong tay ra sát na kia, Diệp Thương liền minh bạch, khoảnh khắc này Thanh Phong đã thua rồi. Là lần thua thảm hại nhất của Tê Hà Sơn. Trưởng môn đại đệ tử như vậy, lại tùy tùy tiện tiện thua trên tay một kẻ vô danh tiểu tốt, một nam tử bị trục xuất khỏi sư môn. Bởi vì Diệp Thương căn bản không nhìn thấy nam tử kia ra tay như thế nào, nhưng lại thấy được Thanh Phong dưới tay hắn thất bại thảm hại. Khi Diệp Thương nhìn thấy Thanh Phong bị nam tử kia trêu đùa thành bộ dáng này, nội tâm Diệp Thương sụp đổ. Hắn biết bằng hữu của mình nếu cứ tiếp tục như vậy, trong lòng chắc chắn sẽ vô cùng khó chịu. Nam tử kia căn bản không hề hạ tử thủ với Thanh Phong, mà chỉ không ngừng trêu chọc, đồng thời đem tất cả y phục trên người hắn rạch thành từng dải, khiến cho hắn hiện giờ y không che thể. Diệp Thương nhẹ nhàng cởi y phục của mình đắp lên người Thanh Phong, đồng thời cầm lấy kiếm trong tay Thanh Phong, chỉ hướng mấy nam tử kia nói, các ngươi thật sự có chút quá đáng rồi. Nếu là đường đường chính chính tỉ thí, cho dù đánh bại bằng hữu của ta, ta cũng không còn gì để nói. Nhưng hiện giờ bộ dáng này thực sự quá khiến người ta tức giận, các ngươi làm vậy chẳng khác nào đang trêu đùa, làm nhục hắn, bảo hắn sống thế nào đây. Đường đường là đại đệ tử của trưởng môn lại biến thành bộ dáng này dưới tay các ngươi. Chuyện này nếu truyền ra ngoài thì cũng thật sự quá mất mặt rồi. Các ngươi thiên không nên vạn không nên đối đãi với hắn như vậy, mỗi người đều có vảy ngược. Thanh Phong là vảy ngược của ta, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Các ngươi dám đối đãi với hắn như vậy, thế thì đừng trách ta không khách khí. Mấy nam tử kia căn bản như không nhìn thấy Diệp Thương, một chút cũng không để ý đến sự khiêu khích của hắn, trực tiếp cầm kiếm chỉ về phía trưởng môn nói, Ngọc Hư Tử. Ngươi không phải rất có năng lực sao? Hiện giờ nhìn thấy đại đồ đệ của ngươi bị ta làm cho thành cái dạng này, chẳng lẽ ngươi không tức giận sao? Chuyện như vậy mà cũng có thể nhịn được ư, ngươi quả thật là một con rùa đen rụt đầu. Thật không ngờ đại đồ đệ của ngươi ngày thường ở bên ngoài cũng coi như là một nhân vật hách hách hữu danh. Ngươi xem, trong nhà biến thành cái dạng này rồi, thật sự là quá khó coi. Nhìn xem những người này rốt cuộc đều biến thành cái dạng gì. Ta cũng thực sự không còn gì để nói, rõ ràng là một ổ rùa đen rốt đầu. Các ngươi muốn lật mình mà không thành sao? Diệp Thương khẽ đưa kiếm ra, trực tiếp đối thượng với tên nam tử đang lải nhải những lời phế thoại vô dụng kia. Diệp Thương biết sự sỉ nhục ngày hôm nay, hắn bắt buộc phải thay Thanh Phong lấy lại, hắn làm cũng nhất định phải cường hãn hơn nam tử kia. Nếu không thì cả đời này danh thanh của Thanh Phong coi như mất hết, nếu chuyện này truyền ra ngoài, đối với Thanh Phong rốt cuộc có ý nghĩa gì, trong lòng mọi người đều vô cùng minh bạch. Huống chi loại chuyện này hoán đổi vào trên người bất kỳ ai, Diệp Thương cảm thấy đều không thể nhẫn nhịn được. Rốt cuộc đây là sự vũ nhục trần trụi đối với những người ở Tê Hà Sơn. Diệp Thương cũng không để ý đến mấy người kia, nghe những từ ngữ chửi bới không ngừng, Diệp Thương thật sự thực hiện câu nói kia, khi có thể động thủ thì tận lượng không cãi cọ. Cho nên khi bốn người trần trụi đứng trước mặt mọi người, Diệp Thương cũng không kìm được cười ha hả, bộ dáng của bọn hắn thực sự quá khôi hài. Diệp Thương ra tay cũng thực sự quá vũ nhục người, không chỉ khiến y phục trên người bọn hắn không thể mặc được nữa, mà ngay cả một mảnh vải che thân cũng không để lại cho mấy người đó. Càng khả khí hơn là Diệp Thương đã nhanh chóng khắc lên lưng bọn hắn bốn chữ, ta là rùa đen. Thanh Phong nhìn bốn người kia bộ dáng chật vật như thế, cũng nhịn không được cười ha hả, tâm thái đổi phế vừa rồi quét sạch sành sanh, hắn biết Diệp Thương đang báo thù cho mình. Huống chi Thanh Phong cũng có thể biết rõ ngày thường Diệp Thương thật sự đang ẩn giấu thực lực, lần này nếu không phải vì lo lắng cho Thanh Phong, hắn tuyệt đối sẽ không bộc lộ thực lực như vậy. Trưởng môn và các vị trưởng lão sau khi nhìn thấy thao tác của Diệp Thương, trong lòng cũng đều âm thầm hạ quyết tâm, từ nay về sau ngàn vạn lần không thể chọc vào Diệp Thương. Nếu không thì thủ đoạn trả thù của tiểu tử này cũng thực sự quá khiến người ta khó mà thừa nhận nổi, sự trả thù mới lạ này đã gây chấn động trong lòng mỗi người có mặt tại đây. Trưởng môn, những người này con đều đã xử lý rồi, ngài xem mà làm đi. Nơi ở của con hiện giờ bị hủy rồi, con bắt buộc phải đi tu bổ lại. Cho nên con cần một lượng lớn linh thạch, ngài xem trên người bọn hắn có nhẫn chữ vật hay thứ gì đó không, sau đó lục soát từ đó, xem rốt cuộc có những thứ con cần hay không. Hoặc là trực tiếp đem những nhẫn chữ vật này cho con hết đi, con làm lại cái hộ sơn đại trận cùng với tụ linh trận. Con cũng muốn để cho cái tụ linh trận này từ nay về sau biến thành một bộ dáng khác, kẻ nào dám trần trụi khiêu khích con như vậy, thì đừng trách con không khách khí. Tiểu đồng tử sau lưng Diệp Thương đã sớm len lén đến bên cạnh mấy người kia, đem những bạc vụn cùng linh thạch rơi ra từ trên người bọn hắn, còn có cả nhẫn chữ vật, sớm đã thu thập lại một chỗ. Lúc này hắn trực tiếp mang đến trước mặt Diệp Thương, Thúy Sinh Sinh nói, sư phụ, loại chuyện này người không cần phải làm phiền trưởng môn nhân, con đều đã thu thập tốt cho người rồi. Người xem, đây là tất cả vật phẩm rơi ra từ trên người bọn hắn. Con cảm thấy mấy người này hiện tại trên người ngay cả một chút vải che thân cũng không có, thì khẳng định cũng không giấu được thứ gì khác. Người cứ yên tâm đi, nhưng con không biết những nhẫn chữ vật này rốt cuộc có thể mở ra được hay không. Nếu không thì sư phụ, người trực tiếp giết bọn hắn đi, như vậy những nhẫn chữ vật này cũng thành vật vô chủ, đến lúc đó thật sự có thể đem tất cả đồ vật bên trong lấy ra hết. Nhìn bọn chúng tiềm tâm tu luyện như vậy, năng lực hẳn là cũng rất cao, thân thủ cũng khá lợi hại, tuy rằng không lợi hại bằng sư phụ. Nhưng con cảm thấy đồ tốt bên trong chắc cũng không ít, lần này cũng đủ bồi thường tổn thất cho chúng ta rồi. Trưởng môn nhìn tiểu đồng tử trước mắt sống sờ sờ gọi Diệp Thương là sư phụ, cũng có chút buồn bực. Rốt cuộc ông cũng biết Diệp Thương tuổi còn quá nhỏ, cho nên môn phái Tịnh không có phái đồ đệ cho hắn, chỉ trực tiếp an bài mấy tiểu đồng tử ở đó chiếu cố sinh hoạt của hắn. Nhưng nhìn thấy tiểu đồng tử trước mắt gọi Diệp Thương là sư phụ, ông cũng vô cùng chấn kinh hỏi, Diệp Thương, con thu đồ đệ lúc nào vậy? Ta cũng không biết nữa, nên hảo hảo tìm người mọi người cùng chúc mừng chứ, Diệp Thương lần đầu tiên thu đồ đệ mà. Người trong môn phái chúng ta cũng phải cho một cái lễ gặp mặt chứ, huống chi đây là đại đồ đệ của Diệp Thương, sau này phải kế thừa y bát của con. Một nhân tuyển đồ đệ như vậy, cũng bắt buộc phải hào hào thận trọng cân nhắc, không thể tùy tùy tiện tiện thu một người làm đồ đệ được. Diệp Thương vươn tay ôm lấy tên tiểu tử thúi trước mắt, đối với trưởng môn nói, trưởng môn, đồ đệ của con là hôm nay con mới quyết định thu nhận. Ngài cũng biết, cá nhân con bình thường thật sự không nguyện ý đi tìm quá nhiều phiền toái. Huống chi tên tiểu tử này từ nhỏ sinh hoạt bên cạnh con. Cho nên con đối với hắn có tình cảm nhất định, con cũng đã xem qua tiểu tử này, con cảm thấy có thể. Tuy nhiên là đại đồ đệ của con, nhưng còn việc sau này sẽ ra sao, ai cũng không thể cam đoan. Huống chi một hài tử nhỏ như vậy mà đã phải quyết định nhân sinh sau này. Đối với đứa nhỏ này, thật sự là một chuyện vô cùng không công bằng. Cho nên con cảm thấy cứ để thuận theo tự nhiên thì tốt hơn, sau này nó nguyện ý làm chuyện gì thì đó là tự do của nó. Nó muốn làm chuyện gì thì cứ để nó làm đi. Con sau này cũng sẽ coi nó như con cái mà nuôi dưỡng, còn việc sau này có hiếu thuận với con hay không, đối với con có tốt hay không, đó là vấn đề lương tâm rồi. Tất cả mọi người đều không ngờ Diệp Thương lại nói ra những lời như vậy, tất cả mọi người tại đây cũng không có ai tâm hung khoát đạt như Diệp Thương. Đối với những người trong môn phái, căn bản không có con cái, sau này cũng chưa chắc có được cơ hội như vậy. Cho nên đồ đệ cũng giống như con cái của bọn họ, những đồ đệ này sau khi bái sư phụ, sẽ có một người cần phụng hiến. Họ cũng sẽ phụng dưỡng sư phụ đến cuối đời, cho nên mối quan hệ sư đồ này sẽ duy trì trong một thời gian rất dài. Hiện giờ nghe những lời Diệp Thương nói xong, mọi người cũng thật sự thay Diệp Thương cảm thấy đặc biệt không đáng. Rốt cuộc thu đồ đệ đối với một người thật sự là một đại sự, đặc biệt là đại đồ đệ. Sau này người đó sẽ kế thừa y bát của mình, nhìn một người như vậy, nếu sau này không hiếu thuận thì các đồ đệ khác cũng sẽ bắt chước theo. Cho nên đối với mỗi một người sư phụ tại đây, khi tuyển chọn đại đồ đệ đều thận trọng lại thận trọng. Chưa bao giờ đem chuyện như vậy coi như trò đùa, nhưng hiện tại lại thấy Diệp Thương làm như thế. Tiểu đồng tử quỳ rạp xuống trước mặt trưởng môn, dập đầu xong, Thúy Sinh Sinh nói với trưởng môn sư tổ ngài yên tâm đi, con nhất định sẽ đối đãi tốt với sư phụ con. Ngài cũng thấy rồi, sư phụ và con chỉ kém nhau mười mấy tuổi. Ngài xem con sao có thể không đối tốt với người được chứ? Người cũng đã nói rồi, nhất định sẽ đối đãi tốt với con, sẽ nuôi con như con trai. Con thật sự cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Tuy rằng sư phụ con không có võ công cao siêu như vậy, nhưng con cảm thấy con người cả đời chỉ cần bình bình an an là đủ rồi. Cứ như sư phụ con cả đời này, con cũng cảm thấy là một chuyện vô cùng hạnh phúc, có thể ở trước mặt sư phụ tận hiếu. Ở trước mặt người có thể học được những thứ gì, con cũng cảm thấy sau khi có chút bản lĩnh, cả đời con cũng đáng giá. Thật sự không ngờ Diệp Thương cơ nhiên lại thu được một đồ đệ tốt như vậy, cũng thật sự không ngờ Diệp Thương ở độ tuổi nhỏ như thế đã thu nhận đại đồ đệ đầu tiên, khiến cho những kế hoạch ban đầu của mọi người hiện giờ đều toàn bộ mắc cạn. Nếu bọn họ biết chuyện này là do đại đồ đệ một tay xúc thành, thật không biết trong lòng trưởng môn sẽ có suy nghĩ gì. Diệp Thương dẫn tiểu đồng tử về viện tử của mình, nhìn biểu hiện hôm nay của hắn cũng vô cùng hài lòng, cười hỏi, tiểu tử thúi, hôm nay biểu hiện thật sự rất khá. Ta cảm thấy biểu hiện này thực sự khiến ta nhìn thấy một mặt khác của ngươi. Trước kia đều biết ngươi là một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, nhưng hiện giờ ta mới phát hiện, nguyên lai ngươi là một đứa trẻ vô cùng cơ trí, ta thật sự rất thích. Có thể thu làm đồ đệ cũng là duyên phận của hai ta. Nguyên bản ta thật sự không định thu nhận như vậy, nhưng hiện giờ xem ra trên cả Tê Hà Sơn này đã treo lên danh đầu của ta rồi. Từ nay về sau, ngươi cũng chỉ có thể trở thành đồ đệ của ta thôi. Nếu không thì tại Tê Hà Sơn này, ngươi khả năng không ở lại được nữa, ngươi thật sự nguyện ý sao? Ta cho ngươi một buổi tối để suy nghĩ thật kỹ, nếu ngươi muốn đổi ý thì ta cũng sẽ đối đãi tốt với ngươi, rốt cuộc đây là lựa chọn của ngươi. Tiểu đồng tử khi nghe những lời này của Diệp Thương, liền quỳ xuống trước mặt hắn, thống khổ rơi lệ nói, sư phụ không thể đuổi con đi, người biết không, từ ngày con đi theo người, con đã thể con nhất định phải đối đãi thật tốt với người. Lúc nhỏ thân thể con vốn không tốt, lúc đó người cũng là một đứa trẻ, thế mà lại có thể chiếu cố con như vậy, thật sự khiến con vô cùng cảm động. Tuy rằng con nhỏ, nhưng con đều hiểu, con biết ai là người thật tâm thật ý tốt với con cũng biết ai là người thật sự quan tâm và yêu hộ con. Thời gian 2 năm có thể ở bên cạnh người cho con cảm giác ấm áp của một gia đình. Ở bên cạnh người cũng cho con cảm nhận được, con là một đứa trẻ được người ta coi trọng, không phải là đứa trẻ bị gia tộc vì lợi ích mà tống lên núi kia. Cho nên tất cả, con thật sự vô cùng hy vọng người có thể thu nhận con. Diệp Thương nhìn đứa nhỏ này khóc đáng thương như thế, tâm hắn cũng mềm theo. Nguyên bản định cứng rắn tâm trạng không để ý đến tiểu thí hài này nữa, nhưng hiện giờ mới phát hiện đối với đứa nhỏ này hình như thật sự không có bất kỳ sức đề kháng nào. Hắn vươn tay kéo tiểu tử đang quỳ trước mặt dậy, ấn vào trong lòng mình. Đã ngươi nói như vậy rồi, vậy thì ta chỉ có thể thu nhận ngươi. Nguyên bản sợ làm lỡ giờ ngươi, nhưng hiện giờ nghe những lời này của ngươi, ta cũng phát hiện chúng ta cùng là người luân lạc chân trời. Vậy được rồi, từ nay về sau hai người chúng ta cứ như vậy, nương tựa lẫn nhau mà sống qua ngày đi. Chờ hôm nào đi tìm người xem giờ lành, sau đó chúng ta cử hành một cái nghi thức bái sư. Rốt cuộc ngươi là đại đồ đệ của ta tuy rằng không phải người đặc biệt có danh khí, nhưng ta ở Tê Hà Sơn này thế nào cũng treo cái danh trưởng lão. Đại đồ đệ của ta tuyệt đối không thể cứ tùy tùy tiện tiện bái sư như vậy, những người kia muốn tiết kiệm quà cáp, ta cũng tuyệt đối sẽ không cho phép. Đến lúc đó vô luận ai đưa lễ vật, thông thông đều phải nhận lấy. Tiểu đồng tử gật gật đầu, Diệp Thương đem hắn từ trong lòng mình thả xuống, sau đó bảo hắn về phòng. Diệp Thương lại xoay người tiến vào phòng của mình, tiếp đó đi vào không gian bên trong. Tĩnh lặng ở trong căn phòng nhỏ đó, đầu óc Diệp Thương hiện giờ có chút không đủ dùng, thật sự không biết vì sao lại hy lý hồ đồ thu một đứa nhỏ làm đồ đệ. Bản thân hắn cũng là một đứa trẻ, tuy rằng nội tâm khá tang thương, nhưng ngoại biểu lại là một thiếu niên thanh xuân. Xem ra từ nay về sau đi đâu cũng sẽ có một cái đuôi nhỏ xíu đi theo. Điều này cũng khiến hắn cảm thấy đặc biệt buồn cười. Đã muốn thu một đồ đệ như vậy, thế thì nên nhận chân chân đi tạo nền tảng cho đồ đệ. Diệp Thương nhìn vô số đan dược đã luyện chế, sau khi tư tác, quyết định luyện một viên tẩy tủy đan. Bởi vì chỉ có như vậy, đồ đệ này mới có thể hoạch đắc tân sinh. Cũng chỉ có như vậy mới có thể khiến năng lực của đồ đệ sau này tiền đồ vô lượng. Tuy rằng đã thu làm đồ, nhưng từ trong thâm tâm vẫn cảm thấy đang làm trễ nải đứa nhỏ này. Kết quả là hắn cảm thấy phải xây dựng cơ sở thật tốt cho nó. Đợi khi có chuyện không thể gọi hắn, cũng để cho nó ở trước mặt sư phụ khác có thể dương mày thở khí. Dược liệu tẩy tủy đan trong không gian của Diệp Thương đều có. Tuy đan dược này ở Tê Hà Sơn được coi là một loại đan dược vô cùng chân quý. Không phải sư phụ nào cũng có năng lực cho đồ đệ thứ tốt như vậy. Cũng không phải sư phụ nào cũng nỡ bỏ ra nhiều linh thạch đổi lấy đan dược cho đồ đệ. Đây là lần đầu tiên Diệp Thương luyện chế tẩy tủy đan, nhưng hắn cảm thấy sau thời gian dài nỗ lực như vậy, viên tẩy tủy đan này cũng nhất định có thể luyện chế thành công. Diệp Thương tỉ mỉ lựa chọn những dược liệu cần thiết, sau đó đem toàn bộ thanh tẩy một lần, rồi lại từ từ hong khô. Sau đó mới bắt đầu bắt tay chuẩn bị luyện đan. Diệp Thương đầu tiên nhóm lửa luyện đan lô, sau đó bắt đầu từ từ gia nhiệt cho lò luyện, bởi vì chỉ có như vậy, khi dược liệu gặp luyện đan lô mới có thể từ từ kích phát tất cả dược tính. Cũng chỉ có như vậy mới có thể trong quá trình luyện chế mỗi lần bỏ dược liệu vào sẽ khiến chúng dung hợp tốt hơn, giảm thiểu tỷ lệ phế đan trong quá trình luyện. Diệp Thương có thể cảm nhận được nhiệt độ của luyện đan lô lúc này bắt đầu từng chút một tăng cao, hắn xuất tiên lấy ra một cây thảo dược ném vào trong lò. Sau đó từ từ khống chế hỏa hầu, đem cây thảo dược kia hoàn toàn luyện hóa. Sau đó lại tiếp tục bỏ vào một cây thảo dược khác. Cứ như vậy, Diệp Thương lần lượt không ngừng bỏ các loại thảo dược vào trong lò luyện đan, đợi sau khi đem tất cả dược liệu bỏ vào hết, Diệp Thương mới đóng nắp luyện đan lô. Lúc này nhiệt độ trong lò đạt đến một độ cao mới, Diệp Thương từ từ khống chế ngọn lửa, sau đó bắt đầu từ từ dung hợp. Đây là bước quan trọng nhất khi luyện đan, bước này cũng quan hệ đến phẩm chất đan dược. Diệp Thương từ từ khống chế, đồng thời cũng khống chế hỏa hầu trong lò, từng chút một bắt đầu dung hợp các loại đan dược, đồng thời hoàn toàn khống chế được thuộc tính của chúng, sau đó mới bắt đầu dung hợp. Đợi khi Diệp Thương dần dần đem toàn bộ dung hợp lại là một, trên đầu hắn cũng xuất hiện rất nhiều mồ hôi. Lúc này trong luyện đan lô truyền ra từng trận mùi hương, Diệp Thương biết một lò đan dược đã luyện thành. Từ từ dập tắt lửa trong lò, Diệp Thương chờ đợi một lò đan dược ra lò. Nhẹ nhàng mở cái nắp phía sau luyện đan lô ra, Diệp Thương nhìn thấy trong lò đang nằm 10 viên đan dược tinh oánh dịch thấu. Mỗi một viên đan dược bên trên đều có một hai cái văn lộ, điều này cũng khiến Diệp Thương cảm thấy đặc biệt hưng phấn, 10 thành tỷ lệ thành đan quả thật quá lợi hại. Khi luyện chế tẩy tủy đan, đây là lần đầu tiên Diệp Thương luyện chế loại đan dược phức tạp như vậy, tỷ lệ thành đan cao như thế thật sự khiến Diệp Thương cảm thấy vạn phần hưng phấn. Huống chi mỗi một viên đan dược bên trên đều có văn lộ xuất hiện, điều này thực sự khiến Diệp Thương vạn phần bất ngờ, những đan dược như vậy đã vượt qua phẩm chất vốn có. Diệp Thương từ bên cạnh nhẹ nhàng lấy ra một cái bình ngọc, đem những đan dược này bỏ vào trong bình. Sau đó đi sang bên cạnh chọn lựa lại một số dược liệu rồi bắt đầu chuyên tâm luyện chế. Tẩy tủy đan rốt cuộc là thứ vô cùng quan trọng đối với mỗi người tu luyện. Có người tại tu luyện sơ kỳ có thể đạt được tẩy tủy đan như vậy, có người tại tu luyện hậu kỳ mới có thể có được. Đối với mỗi người, vô luận tại thời kỳ nào có thể có được một viên tẩy tủy đan như vậy đều là mộng mị dĩ cầu. Tẩy tủy đan như vậy nếu dùng vào tu luyện sơ kỳ, thì đối với con đường tu luyện sau này sẽ có tác dụng chí quan trọng yếu. Tẩy tủy đan như vậy đối với những người tu luyện hậu kỳ cũng có thể san bằng không gian thăng tiến. Cho nên tẩy tủy đan đối với mỗi người tu luyện đều là bảo bối đích thực. Khi lò đan dược thứ hai của Diệp Thương lần nữa khai lô, Diệp Thương thật sự vô cùng hưng phấn, bởi vì lần này cũng thu hoạch được 10 viên tẩy tủy đan, đồng dạng mỗi một viên tẩy tủy đan bên trên cũng đều có những văn lộ hoặc đậm hoặc nhạt. Diệp Thương không kìm được bắt đầu nhảy múa vũ điệu tự sáng tác trong phòng luyện đan, đồng thời cũng dùng phương thức này chúc mừng sự viên mãn. Tiếp nhị liên tam, Diệp Thương luyện chế ra 10 lò đan dược. Đồng thời không có một lò nào luyện phế, mỗi một lò đều có thành tích tốt như nhau, điều này khiến Diệp Thương thật sự vô cùng hưng phấn. Hiện giờ Diệp Thương trong tay trưởng khống 90 viên tẩy tủy đan, đối với Diệp Thương, điều này chẳng khác nào trong tay nắm giữ bảo bối của thiên giới. Tại một môn phái như thế này, có rất nhiều đệ tử không có năng lực có được loại tẩy tủy đan này, cũng có rất nhiều trưởng lão không có năng lực vì đệ tử của mình cầu được một viên đan dược như vậy. Người xem, nếu Diệp Thương đem tin tức trong tay có nhiều tẩy tủy đan như vậy tung ra ngoài, cửa động phủ của Diệp Thương sẽ bị những người kia đạp bằng. Diệp Thương không biết, nhưng hắn biết chuyện như vậy khẳng định cũng sẽ dẫn tới Hứa Đa Đa nhiệt nghị. Đồng thời Diệp Thương lại một lần nữa có thể trở thành trưởng lão được bàn tán nhiều nhất trên Tê Hà Sơn. Nhìn thời gian bên ngoài còn sớm, Diệp Thương lại trồng một số dược liệu chân quý trong không gian của mình, đem những dược liệu đã thu hoạch bào chế lại. Diệp Thương đối với dược liệu trong không gian trước giờ đều tự thân trưởng khống, tất cả mọi thứ đều qua tay hắn. Trong lúc bào chế, Diệp Thương cũng có thể biết rõ những dược liệu trong tay tuyệt đối không thể để lọt ra ngoài. Phải biết rằng dược liệu trong không gian và dược liệu bên ngoài có sự khác biệt rất lớn. Cho dù hình dáng vô cùng tương tự, nhưng dược hiệu lại có sự khác biệt một trời một vực. Cuối cùng sau khi làm xong tất cả mọi việc, Diệp Thương mới xoay người ra khỏi không gian. Nhìn sắc trời bên ngoài chưa sáng hẳn, Diệp Thương nằm lại lên giường. Mê mê hồ hồ, Diệp Thương cảm giác có người vào phòng mình, cảm giác này khiến Diệp Thương đặc biệt không thoải mái. Lén lút mở mắt ra, Diệp Thương phát hiện trong phòng mình thật sự có một người lén lút lẻn vào. Bóng lưng người này Diệp Thương cảm thấy mạc danh quen thuộc, chỉ là cái tên ở bên miệng nhưng lại không biết nên gọi thế nào. Diệp Thương nhìn hắn lén lút lục lọi tìm kiếm đồ vật, Diệp Thương thật sự thay hắn sốt ruột, lúc này Diệp Thương thật muốn hỏi hắn rốt cuộc đang tìm cái gì, xem thử có thể giúp một tay hay không. Nghe thấy nam tử kia đang lẩm bẩm, đồ đệ để đâu rồi nhỉ? Rõ ràng không phải nên để ở đây sao? Sao lại không có, ban ngày ta thấy hắn để trong y phục tùy thân mà. Chẳng lẽ đều bỏ vào nhẫn chữ vật rồi? Diệp Thương rốt cuộc sở hữu mấy cái nhẫn chữ vật a? Thật sự quá đáng ghét khi phải cùng làm việc với một người như vậy. Thật sự quá phiền người. Đã tìm lâu như vậy rồi, nếu tìm không thấy thì ta trực tiếp đi về, không tìm mấy cái đồ rách nát này nữa. Diệp Thương thật sự có chút bất lực, nhìn nam tử trước mắt lén lút vào phòng mình tìm đồ, muốn trách tội hắn không để ở vị trí dễ thấy nhất sao? Diệp Thương ngồi dậy hỏi, muốn tìm gì? Có cần ta giúp không? Nam tử kia mãnh nhiên quay đầu lại, Diệp Thương nhìn rõ tướng mạo của hắn xong liền bật cười thành tiếng. Tiểu tử ngươi nửa đêm canh ba đến chỗ ta rốt cuộc là vì cái gì? Có đồ cần dùng thì trực tiếp hỏi ta không tốt sao? Hà khổ gì nửa đêm canh ba lại lén lút ở chỗ ta sờ soạng? Là ai sai khiến ngươi đến trộm đồ vậy? Nam tử thấy Diệp Thương đã tỉnh, cũng bất lực nhún vai. Ta có thể bị ai sai khiến chứ? Đương nhiên là sư phụ ta, ngươi cũng không phải không biết ông ta là người thế nào, hiện giờ thật sự càng ngày càng biến thái khiến người ta cảm thấy đặc biệt ghê tởm. Ta mà không đến thì ông ấy sẽ phái người khác đến. Ngươi xem, nếu là như vậy thì chi bằng ta tự thân đến, vừa vặn cũng có thể ở đây mua cái danh, đồng thời cũng có thể phòng ngừa ngươi tổn thất càng nhiều đồ đạc. Diệp Thương vẫy vẫy tay với hắn, sau đó vỗ vỗ giường mình, bảo hắn ngồi xuống, một tay ôm lấy hắn, bất lực nói, sư phụ ngươi não tử thật sự dị vu thường nhân rồi, muốn đồ thì trực tiếp bảo ngươi đến xin ta không được sao? Hà tất làm đến mức ổi tỏa thế này, huống chi lục lọi cũng không thể nhẹ nhàng chút sao? Ta mê mê hồ hồ ngủ rồi mà cũng bị làm cho tỉnh, muốn tìm cái gì? Trực tiếp nói đi, đỡ phải ở đây khó xử. Lúc không lấy được đồ mang về, sư phụ ngươi khẳng định cũng sẽ phát tỳ khí, ta thật sự không nỡ để ông ấy chút giận lên ngươi. Nếu lần sau còn mắng ngươi nữa, đừng có ở bên bờ vực bùng nổ. Ta cảm thấy tiểu tử ngươi khẳng định đã nhẫn vô khả nhẫn rồi. Nam tử trực tiếp nằm lên giường Diệp Thương, vô cùng bất lực gật gật đầu. Một cái xoay người trực tiếp đối mặt với Diệp Thương nói, không biết ta hiện giờ thật sự là ỷ lão mại lão đến mức độ nhất định rồi. Ta nói cho ngươi biết, mấy người hôm nay kỳ thực là do ông ta sai khiến đấy, người đó ngươi không biết sao? Đừng nhìn ngày thường y phục đạo mạo ngạn nhiên, nhưng có rất nhiều lúc thật sự vô cùng ghê tởm, người đó ngươi cũng không phải không rõ, không có việc gì là không làm được. Chỉ là hôm nay thật sự bị chấn động rồi, nếu không thì tối nay khẳng định sẽ không đến chỗ ta, ông ta sớm đã tính kỹ, hôm nay làm được nhiều nhẫn chữ vật như vậy. Muốn xem bên trong rốt cuộc có thứ gì, mấy người hôm nay ông ta sai đi cũng tốn đại giới tiền, cho nên muốn đem tổn thất hạ xuống thấp nhất. Mấy cái nhẫn chữ vật đó của ngươi rốt cuộc để đâu rồi? Cho ta mang về một cây ta cũng dễ giao thoa. Thật sự không biết bên trong rốt cuộc có gì, ta kỳ thực cũng rất hiếu kỳ. Nếu không thì mở ra cho ta xem một chút đi. Diệp Thương thuận tay từ trong lòng móc ra mấy cái nhẫn chữ vật, ném lên người nam tử kia. Đồ vật đều ở đây, xem đi, ta đều chưa nhìn một cái, trực tiếp vứt ở đó. Nương theo ánh đèn le lói, nam tử cầm lấy mấy cái nhẫn chữ vật Diệp Thương ném qua, tỉ mỉ nhìn, tịnh không cảm thấy bên trong có thứ gì không thể cho ai biết. Diệp Thương cũng cảm thấy nhẫn chữ vật như vậy đối với hắn thật sự muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Không biết bên trong rốt cuộc chứa thứ tốt gì mà có thể khiến sư phụ hắn niệm niệm bất vong như thế. Dùng thần thức lén lút xem đồ vật bên trong cây nhẫn chữ vật, nam tử cảm thấy những thứ này cũng thực sự quá bình thường, chỉ có mấy viên linh thạch phổ thông nằm trong đó. Trời ạ, Diệp Thương, mấy người bọn hắn cũng thực sự quá khó khăn rồi, chỉ có chút đồ này thôi sao? Muốn mang về thì sư phụ ta không phải sẽ phát tỳ khí sao, thật sự quá đáng thương cho lão nhân gia tính toán lâu như vậy. Chỉ tính được có chút đồ này, thực sự khiến ta cũng cảm thấy đặc biệt khó tin. Ta cảm thấy lão nhân gia hiện giờ năng lực này cũng thực sự quá khiến người ta cảm thấy bất lực rồi. Có một chút đồ này mà cũng phải tính tới tính lui, cũng thực sự quá không ra gì, lúc về ta thật sự nên hào hào nói chuyện với ông ấy, có chút đồ này mà lại có thể bị lão nhân gia tính toán. Đồ vật bên trong kỳ thực Diệp Thương sớm đã lấy ra một phần, hắn cũng biết rõ, tại Tê Hà Sơn này cũng có rất nhiều người đang nhớ thương những thứ này. Hiện giờ nhìn thấy bạn tốt cứ tứ vô kỵ đạn ở trước mặt trách trách hô hô như vậy, hắn cũng thật sự có chút bất lực. Ngọc Thanh, người dưới sự dẫn dắt của ông ta, đã trở nên ghê tởm như hiện tại rồi sao? Rõ ràng đã làm nhiều như vậy, chẳng lẽ thật sự muốn ta bổ thêm một ít đồ nữa ư, ta cũng thật sự phát hiện. Càng nhìn càng không biết rốt cuộc là người nào, ngươi và sư phụ ngươi hiện tại cũng càng ngày càng giống nhau, không cảm thấy hiện tại ngươi thật sự có chút chua ngoa khắc nghiệt rồi sao? Lúc này ta cũng thật sự không biết nên làm sao, ngươi không thấy ngươi ăn trộm đồ mà trộm đến mức lý trực khí tráng như vậy sao? Nếu ta đem ngươi giao cho chấp pháp đường, xem ngươi có kết cục giống sư phụ ngươi hay không. Ta cũng thật sự phục khí hai sư đồ các ngươi. Sư phụ ngươi không phải thật sự cảm thấy ta và ngươi là bạn tốt, ta có thể dùng nhẫn như vậy chứ? Ngọc Thanh biết lúc này thật sự vô cùng không biết xấu hổ, nhưng cũng biết rõ, ở trước mặt bạn tốt, kỳ thực thể diện loại đồ vật này lại có thể đáng giá bao nhiêu bạc đâu. Huống chi lần này cũng thật sự vô cùng bất lực, nếu không phải hắn đi, xem sư phụ người nọ khẳng định sẽ phái sư huynh đệ khác. Những người đó đối với Diệp Thương rốt cuộc sẽ tạo thành thương hại thế nào? Trong lòng Ngọc Thanh thật sự không rõ, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Cho nên mới trong tình huống không có biện pháp, hắn mới đến chỗ Diệp Thương, tuy rằng cũng biết, cho dù Diệp Thương biết hắn đang trộm đồ cũng tuyệt đối sẽ không thanh trương, cũng tuyệt đối sẽ làm cho hắn vô cùng hài lòng, chỉ là thật sự không ngờ Diệp Thương sẽ vì chuyện như vậy mà sinh khí vạn phần. Diệp Thương, thật sự xin lỗi, vừa rồi ta cũng có chút khẩu bất trạch ngôn, ta cũng biết sư phụ ta thật sự là một người vô cùng đáng ghét, nhưng ngươi cũng minh bạch. Ta từ nhỏ bái ông ấy làm thầy bao nhiêu năm, mưa dầm thấm đất, ta cũng có rất nhiều điểm giống ông ấy, nhưng có rất nhiều chuyện ta cũng thật sự có chút bất lực. Giống như chuyện lần này và chuyện của ngươi, ta thật sự không biết nên làm thế nào, huống chi ta vô cùng coi trọng tình hữu nghị giữa chúng ta, cho nên có lúc thật sự khiến ta khó xử. Diệp Thương nhìn bạn tốt bộ dáng vô lại như thế, cũng có thể minh bạch, tuy rằng hắn vô cùng vô tội, nhưng ngươi xem, chuyện như vậy nếu thật sự báo cáo cho chấp pháp đường, vậy thì hai sư đồ bọn họ tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Nhưng những năm này cứ lần này đến lần khác nhẫn nhịn chuyện như vậy, cũng chỉ vì Ngọc Thanh là bạn tốt nhất mà thôi. Cảm giác như vậy cũng thật sự khiến cửu trưởng lão cứ tứ vô kỵ đạn ở trên người hắn mà tính toán Diệp Thương. Hắn cảm thấy lúc này thật sự nên hào hào tính kế lại cửu trưởng lão. Rốt cuộc người kia tinh vu tính toán cả đời, Diệp Thương cảm thấy cũng nên gậy ông đập lưng ông. Ngọc Thanh, lúc về nói cho sư phụ ngươi biết những thứ này ngươi phải tốn chín châu hai hổ chi lực mới tìm được ở một nơi ẩn bí mà ta cất giấu. Ta lần này nhất định phải bắt ông ta trả giá, lần này ta nhất định phải làm ông ta tổn thất một đệ tử, chỉ cần không chết, ta tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Ngọc Thanh trong tay cầm mấy cây nhẫn chữ vật kia, lặng lẽ không một tiếng động trở về tiểu viện của sư phụ, lúc này cửu trưởng lão cũng chưa nghỉ ngơi, đang chờ đồ đệ trở về. Sư phụ con về rồi, con ở trong cái động chuột của Diệp Thương tìm được đồ, đều đưa cho người. Cửu trưởng lão nhìn đồ đệ trong tay cầm mấy cái nhẫn chữ vật, ông ta đều nhận thức, bên trong nhẫn này rốt cuộc có thứ gì, trong lòng cũng đều rõ ràng. Rốt cuộc những thứ này có rất nhiều đều là do ông ta giao cho mấy thủ hạ, hôm nay bọn họ chịu nhục nhã như thế, cửu trưởng lão biết kỹ không bằng người. Không có biện pháp đi tìm Diệp Thương báo thù, nhưng tổn thất những thứ này cũng bắt buộc phải tìm mọi cách lấy lại, nếu không thì sao có thể xứng đáng với danh hiệu thần cơ diệu toán đây. Cửu trưởng lão nhìn Ngọc Thanh đưa mấy cái nhẫn chữ vật kia, mãn kiểm nếp nhăn dồn lại một chỗ, giống như một đóa hoa cúc. Đồ đệ ngoan của ta, mới bao lâu thời gian, ở trong hang chuột kia đều đem đồ tìm được rồi, quả thật vô cùng không dễ dàng. Diệp Thương đem thứ tốt như vậy toàn bộ giấu ở nơi nào? Thật sự khó tưởng tượng a, Diệp Thương cũng dơ bẩn như vậy, Diệp Thương cư nhiên cũng tiểu khí như thế. Xem ra lần này phái con đi thật quá đúng rồi, chỉ có con hiểu rõ về Diệp Thương mới có thể tìm được nhiều đồ như vậy, nếu không thì người khác đi có khi đã bị bắt rồi. Ta cảm thấy hai người các con là bạn rất tốt, nếu chỉ cần bị bắt được, ta xem nể tình bạn tốt, nó cũng không nỡ làm gì con đâu. Ngọc Thanh thật sự không muốn nhìn cái mặt kia của sư phụ, cũng thật sự có chút bất lực. Ngày thường sư phụ một bộ đạo mạo ngạn nhiên, đợi sau lưng thì lại xác thực trở nên dơ bẩn như thế, thật sự khiến người ta cảm thấy đặc biệt khó tin. Sư phụ, bên trong rốt cuộc có bao nhiêu đồ tốt a? Phi Đắc Hạ Tử mệnh lệnh bắt con phải tìm bằng được, con thật sự không biết lão nhân ra người tìm mấy cái nhẫn chữ vật rách nát này làm gì. Tiểu cốt đầu đã lén đem chôn rồi, chẳng lẽ bên trong có bảo bối gì không thành sao? Cửu trưởng lão nhìn tên đồ đệ này giống như một đứa bé hiếu kỳ, muốn xem bên trong rốt cuộc có thứ gì, cũng bất lực lắc đầu. Rốt cuộc bên trong có đồ vật đều không thể để người khác nhìn thấy, ông ta cũng tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh trên người mình. Ngọc Thanh, đã mấy giờ rồi, mau chóng về phòng nghỉ ngơi đi, đợi ta kiểm tra xong mấy cái nhẫn chữ vật này, xem bên trong rốt cuộc có thứ gì, ngày mai sẽ chia cho con một ít. Sư phụ có đồ đệ tốt. Sư phụ sao có thể ăn mảnh chứ? Lúc này Ngọc Thanh thật sự mong sao mau chóng rời khỏi nơi thị phi này, hắn cũng biết rõ Diệp Thương một lát nữa sẽ hành động. Ngọc Thanh vội vàng rời khỏi chỗ sư phụ, nhanh chóng đi đến đình viện của Thanh Phong. Hôm nay bởi vì Thanh Phong chịu nhục nhã như vậy, Diệp Thương mới quyết định giúp Thanh Phong báo thù, từ đó dẫn đến một loạt sự tình. Hiện giờ Ngọc Thanh đến chỗ Thanh Phong, nhìn thấy Diệp Thương cũng đang ngồi ở đó, cùng Thanh Phong cười cười nói nói. Ba người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là bạn tốt. Bởi vì cùng chung chí hướng, cho nên ba người bình thường thời gian ở cùng nhau cũng nhiều hơn các sư huynh đệ khác. Tuy rằng sau này mỗi người theo sư phụ tu luyện, nhưng đối với tình cảm ba người bọn họ vô cùng coi trọng, cái thiết tam giác này cũng không phải ngày một ngày hai mà hình thành. Ta thấy ngươi về cũng khá nhanh nha, ta nguyên bản tưởng sẽ phải đợi một lát nữa, đã đem đồ giao cho sư phụ chưa? Hiện giờ không phải đang hưng cao thái liệt ngồi đó xem xét mấy cái nhẫn chữ vật kia sao? Chờ xem, một lát nữa khẳng định sẽ có kịch hay để xem. Ngọc Thanh, tối nay cứ ở lại tiểu viện của Thanh Phong sư huynh đi, vạn nhất có chuyện gì, vừa vạn Thanh Phong sư huynh cũng có thể che chở cho ngươi. Ngọc Thanh gật gật đầu, Diệp Thương nhìn thấy mọi việc đã an bài thỏa đáng, cũng vội vàng trở về tiểu viện của mình. Không bao lâu sau, liền nghe thấy truyền đến từng trận tiếng gõ chiêng. Tê Hà Sơn có một quy định bất thành văn, viện nào nếu thật sự bị trộm ghé thăm, sẽ đánh tiếng chiêng trống dồn dập. Như vậy cũng có thể để tất cả mọi người đều biết rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cho nên khi từ chỗ Diệp Thương truyền đến từng trận tiếng chiêng trống, tất cả mọi người đều nhanh chóng chạy về phía Diệp Thương. Rốt cuộc Diệp Thương là một trưởng lão trồng dược liệu, nếu bên đó xảy ra chuyện, thì quan hệ đến vận mệnh cả Tê Hà Sơn. Trưởng môn và mấy đại trưởng lão đi đầu, đạp phi kiếm đến viện của Diệp Thương. Bên ngoài nhìn xuống, lớn tiếng hỏi vọng vào trong, Diệp Thương, bên đó xảy ra chuyện gì a? Đêm hôm khuya khoắt, lại khua chiêng gõ trống, rốt cuộc làm sao vậy? Có trộm sao, mất cái gì nha, mau chóng đi kiểm tra a. Đối với việc trưởng môn vội vàng chạy đến, Diệp Thương cũng vô cùng cảm kích. Phải biết từ Kim Loan Điện của trưởng môn đến đây, cho dù đạp phi kiếm cũng cần thời gian nhất định, nhưng hiện giờ nhìn trưởng môn vội vàng như thế, chạy đến nơi này, Diệp Thương thật sự cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Trưởng môn, ta vừa rồi kiểm lại, một cái nhẫn chữ vật trong môn phái bị mất rồi, đồng thời mất cả mấy cái nhẫn chữ vật hôm nay ta thu được, trong đó có đồ vật ta căn bản không biết. Lấy về xong ta tùy tay để ở một chỗ, ngài cũng biết, ta ngày thường vô cùng bận rộn, gần đây lại càng như thế. Cho nên căn bản không để ý mấy thứ này, nhưng khi ta ngủ một giấc tỉnh dậy, cảm thấy trên người không thoải mái, cho nên muốn xem thử cái nhẫn chữ vật kia bên trong rốt cuộc có bao nhiêu linh thạch. Như vậy ta mới có thể đi bố trí, nào là làm hộ sơn đại trận cùng với tụ linh trận, những thứ này đều cần lượng linh thạch nhất định mới có thể làm được. Lại không có một ít linh thạch tốt thì, ta thật sự là nàng dâu khéo không nấu được cơm không gạo, ngài cũng biết đấy, còn mấy ngày nữa là ta phải gieo lứa dược liệu tiếp theo rồi. Nhưng hiện tại nhìn xem, ta ngay cả chứng cứ cũng không có, ngay cả một cái hộ sơn đại trận cũng không có, bảo ta làm sao? Ta cho dù có đầy bụng năng lực, ngài cảm thấy ta lại có thể thi triển được sao? Trưởng môn thật sự không ngờ, và lúc này lại mất một cái nhẫn chữ vật chứa tất cả dược liệu, cũng thực sự khiến Diệp Thương cảm thấy đặc biệt chấn kinh. Bởi vì trưởng môn có thể biết rõ những cái nhẫn chữ vật đưa cho Diệp Thương bên trong rốt cuộc ẩn hàm bao nhiêu năng lượng. Nếu Diệp Thương thật sự đem toàn bộ lấp đầy, ngài xem, có thể tương đương với 1/3 dược liệu trồng trên cả Tê Hà Sơn này, thậm chí còn nhiều hơn. Nghe Diệp Thương báo cáo xong, trưởng môn cũng thật sự chết lặng tại chỗ, thật sự không biết, cả Tê Hà Sơn hiện giờ lại có thể sản sinh ra chuyện như vậy. Huống chi hiện giờ vào lúc này, đối với Diệp Thương, cũng bắt buộc phải làm sự tình trở nên đặc biệt nghiêm trọng, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể khiến tất cả mọi người đều càng thêm coi trọng. Cũng chỉ có như vậy mới có thể khiến tên trộm kia có chỗ thu liễm, đồng thời cũng có thể có tác dụng trấn nhiếp nhất định. Nếu không thì sau này sẽ phát sinh sự tình tương tự, đến lúc đó sẽ tạo thành tổn thất nhất định. Ta biết, sao phải bắt đầu giao dược liệu rồi, bảo ta phải làm sao đây? Ta thật sự không biết ta nên lấy cái gì để bù đắp những tổn thất này cho môn phái. Đối với chuyện này, Diệp Thương thật sự có chút không đành lòng, nhưng hắn cũng biết, lúc này nếu thật sự lùi bước như vậy, thì những nỗ lực đã bỏ ra toàn bộ uổng phí. Huống chi chuyện như vậy cũng căn bản không liên lụy gì đến thân phận của hắn, cho nên đối với Diệp Thương, thật sự không có gì là không thể bỏ xuống. Những thứ này đều nên tỉ mỉ báo lên, rốt cuộc những thứ này đối với mỗi người, muốn lấy thì phải giao cho môn phái. Xem những thứ này cuối cùng sẽ rơi vào tay ai đây, chuyện như vậy trong lòng mọi người đều biết rõ, trong tình huống này, ai cũng không biết cụ thể rốt cuộc mất bao nhiêu đồ. Ta thấy nên từ từ khai khống lên một chút, như vậy đợi đến lúc báo cáo kho tồn, sẽ dễ báo hơn một chút. Đối với những lời này của trưởng môn, trong lòng Diệp Thương cũng có tính toán, rốt cuộc sản lượng dược liệu mỗi năm ở nơi này đều vô cùng nghiêm ngặt, cũng nằm trong sự kiểm soát của Diệp Thương. Cho nên năm nay nếu đột nhiên báo mất nhiều tổn thất như vậy, cuối cùng môn phái bên kia khẳng định sẽ tra xét. Nếu biết là báo không, Diệp Thương cảm thấy chuyện như vậy khẳng định được không bù mất, thà rằng cứ thật thà làm việc của mình còn hơn. Trưởng môn, những thứ bị mất lần này con đều đã thống kê cho ngài rồi, một lát nữa ngài dẫn người đi khám tra đi. Con cảm thấy chuyện này nếu phát sinh ở môn phái khác, thì khi bắt được, những kẻ đó sớm đã bị loạn côn đánh chết rồi. Nhưng con luôn cảm thấy ở môn phái chúng ta, tất cả các hình phạt thật sự đều quá nhẹ. Con cảm thấy có rất nhiều chỗ thật sự nên dùng biện pháp đơn giản thô bạo để bình phán, nhưng hiện tại con mới phát hiện dưới sự lãnh đạo của ngài, ngài thật sự là một người vô cùng dễ trí. Ngài cũng nhất định có thể tìm lại đồ đã mất cho con. Trưởng môn cũng biết đấy, lần này mất còn có cả những nhiệm vụ phải nộp lên môn phái. Đến lúc đó con cũng không biết nên giao tiếp thế nào nữa, cầu ngài ngàn vạn lần đừng bắt con trưởng quản những thứ này nữa được không? Một năm nay xảy ra nhiều chuyện hơn cả mấy năm trước cộng lại. Trưởng môn, con cảm thấy con thật sự không thích hợp với nơi như thế này, cho nên ngài cao giơ quý tay, tha cho tiểu tử con một con đường sống đi. Diệp Thương thật sự không ngờ, nơi này quả thực là một thời kỳ đa sự, bên cạnh hắn luôn phát sinh những chuyện loạn thất bát tao. Đối với Diệp Thương tuy không có quá nhiều tổn thất, nhưng cũng thực sự khiến hắn cảm thấy đặc biệt khó chấp nhận. Huống chi chuyện như vậy, bảo Diệp Thương làm sao có thể nhẹ nhàng buông tha cho những kẻ đó chứ? Tuy rằng Diệp Thương cũng có thể biết rõ những thứ này rốt cuộc là của ai. Chỉ là vào lúc này lại căn bản không thể nói ra, nếu không thì thật sự sẽ gây rắc rối. Diệp Thương nhìn thấy trưởng môn cầm lấy số liệu hắn giao, có thể cảm giác trưởng môn lúc này thật sự vẻ mặt mộng bức. Diệp Thương ở bên trong rõ ràng rành mạch liệt kê ra hứa đa dược liệu, đồng thời ghi giá trị bạc của những dược liệu đó ở phía sau. Trưởng môn giơ giơ chứng cứ Diệp Thương đưa cho mọi người xem, nói, mọi người cũng đều thấy rồi, hiện giờ Diệp Thương thật sự là một người vô cùng đáng thương. Ban ngày vừa mới nhận được một ít bồi thường, nhưng hiện giờ lại bị mất hết. Ta cũng thật sự cảm thấy đặc biệt kỳ quái, vì sao Diệp Thương ở chỗ chúng ta lại không thuận lợi như vậy? Thời gian gần đây thôi, hãy xem trên người Diệp Thương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mỗi một sự kiện đều nhắm vào Diệp Thương, mỗi một sự kiện đều đang không ngừng khảo vấn linh hồn Diệp Thương. Ta thật sự không biết Diệp Thương rốt cuộc đắc tội với ai. Cũng xin các vị có thể cao giơ quý tay được không? Đều là người trên Tê Hà Sơn chúng ta, là những hán tử đỉnh thiên lập địa, là những nam nhân có thể đứng thẳng mà đi tiểu. Xem các ngươi làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì, thật sự không màng đến tính mệnh của tất cả mọi người trên Tê Hà Sơn sao? Diệp Thương bao lâu nay mang đến cho mọi người lợi ích, mọi người đều biết, Diệp Thương thật sự vô cùng không dễ dàng. Trong tình huống này mà mất nhiều đồ như vậy, chỗ này khẳng định có thể bằng gia sản của hai gia đình cộng lại. Ta thật sự không biết những người này rốt cuộc là ai, muốn đem những thứ này trộm về, rốt cuộc làm vậy có tâm thái gì đây? Ta có thể nói cho các ngươi biết, sự kiện lần này thật sự khiến ta hiểu được, từ ngày mai bắt đầu tất cả mọi việc ta đều sẽ thân lực thân vi. Ngay cả những tiểu đồng từ hầu hạ cũng đều hỏi xem có đi hay không, hoặc là có bái sư không, nếu có yêu cầu như vậy thì mau chóng đi an bài. Tất cả mọi người thật sự không ngờ những thứ Diệp Thương giao ra lại khiến họ chấn kinh như vậy. Tất cả mọi người cũng thật sự không ngờ Diệp Thương sẽ lưu lại tất cả bằng chứng. Bên trong những thứ này cũng giúp Diệp Thương có thể đứng lên lần nữa, đồng thời kẻ vu hãm Diệp Thương kia, cả đời này khẳng định sẽ phải chịu cảnh tù tội. Tê Hà Sơn tuy rằng là một đại môn phái có danh môn khí độ, nhưng cũng không phương hại đến việc có những người trên Tê Hà Sơn này có thể làm ra những chuyện dơ bẩn như thế. Trưởng môn, lời ngài nói lần này là thật sao? Thật sự hy vọng đem kẻ trộm đồ kia ra trước pháp luật sao? Ta thật sự không ngờ bao nhiêu năm qua trưởng môn nhân có thể khoát đạt như vậy. Đồng thời cũng biết nghĩ cho người khác như thế. Phận làm đệ tử vốn dĩ được một ít đồ đã vô cùng không dễ dàng, hiện giờ biến thành bộ dáng này, cũng thật sự quá phiền lòng. Ta cảm thấy Tê Hà Sơn chúng ta lớn như vậy mà lại biến thành cái dạng này. Kỳ thực cũng thật sự có tình khảo nguyên, rốt cuộc trong lòng mỗi người đều có gia đình nhỏ, thậm chí đều có môn đồ nhỏ. Đều sẽ vì đồ đệ của mình mà làm những chuyện như vậy, ngài cảm thấy có phải thật sự có thể cứ nhẹ nhàng như vậy cho qua rồi không? Bất cứ ai có mặt ở đây cũng đều nghe ra được sự bất đắc dĩ trong lời nói của Diệp Thương, nhưng trong số những người có mặt, có mấy ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra với hắn. Chỉ là lúc này, nhìn vào bản danh sách trong tay Diệp Thương, lòng dạ mỗi người đều trở nên sao động. Dù sao đi nữa, thứ tốt như vậy đối với ai cũng đều có thể nhận được rất nhiều, có một lần thật ra trong đó có rất nhiều đạo cốc. Mặc dù trên Tê Hà Sơn có vô số ruộng tốt, cũng có người chuyên chăm sóc, nhưng đối với Diệp Thương, ở một nơi linh khí dồi dào thế này, nếu có thể trồng một ít lúa nước ăn hàng ngày hoặc các loại nông sản khác, đó thật sự là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Có rất nhiều lúc, người ta cũng có thể hiểu rõ rằng thiên thời không bằng địa lợi, chỉ khi hiểu rõ những điều này mới được, nếu không hiểu rõ thì tất cả mọi thứ đều sẽ thành của người khác. Trưởng môn cũng có thể hiểu rõ, lúc này Diệp Thương chỉ đang gây áp lực mà thôi. Dù sao đối với mấy vấn đề trộm cắp vặt vãnh này, thực ra Tê Hà Sơn vẫn luôn mắt nhắm mắt mở, về cơ bản đều có thể cho qua. Diệp Thương bây giờ chẳng qua chỉ đang tính kế người khác mà thôi. Còn về việc dùng phương pháp nào, thực ra hắn đã sớm nghĩ ra rồi. Chuyện ngồi yên không động mà vẫn giải quyết được việc, vốn không hợp với Diệp Thương. Có một vài thứ linh tinh lộn xộn khác được đặt ở đó, cũng thực sự khiến Diệp Thương cảm thấy đặc biệt tức giận. Diệp Thương, bản danh sách này ta lấy về, còn chuyện sau này nếu có gì, ta cũng sẽ kịp thời trao đổi với ngươi, huống hồ chuyện này cũng không phải chỉ một mình ngươi tổn thất. Chẳng qua ta cảm thấy đây là tổn thất của tất cả mọi người trên Tê Hà Sơn chúng ta. Chuyện như vậy rốt cuộc nên làm thế nào đây? Ta thật sự không biết tên trộm này trong lòng rốt cuộc nghĩ gì. Muốn trộm một ít linh thạch thì còn có thể hiểu được, nhưng trộm nhiều dược liệu như vậy để làm gì chứ? Những dược liệu này đối với cả Tê Hà Sơn chúng ta đều vô cùng quý giá, nhưng nếu những dược liệu này rơi vào tay những kẻ không biết rõ dược hiệu của chúng thì sẽ biến thành cái dạng gì đây? Chẳng ai biết được, chuyện như vậy lại báo cho ta, vậy thì ta sẽ chuyển toàn bộ cho chấp pháp đường, lát nữa ngươi cũng phải tiếp nhận sự tra hỏi của chấp pháp đường. Lần này Diệp Thương bất giác giơ ngón tay cái lên. Thật sự không ngờ trưởng môn vào lúc này lại có thể sáng suốt như vậy. Giao cho nhiều manh mối như thế, vậy mà lại có thể từng chút một bóc kén nhà tơ, học được tinh túy trong đó một cách tài tình. Trưởng môn, nếu ngài đã nói chuyện này phải giao cho Ti Pháp Đường, vậy thì ta cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể tuân theo sự sắp xếp của ngài, huống hồ ta cũng là một thành viên trong Tê Hà Sơn. Trong môn phái có chuyện, ta cũng có trách nhiệm không thể chối từ. Nhưng lần này dược liệu bị mất, ta thật sự hết cách rồi. Huống hồ ta cũng không có nhiều tiền bạc để bù lại, hoặc ta cũng không có năng lực để biến ra nhiều dược liệu như vậy từ hư không. Đối với chuyện này, trong lòng Diệp Thương cũng vô cùng rõ ràng, sở dĩ muốn tính kế cửu trưởng lão, cũng chỉ vì kẻ này lúc nào cũng nhòm ngó đồ của hắn. cho nên Diệp Thương mới muốn trừ khử lão. Chỉ là đối với Diệp Thương, chuyện này cũng là lần đầu tiên có chút va chạm nhỏ. Đối với Diệp Thương mà nói, chuyện này vốn không quan trọng, nhưng lần này Diệp Thương thật sự phải vì chuyện này mà tồn tại. Cho nên đối với những hành vi của cửu trưởng lão, Diệp Thương cảm thấy không thể dùng lời nào để hình dung được nữa, quá tham lam. Đồng thời Diệp Thương cũng thật sự không muốn nghe bất cứ hậu quả nào liên quan đến chuyện này. Diệp Thương cũng có thể hiểu rõ, trong tình huống này, trong lòng cũng là một hành động bất đắc dĩ, cho nên sau khi nghe những lời của lão, trong lòng Diệp Thương cũng vô cùng rõ ràng sở dĩ làm như vậy, cũng chỉ vì chuyện cửu trưởng lão làm thật sự có chút quá đáng. Nếu không, Diệp Thương tuyệt đối sẽ không đào một cái hố lớn như vậy cho lão. Nhìn lại ngày thường, cho dù không phải vì Ngọc Thanh, mà vì những nguyên nhân khác, Diệp Thương cũng tuyệt đối không làm như vậy. Chỉ là hiện tại cũng vì Ngọc Thanh, Diệp Thương cảm thấy một người như vậy căn bản không xứng làm bằng hữu, làm sư phụ. Trưởng môn cũng cảm thấy Diệp Thương lúc này thật sự rất hiểu chuyện, trong tình huống này mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy, không khóc không nháo. Đồng thời cũng có thể hiểu rõ, Diệp Thương không phải là một người dễ nói chuyện. Lần này sở dĩ có thể mất nhiều dược liệu như vậy cũng là vì những chuyện thế này thế kia mà thôi. Diệp Thương, ta cũng biết, nếu tiếp tục đòi ngươi dược liệu, thật sự là một chuyện không dễ dàng, huống hồ lần này lại mất nhiều dược liệu như vậy. Đây cũng thực sự là một tổn thất của môn phái chúng ta. Trong tình huống này, ta cũng thật sự không biết nên nói với ngươi chuyện này như thế nào. Nhưng ta cũng biết trong tình huống này, nếu ta tiếp tục ép buộc ngươi, bắt ngươi giao ra nhiều dược liệu như vậy, đó căn bản là chuyện không thể. Vậy trong một quý còn lại bao nhiêu, ngươi cứ đem số dược liệu đó giao nộp hết là được rồi. Còn về những thứ đã mất có tìm lại được hay không, phải xem vận may thôi. Ta cũng không phải là người không khoan dung, cho nên chuyện này ta tuyệt đối sẽ không ép buộc ngươi như vậy. Chuyện này chính là điều Diệp Thương vô cùng mong đợi, chuyện này đối với Diệp Thương, vừa đúng ý hắn. Như vậy cũng vừa hay có thể cho Diệp Thương một cái cớ để rút lui. Chỉ là trước mặt tất cả các vị trưởng lão cùng trưởng môn, Diệp Thương cảm thấy có một số chuyện phải nói cho rõ ràng, nếu không cứ vội vội vàng vàng gọi mọi người đến, thế thì thật sự quá hời cho những kẻ đó rồi. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, cũng chỉ để có thể nói ra hết những lời muốn nói. Đồng thời cũng có thể để mọi người biết Diệp Thương không phải là một người hiền lành như vậy. Nếu mọi người đã đến rồi, vậy thì vào xem thử đi. Dù sao căn phòng này cũng lớn như vậy, con người tôi thế nào chắc mọi người cũng đã rõ mười mươi. Huống hồ trong tình huống này, ta cũng có thể hiểu rõ nơi của ta rốt cuộc có bao nhiêu chỗ khiến mọi người cảm thấy hứng thú. Ta cũng có thể hiểu rõ, con người ta tuy không phải là người đặc biệt tốt, nhưng cũng tuyệt đối không phải là kẻ đặc biệt xấu. Nhìn xem, con người ta từ trước đến nay chưa bao giờ nhỏ nhen như vậy. Nhưng ta cảm thấy có một số người thật sự coi ta như một kẻ có thể lừa gạt bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Nhìn xem, ta đều cảm thấy những người đó thật sự coi ta như loại người trong lòng họ nghĩ. Thật quá đáng ghét, chúng ta đều ở trong cùng một môn phái, lẽ nào ta không tốt thì các người có thể tốt được sao? Cho nên bây giờ mọi người mở cửa sổ nói chuyện thẳng thắn, cũng vừa hay có thể để mọi người xem kỹ trong tay vị trưởng lão này rốt cuộc có bao nhiêu thứ. Sau khi Diệp Thương nói những lời này, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sau khi Diệp Thương nói những lời này, cũng khiến tất cả mọi người hiểu rằng Diệp Thương thật sự đã có chút tức giận. Vào lúc này, những việc Diệp Thương làm đều có thể công khai cho mọi người biết. Điều quan trọng nhất là Diệp Thương bây giờ thật sự không muốn nói thêm những lời vô dụng với các vị trưởng lão nữa. Bây giờ cũng chính là lúc Diệp Thương ngả bài. Mấy vị trưởng lão và trưởng môn bây giờ cũng có thể hiểu rõ Diệp Thương thật sự đã có chút tức giận, thế là liền đi theo Diệp Thương vào trong tiểu viện này. Sau khi vào phòng, tất cả mọi người đều phát hiện nơi ở của Diệp Thương thật sự quá đơn sơ, giống hệt một căn phòng bình thường, thậm chí còn không bằng phòng của những đệ tử được sủng ái. Tiểu đồng tử dâng trà cho mấy vị trưởng lão xong, liền im lặng đứng bên cạnh Diệp Thương. Mấy vị trưởng lão mời dùng trà. Đây là loại trà đặc biệt ở chỗ ta, cũng là do ta nghiên cứu ra. Đồng thời, trong trà của ta có giá trị dược liệu nhất định. Cũng có thể có tác dụng nhất định đối với mấy vị trưởng lão. Mấy vị trưởng lão mau uống đi, may mà những thứ này không bị trộm đi mất. Nếu không nhìn xem, ta cũng cảm thấy đặc biệt mất mặt. Ta, một trưởng lão đường đường quản lý toàn bộ dược liệu của Tê Hà Sơn, trong tay lại không có một cọng dược liệu nào. Thật là một chuyện đáng xấu hổ. Chuyện như vậy nếu thật sự xảy ra trên Tê Hà Sơn chúng ta nghĩ các vị trưởng lão đây không phải cũng nên suy nghĩ kỹ xem, rốt cuộc là vì sao không? Mấy vị trưởng lão vừa uống trà của Diệp Thương, vừa biết rằng chuyện hôm nay Diệp Thương chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, cũng đều có thể hiểu rõ. Thực ra Diệp Thương không phải là một người dễ nói chuyện như vẻ bề ngoài, thậm chí Diệp Thương còn đặc biệt khó chịu hơn bất kỳ ai có mặt ở đây. Thậm chí Diệp Thương thật sự còn khiến người ta cảm thấy đặc biệt dè chừng hơn bất kỳ ai có mặt. Nhìn những người này trước đây tính kế Diệp Thương, thật sự là mắt bị mù cả rồi. Lúc này đại trưởng lão nhìn bộ dạng của Diệp Thương, cũng biết chuyện này nếu không có ai đứng ra, vậy thì chuyện này tuyệt đối sẽ không thể giải quyết ổn thỏa được. Đồng thời, đại trưởng lão vốn dĩ trước đây cũng tính kế Diệp Thương, nhưng sau này cũng có thể hiểu rõ, Diệp Thương thật sự có thể vì lợi ích của cả Tê Hà Sơn. Cho nên chuyện này cũng đành phải thôi. Từ đó về sau, tình yêu thương của đại trưởng lão đối với Diệp Thương đã vượt qua một số người và sự việc khác. Diệp Thương, đồ ở chỗ ngươi thật sự rất tốt đấy. Trước đây ta thật sự không phát hiện ra, bây giờ ta mới phát hiện, hóa ra vào lúc ta không biết. Chỗ ngươi thật sự có thứ tốt như vậy à? Nhìn xem ta cũng thấy khá ngạc nhiên, ta nghĩ những thứ tốt khác của ta cũng không thể nào so sánh được với ngươi. Nếu ngươi thật sự cần dược liệu, 2 ngày nữa, ta sẽ bảo đồ đệ của ta đem những thứ ta tích cóp được trong tay đưa hết cho ngươi. Nếu không, trưởng lão quản lý dược liệu trên Tê Hà Sơn trong tay lại không có gì, nếu chuyện này đồn ra ngoài, thật sự quá lúng túng rồi. Trong lòng Diệp Thương đã sớm bấm vô số like cho đại trưởng lão. Ngày thường, mặc dù Diệp Thương cũng cảm thấy đại trưởng lão lúc nào cũng tính kế mình, nhưng bây giờ xem ra đại trưởng lão là một người khá tốt. Trong tình huống này có thể nói ra những lời như vậy, thật sự quá hợp với tính cách của hắn. Nhìn lại những chuyện trước đây, những việc không hợp thời mà hắn đã làm cũng có thể thấy được, đại trưởng lão cũng không thèm chấp nhặt với hắn. Mấy vị trưởng lão khác sau khi nghe những lời của đại trưởng lão và Thanh Phong, cũng đều có thể hiểu được trong tình huống này, với tư cách là trưởng lão, dù ít dù nhiều cũng phải góp chút sức. Nếu không, bên phía Diệp Thương tuyệt đối sẽ không cho qua. Tiểu tử, đừng buồn nữa. Tuy lần này đồ bị mất, nhưng ta nghĩ chỗ ta cũng có một số thứ ngày thường rất quý giá. Nếu ngươi cần như vậy, ta cũng đem qua cho ngươi. Thập trưởng lão nói, ha, tên nhóc thối này ngày thường rất danh ma, nhưng lúc quan trọng lại rất có chủ kiến. Chỗ ta có chút đồ tốt cũng đều tặng cho ngươi hết. Ngũ trưởng lão cũng nói, ha ha, mấy vị thật biết nói chuyện nhỉ. Diệp Thương đang khóc nghèo một chút là có thể đem đồ tốt tặng cho hắn, vậy chẳng phải là đang giúp Diệp Thương sao? Nếu cứ tiếp tục sống như vậy, chẳng phải mấy vị thật sự có thể đem hết đồ tốt trong tay ra sao? Lục trưởng lão hỏi, Diệp Thương vốn đang nghĩ cách làm sao để moi thêm chút đồ tốt từ túi của mấy vị trưởng lão thì đột nhiên những lời của Lục trưởng lão vang lên, cũng khiến tất cả mọi người cảm thấy Diệp Thương đang thừa nước đục thả câu. Đồng thời cũng đều có thể hiểu rõ, lúc này nếu Diệp Thương thật sự làm chuyện này, đối với các vị trưởng lão mà nói, thật sự là một chuyện khá mất mặt. Nếu Diệp Thương thật sự làm như vậy, cũng sẽ khiến tất cả mọi người cảm thấy vô cùng khó xử. Lục trưởng lão, những lời của ngài thật sự quá khó nghe rồi. Những gì ta nói cũng chỉ là sự thật mà thôi, mấy vị trưởng lão cũng chỉ vì thấy ta đáng thương. Cho nên mới lấy ra một ít dược liệu trong tay để ta ứng phó lúc cấp bách, sao trong miệng ngài lại có thể biến thành chuyện như vậy? Ta thật sự phát hiện, hóa ra trên Tê Hà Sơn này. Không biết từ lúc nào ta đã có nhiều kẻ thù như vậy sao? Trong tình huống này, ta rốt cuộc đã làm sai ở đâu, ta thật sự không rõ. Ta cảm thấy ta đối với Tê Hà Sơn thật sự rất tốt, ta chưa bao giờ ở một nơi nào mà có thể trả giá lớn như vậy. Huống hồ ta vì tất cả mọi người trên ngọn núi này mà đã trả giá bao nhiêu năm, nhưng trên ngọn núi này, ta lại không có mấy người bạn có thể khiến ta cảm thấy đặc biệt chi kỳ. Chuyện này đối với ta chẳng phải rất khó khăn sao? Nếu những người trên núi này thật sự muốn đối xử với ta như vậy, lúc nào cũng coi ta là kẻ thù. Vậy thì ta không làm trưởng lão nữa, có được không? Từ nay về sau ta không làm gì trên ngọn núi này nữa, cũng được chứ? Ta cũng không biết trong lòng những người này rốt cuộc nghĩ gì. Lẽ nào đối với một người như ta, lại phải đối xử như vậy sao? Trong lòng ta thật sự rất đau khổ. Bây giờ nếu đã như vậy, vậy thì ta đem hết tất cả dược liệu trong tay giao ra, ai muốn làm gì thì làm. Những lời này của Diệp Thương khiến tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trước đây chưa từng thấy hắn có thái độ như vậy. Trước đây cũng chưa bao giờ có chuyện Diệp Thương lại xảy ra tình huống như thế này. Huống hồ trong chuyện này, Diệp Thương cũng chưa bao giờ có thái độ cứng rắn như vậy. Điều quan trọng nhất là trong tình hình này, nhìn Diệp Thương lúc nào cũng có vẻ rụt rè. Chỉ là trong chuyện này, thật sự không ngờ lại xảy ra tình hình như thế này. Nhìn xem cũng khiến tất cả mọi người cảm thấy vô cùng khó tin. Diệp Thương nói xong những lời này, liền trực tiếp ném hết những chiếc nhẫn chữ vật đựng dược liệu trong tay vào tay trưởng môn, sau đó trực tiếp rời đi. Khi Diệp Thương quay về phòng của mình, thu dọn đồ đạc, sau đó nhìn những người này, ngơ ngác đứng sững trong phòng khách, sau khi quay lại, hắn nói với tất cả mọi người. Tất cả dược liệu của ta đều ở trong những chiếc nhẫn chữ vật này. Bây giờ ta cần bình tĩnh một thời gian, huống hồ lúc này ta cảm thấy ta thật sự đã làm quá nhiều chuyện. Cũng thật sự khiến ta quá đau khổ. Tình hình hiện tại của ta, đối với mỗi một người đang ngồi đây, hận không thể coi ta như cái gai trong mắt, cái rằm trong thịt. Nếu ngày nào cũng tính kế ta như vậy, vậy cũng đừng trách ta thật sự quá đau khổ, trong lòng ta cũng vô cùng thương tâm. Chuyện này ta cũng hiểu rõ, ta đã giao hết tất cả mọi thứ rồi, ai muốn làm gì thì làm đi. Trưởng môn nhìn thấy trong tay Diệp Thương không hề cầm theo hành lý, lòng cũng yên tâm hơn một chút. Dù sao đối với trưởng môn, nếu Diệp Thương thật sự thu dọn xong đồ đạc rồi đi, những người này thật sự sẽ hết cách. Huống hồ trong tình hình này, trong lòng Diệp Thương rốt cuộc có bao nhiêu khổ sở, không ai có thể hiểu rõ. Trong tình huống này, cũng có thể phát hiện những người này, có lẽ thật sự đã làm sai rất nhiều, chỉ là hiện tại có rất nhiều người không có cảm giác này. Đồng thời những người này cũng thật sự không nghĩ tới, trong lòng Diệp Thương rốt cuộc có bao nhiêu uất ức. Trưởng môn, ta thật sự vô cùng cảm tạ ngài bao nhiêu năm qua đã tận tình dạy dỗ ta. Đồng thời ta cũng cảm tạ Tê Hà Sơn, đã cưu mang ta vào lúc ta khó khăn nhất. Nhưng hiện tại, tình trạng của ta mọi người đều đã thấy. Vì chút tài nguyên trong tay ta, mỗi người đều đối xử với ta như vậy. Cũng thật sự khiến ta cảm thấy vô cùng khó tin, cũng đều có thể hiểu rõ, ta, Diệp Thương, không phải là một kẻ vô tình vô nghĩa. Trong tình huống này, ta, Diệp Thương, cũng chưa bao giờ có suy nghĩ gì khác. Nhưng bây giờ xem ra, ta cảm thấy ta thật sự rất khó xử. Nếu mọi người đều có chung nhận thức như vậy, vậy thì ta cũng không sao cả. Nếu đều đã hiểu rõ sự khó xử của ta, hoặc đều cảm thấy ta không còn quan trọng nữa, vậy thì tất cả mọi chuyện ta sẽ không tham gia. Ta đem tất cả mọi thứ giao lại cho các người. Từ ngày mai trở đi, ta chỉ là một thiếu niên bình thường. Nếu trưởng môn ngài cần ta tiếp tục trồng thảo dược cho ngài, vậy thì ta là một người bình thường nhất. Nếu ngài không cần, vậy ta sẽ rời khỏi Tê Hà Sơn. Thực ra theo suy nghĩ ban đầu của Diệp Thương, hắn thật sự muốn đi cho xong. Chỉ là đối với chuyện này, sau khi Diệp Thương quay về phòng đã suy nghĩ rất kỹ. Cảm thấy thật sự có chút không nỡ, dù sao nơi này cũng là nơi hắn lớn lên từ nhỏ, nơi này cũng lưu lại dấu vết của sư phụ bao nhiêu năm. Đồng thời ở nơi này, ngọn núi dược liệu mà Diệp Thương đã bỏ công sức gây dựng cũng có thể thu hút hắn sâu sắc, ở nơi này Diệp Thương có mấy người bạn thân nhất. Bao nhiêu điều không nỡ, Diệp Thương lại có thể dễ dàng từ bỏ sao? Huống hồ Diệp Thương tự hỏi trên Tê Hà Sơn không phải ai cũng nhắm vào hắn như vậy. Bị nhắm vào như vậy, có lẽ vì hắn có năng lực như thế. Trưởng môn nghe những lời này của Diệp Thương, cũng thật sự cảm thấy khó tin, dù sao Diệp Thương bao nhiêu năm qua đối xử với cả Tê Hà Sơn, cũng chưa từng có bất kỳ lời oán thán nào. Những người trên núi này, rốt cuộc đức hạnh thế nào? Với tư cách là trưởng môn của một môn phái, sao lại không rõ chứ? Nhìn bộ dạng uất ức của Diệp Thương, trong lòng trưởng môn cũng vô cùng đau khổ, huống hồ khi đại đồ đệ của ông trở về, đã sớm đem chuyện này nói hết cho ông, cho nên bây giờ cũng có thể hiểu rõ, Diệp Thương thật sự quá khó khăn rồi. Cho nên bây giờ tiểu đồng tử biết từ khi từ đại sảnh nghị sự của trưởng môn về, vẻ mặt của sư phụ không vui, trông có vẻ ưu tư lo lắng. Chỉ là bây giờ tiểu đồng tử biết không thể hỏi thêm. Đợi khi Diệp Thương muốn nói tự nhiên sẽ nói. Giờ phút này trong lòng tiểu đồng tử cũng cảm thấy khá yên tâm, lập tức cảm thấy bây giờ có thể ở Tê Hà Sơn bầu bạn với sư phụ thật may mắn. Nếu không, sư phụ một mình thật sự quá cô đơn. Giờ phút này trong lòng tiểu đồng tử cũng cảm thấy có chút hoảng sợ, dù sao cũng không muốn nhìn thấy sư phụ mỗi ngày đều cho mày ủ rột. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.